Các bạn đang nghe bộ truyện Hà Bá Vấn Đạo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 99, nhiệt độ lên men, răng môi lưu hương, linh vận tràn trề, ngay khi viên ích cốc đan hòa tan trong dạ dày của Thiết Sơn. Một cảm giác ấm áp, chắc bụng, cùng với sinh cơ chi lực nồng đậm bùng nổ, giống như một dòng nước ngọt giữa sa mạc vô biên, khiến mỗi tế bào trên cơ thể Thiết Sơn đều rên rỉ vì cảm giác thoải mái dễ chịu tột độ. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời của Thiết Sơn, đám tu sĩ xung quanh vừa nãy còn xem thường đều trừng lớn mắt. Khó tin nhìn chằm chằm vào Thiết Sơn, lập tức, họ lại dán mắt vào bình thuốc trên tay Lý Khôi. Ích đan này nhất định quá thần kỳ, ngoài việc có thể đỡ đói, nó còn chứa sinh cơ nồng đậm, lại có tác dụng chữa trị nội thương thật. Thật, quả nhiên là tốt. Nói xong, những người khác nhìn vào bình ngọc trên tay Lý Khôi, ánh mắt không khỏi càng thêm nóng bỏng. 30 linh thạch một viên, ngươi có bao nhiêu? Ta mua hết, khó mà làm được, ngươi đã ăn một viên rồi, dù gì cũng phải chừa cho chúng ta một ít chứ. Ta ra 35 linh thạch, bán cho ta 10 viên. 35 linh thạch, ngươi dựa vào cái gì mà giành với ta hả? Lão tử ra 40 linh thạch một viên, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Có lẽ là do phản ứng mà Thiết Sơn thể hiện ra quá sức hấp dẫn. Những người còn khinh thường ban nãy, giờ phút này như sợ người khác cướp mất, tất cả đều chạy đến trước mặt Lý Khôi, tranh nhau ra giá mua đan. Không được không được, cho các ngươi hết, ta ăn cái gì? Bình linh đan này của ta phải xếp hàng mấy ngày mới mua được đấy. Nếu các ngươi muốn thì tự mình đi mua đi, ta không bán. Nhìn bộ dạng tranh nhau chen lấn lo lắng của những người mà vừa nãy còn không tin mình, Lý Khôi trong lòng không khỏi sảng khoái. Tiểu tử ngươi thật là không thật thà, ta nói cho ngươi biết, giá 40 linh thạch một viên ích cốc đan, qua cái thôn này là không còn cái tiệm đó đâu. Đến lúc đó, chờ những người chúng ta trở lại Phụng Nguyên Thành, ngươi cho rằng còn ai để ý đến ngươi? Vậy các ngươi đi mua ngay đi. Hiện tại đan dược do Khương Y Sư luyện chế căn bản là hàng hiếm có khó cầu, cho dù ngươi có tiền cũng không nhất định mua được. Nghe đối phương mỉa mai, Lý Khôi căn bản liền không quan tâm. Huống hồ, với tình hình đan dược của Khương Thanh Ngư tiêu thụ rất tốt trên thị trường như vậy, chẳng bao lâu nữa, giá cả một viên đan dược chắc chắn sẽ bị đẩy lên rất cao. Chờ đến khi đó, những đan dược trong tay Lý Khôi tự nhiên không lo không có người mua. Càng khỏi phải nói, đan dược bên trong ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, đối với bản thân Lý Khôi cũng có tác dụng lớn. Cho nên, bây giờ Lý Khôi vừa nghĩ tới việc vì nhất thời nóng vội mà bán cho Thiết Sơn viên đan dược kia, bây giờ nghĩ lại, hắn hối hận đến ruột gan xanh cả, chỉ mong Thiết Sơn nhả ra trả lại cho mình. Ngươi vừa nói, bình đan dược này là ai luyện chế? Khương Thanh Ngư. Mấy ngày sau, đúng như tiền trưởng quỹ suy đoán, các chi nhánh chân bảo các khác cũng lần lượt bắt đầu bán đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế. Nhưng, điều khiến tiền trưởng quỹ cảm thấy nghi ngờ là, dù thị trường tràn vào thêm một lượng đan dược, độ nóng của đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên nghiêm trọng, mà tình huống này, trong mắt tiền trưởng quỹ, khá là lạ thường, bởi vì, trước đây trên thị trường cũng không phải chưa từng xuất hiện cực phẩm linh đan. Nhưng độ nóng của chúng thường chỉ duy trì liên tục hơn 10 ngày, sau đó sẽ có xu hướng dần biến mất. Thế nhưng, giờ đã qua hơn một tháng, mức độ bàn tán về đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế vẫn rất sôi nổi. Thậm chí, danh tiếng của Khương Thanh Ngư cũng nhờ vào đan dược của y mà vang dội khắp Phụng Nguyên Thành. Này đã qua bao nhiêu ngày rồi? Đan dược của Khương y sư còn chưa có hàng sao? Trong chân bảo các, nhìn những tán tu đã là đợt thứ 10 đến hỏi mua dược phẩm trong ngày. Trên mặt cứng đờ của tiền trưởng quỹ, ngoại vẻ đắng chát, không lộ ra vẻ gì khác. Ai? Ta đã thúc giục Sơn Hải Minh nhiều lần rồi, nhưng ngươi cũng biết, dù sao Khương y sư tinh lực có hạn, sản lượng hiện tại đã là cực hạn, ta không quản, 5 ngày trước ta đã giao tiền đặt cọc rồi, khi ngươi lấy tiền sao không nói như vậy? Ai, lúc đó ta cũng không nghĩ đến mà. Sau mấy phen đối đáp gay gắt, cuối cùng, sau những lời cầu xin van nài, tiền trưởng quỹ cuối cùng cũng tiễn được người mua hung hăng rời đi. Hơn nữa, sau một thời gian nghiên cứu thị trường, tiền trưởng quỹ cuối cùng đã hiểu, vì sao đan dược của Khương Thanh Ngư lại được thị trường hoan nghênh như vậy. Ngoài chất lượng siêu cao của bản thân đan dược, chính là sinh cơ chi lực ẩn chứa bên trong đan dược. Dù là ích cốc đan, bồi nguyên đan, hay bất kỳ loại cửu phẩm đan dược nào khác, hễ là đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế, bên trong đều chứa một cỗ sinh cơ chi lực nồng đậm. Và hiệu dụng của cỗ sinh cơ chi lực này, ngoài việc có thể so sánh với hiệu quả của hồi xuân thuật, còn có tác dụng nhất định trong việc chữa trị nội thương cho tu sĩ. Mặc dù hiệu quả không thần kỳ như lời đồn, nhưng lại có tác dụng trị liệu không tồi đối với một số nội thương lâu ngày. Hơn nữa, hiệu quả này có thể cộng dồn, càng phục dụng nhiều đan dược, hiệu quả trị liệu nội thương càng tốt. Đồng thời, so với giá cả của bát phẩm đan dược, giá đan dược của Khương Thanh Ngư dù cao hơn, nhưng chân bảo các do Sơn Hải Minh thống nhất quản lý, giá cả cũng không bị đẩy lên quá bất hợp lý. Dù sao, cửu phẩm đan dược dù tăng giá thế nào cũng không thể vượt quá bát phẩm đan dược. Vì vậy, dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố, mới có tình huống độ nóng của đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế tăng không giảm. Lại là hắn sao? Bên trong một trường xuân các nào đó ở Phụng Nguyên Thành, lúc này, Lý Ngoan đang ngồi khám bệnh tại y quán, vì xác nhận nhiệm vụ, đang nghe những tán tu ở cửa lại chỉ đích danh muốn tìm Khương Thanh Ngư để y chữa trị. Tâm tình của Lý Ngoan đủ để dùng chua xót để hình dung. Trong thời gian ngắn như vậy, danh tiếng của hắn ở Phụng Nguyên Thành đã lớn như vậy sao? Sau Tứ Hoàng Tổ Sư Hội, Lý Ngoan thực tế không còn chủ động tiếp xúc với Khương Thanh Ngư nữa. Thậm chí, theo thời gian trôi đi, y thuật của Lý Ngoan không ngừng tiến bộ, đã dần dần bước ra khỏi cái bóng của Tứ Hoàng Tổ Sư Hội. Thế nhưng, cho đến thời gian gần đây, dù là ở Phụng Nguyên Thành hay Sơn Hải Minh, đều bàn tán sôi nổi về cực phẩm đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế. Và khi nghe được những âm thanh này, Lý Ngoan cuối cùng đã ý thức được, từ đầu đến cuối, hắn thực chất không hề buông bỏ. Vì sao ta từ đầu đến cuối đều không bằng hắn? Tâm tình kịch liệt chập chờn, sau một thời gian dài, Lý Ngoan mới dần dần xoa dịu tâm trạng sa sút và dùng phương pháp nhắm mắt minh tưởng để cưỡng ép gột rửa tạp niệm trong đầu. Ùng ục ục, giờ phút này, Khương Thanh Ngư, đối tượng được bàn tán nhiều lần trong Sơn Hải Minh, đã hóa thành thân cá, đang lặng lẽ ngâm mình trong ao ở Linh Điền Thất, vô thức phun ra từng chuỗi bong bóng nước. Gần đây vì xác nhận nhiệm vụ, ta đã lỡ quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên, trong khoảng thời gian này, ta phải thật sự ổn định tâm thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, để có trạng thái sung mãn nhất nghênh đón đột phá sau này. Chương 100, Linh Cổ Dưỡng Thành. Một tháng nay, Khương Thanh Ngư ngoài việc xác nhận nhiệm vụ đặt hàng đan dược, cũng nhận được rất nhiều nhiệm vụ khám bệnh tại nhà. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Khương Thanh Ngư cũng thu hoạch không ít nhân mộc công đức. Đến bây giờ, số nhân mộc công đức ý tích lũy đã ngưng tụ thành một đóa công đức liên hoa và một mảnh khí vận liên diệp trong thức hải. Cứ tiếp tục như vậy, khí vận công đức của ta sẽ sớm khôi phục lại tiêu chuẩn trước khi niết bàn hóa hình. Ao ao ao, đuôi cá vô thức đung đưa. Khi mặt trời dần dần lặn, suy nghĩ của Khương Thanh Ngư cũng dần dần buông lỏng. Dần dần, hoàng hôn buông xuống, những dạng mây đỏ rực rỡ từ từ nhuộm thấu bầu trời mờ nhạt. Như tâm trạng của Khương Thanh Ngư cũng chậm rãi giải thoát khỏi công việc bận rộn, rồi lại tiến vào trạng thái minh tưởng. Tuế nguyệt trôi qua, thời tiết đổi thay, sau những trận tuyết lớn và gió lạnh buốt giá lặng lẽ kéo đến, Khương Thanh Ngư, người luôn đắm chìm trong tu luyện không thể tự kiềm chế, cũng đột nhiên ý thức được, thời gian y đến Sơn Hải Minh đã gần một năm, mùa đông năm nay vẫn lạnh như vậy, vì nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, cái ao nước Khương Thanh Ngư đào trong Linh Điền Thất đã sớm bị đóng băng thành một khối lớn. Cho nên, Khương Thanh Ngư đành phải chuyển trở lại phòng ngủ trong đan phòng, tạm thời ở lại trên giường gỗ hồng, chờ sau này ta có bản lĩnh, nhất định phải tìm một nơi có bốn mùa như xuân để định cư. Nếu không, mỗi khi đông đến, không chỉ thủy vực đóng băng, mà ngay cả khi thổ nạp vào buổi tối, cũng sẽ rất lạnh đầu. Sau một năm vất vả tu luyện, cuối cùng, vào hai tháng trước, tu vi của Khương Thanh Ngư đã thành công đột phá đến niết bàn cảnh tầng 2. Không chỉ vậy, y cũng có tiến bộ vượt bậc trong tu luyện đạo thuật. Hiện tại, ngoài việc độ thuần thục của bát phẩm đan dược vẫn chưa được nâng cao, hai khẩu đạo thuật y đạo hoàng cấp kia, ta đã nắm giữ toàn bộ theo yêu cầu khảo hạch. Yêu cầu khảo hạch thất phẩm y sư là người tham gia phải có ít nhất 3 môn trở lên đạo thuật y đạo hoàng cấp, mà Khương Thanh Ngư trước đó chỉ có một môn đồ mi chú, nên y đã chọn thêm hai khẩu đạo thuật y đạo hoàng cấp phù hợp nhất với mình trong khu Mộc Phùng Xuân Quyết. Hai đạo thuật đó lần lượt là Mộc La Hán chú và Bạng Tàng thuật. Mộc La Hán chú là một môn đạo thuật y đạo hoàng cấp thuộc tính mộc, công hiệu chính của nó là người thi thuật dùng ất mộc chi khí ngưng tụ thành chú văn, rồi thi triển chú văn lên chỗ bị thương của bệnh nhân. Khi chú văn có hiệu quả, chỗ bị thương có thể thực hiện cây hóa cục bộ, từ đó khống chế hiệu quả độc khí lan tràn hoặc tình trạng rong huyết không ngừng chảy máu. Còn Bạng Tàng thuật lại là một môn đạo thuật y đạo hoàng cấp nắm giữ hai thuộc tính thủy và mộc, có yêu cầu khắt khe về độ tinh thuần của pháp lực và thuộc tính pháp lực của người thi thuật. Bạng Tàng thuật lấy pháp lực của người thi thuật làm gốc, rồi dùng nguyên lý thủy mộc tương sinh để ấp ủ linh lộ có sẵn hiệu quả trị liệu. Thời gian ấp ủ càng lâu, hiệu quả trị liệu của linh lộ càng tốt, là một môn đạo thuật y đạo hoàng cấp có kỳ hiệu đối với việc điều trị nội thương. Thuật này tuy tốt, nhưng có yêu cầu rất cao về thuộc tính pháp lực của người thi thuật. Nếu không phải bản thể ta là thủy hệ tinh linh, lại trời sinh thân mộc, thì cũng không đạt tiêu chuẩn để tu luyện thuật này. Ngoài việc có hiệu quả rõ ràng trong tu luyện hai khẩu đạo thuật này, Khương Thanh Ngư cũng có không ít tiến triển ở hai khẩu đạo thuật thủy hệ huyền cấp khác. Đặc biệt là đạo thuật thủy hệ kính hoa thủy nguyệt, hiện tại Khương Thanh Ngư có thể đồng thời ngưng tụ ra 6 mặt thủy kính. Mặc dù y vẫn chưa đạt đến như miêu tả trong đạo thuật, có thể trong chớp mắt ngưng tụ ra 18 mặt thủy kính huyễn tượng, và dùng thủy kính cấu thành huyễn cảnh, từ đó đi đến mục đích khốn địch, mê hoặc địch, nhưng cũng xem như tu luyện tiểu thành. Còn ở một môn đạo thuật thủy hệ huyền cấp khác, Thủy Long Ngâm, Khương Thanh Ngư tuy có tiến triển không tồi trong tu luyện, nhưng khi tu luyện càng sâu, y phát hiện môn đạo thuật này tiêu hao pháp lực rất lớn. Đặc biệt là ở bước ngự thủy thành băng, Khương Thanh Ngư vẫn luôn không làm tốt được. Vì vậy, đến tận bây giờ, y vẫn chưa phát huy được uy lực thật sự của môn đạo thuật này. Tu tập môn đạo thuật Thủy Long Ngâm, ngoài việc có yêu cầu rất cao về thao túng linh lực, kỹ năng bắt chước ngụy trang tạo hình cũng có yêu cầu rất cao. Nghĩ lại cũng buồn cười, ta là một thủy hệ tinh linh, mà vận dụng đạo thuật thủy hệ lại không bằng đạo thuật mộc hệ. quả thật hổ thẹn, ngoài việc tu luyện đạo thuật, Khương Thanh Ngư cũng đã luyện chế thành công bát phẩm thượng phẩm đan dược trong một năm này. Chỉ là, về mức độ kiểm soát độ thuần thục và xác suất thành công, mức độ hiện tại của Khương Thanh Ngư vẫn không được thuận buồm xuôi gió như khi luyện chế cửu phẩm đan dược, nhưng Khương Thanh Ngư có một loại dự cảm, chỉ cần y có thêm thời gian tích lũy, y nhất định có thể thực sự vượt qua ngưỡng cửa này. Khoảng thời gian trước, vì tu vi sắp đột phá nên không có thời gian luyện đan. Bây giờ, tu vi niết bàn cảnh tầng 2 đã hoàn toàn củng cố, cũng là lúc để y mài giũa kỹ nghệ, chuẩn bị cho kỳ thi thất phẩm y sư phía sau. Trong một năm qua, ngoài việc hoàn thành những công việc định kỳ hàng tháng, Khương Thanh Ngư cũng dành ra vài ngày để hoàn thành các nhiệm vụ do công huân đường giao. Sau những nỗ lực không ngừng, Khương Thanh Ngư không chỉ tích lũy gần 12 vạn điểm cống hiến, mà trong thức hải của y cũng đã ngưng luyện được 9 đóa công đức liên hoa và 12 phiến khí vận liên diệp. Dự tính, sau một thời gian nữa, khí vận công đức của Khương Thanh Ngư có thể sánh ngang với trước khi niết bàn hóa hình. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lục mạn du động, khi Khương Thanh Ngư gọi ra một dây leo xanh biếc, trong chớp mắt, cổ huyệt chôn dưới cây phù tang đã bị dây leo do Khương Thanh Ngư gọi ra đào lên. Và dây leo xanh biếc như một con thanh xà linh hoạt, mang chiếc bình phong linh số 1 ra khỏi huyệt sâu, rồi đưa đến tay Khương Thanh Ngư. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc mở bình, nhìn linh cổ do chính mình hao tốn một lượng lớn pháp lực bồi dưỡng mà thành. Nội tâm của Khương Thanh Ngư lúc này vừa mong chờ, vừa thấp thỏm, dù sao, đây là lần đầu tiên Khương Thanh Ngư bồi dưỡng linh cổ kể từ khi tu luyện y đạo. Nếu thành công thì tốt, nếu thất bại thì có nghĩa là một năm chờ đợi của y chỉ là công cốc mà thôi. Hy vọng có thể thành công. Trong lòng đọc thầm pháp quyết, khi Khương Thanh Ngư mở bình phong linh, một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mặt từ trong bình vọt ra. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư đã sớm chuẩn bị, lập tức phất tay tạo ra một cơn gió mát, lập tức, mùi hôi thối biến mất, cả thi khí cổ trùng trong bình cũng tan theo gió. Lạch cạch, âm thanh cánh yếu ớt vỗ vang lên từ trong bình, ngay sau đó, một con cổ trùng toàn thân xanh biếc, giống như ve sầu, đôi cánh sáng long lanh, từ trong bình phong linh vỗ cánh bay ra. Thấy vậy, trái tim thấp thỏm của Khương Thanh Ngư cuối cùng cũng được đặt xuống. Thành công rồi, linh cổ đầu tiên của ta, cuối cùng cũng đã bồi dưỡng thành công. Chương 101, độc thảo thành thục. Lạch cạch, nhìn dáng vẻ vụng về vỗ cánh bay lượn trên không lần đầu của linh cổ. Sau khi tò mò, Khương Thanh Ngư lại càng muốn tìm tòi nghiên cứu hơn. Đây chính là dược linh cổ được miêu tả trong Khô Mộc Phùng Xuân Quyết sao? Nương thân ở mộc, thân bạn dược khí, ban ngày ban mặt lấy nuốt thần lộ mà sống, ban đêm lấy địa mạch sát khí làm thức ăn, và điều quý giá nhất của dược linh cổ chính là dược lực tinh khiết trong cơ thể nó. Đến đây, từ thời kỳ trứng trùng đã hấp thụ pháp lực của Khương Thanh Ngư mà sống. Ngay từ khi dược linh cổ xuất sinh, Khương Thanh Ngư đã là chủ nhân tuyệt đối trong nhận thức của dược linh cổ. Đối với mệnh lệnh của Khương Thanh Ngư, dược linh cổ có trí tuệ không cao, tự nhiên là nghe theo. Lạch cạch, vỗ cánh trên không, khi Khương Thanh Ngư triệu hồi, dược linh cổ vỗ cánh với tần số cao, từ từ đáp xuống bàn tay y, và khi quan sát ở khoảng cách gần, dược khí tinh khiết bao quanh dược linh cổ, càng khiến Khương Thanh Ngư càng xem càng hài lòng. Cùng Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, bên trong miêu tả một dạng dược linh cổ, quả nhiên là thích hợp nhất để phụ trợ y đạo tu luyện. Dược linh cổ là một trong những linh vật trời sinh không có bất kỳ năng lực công kích nào, nhưng lại được trời ưu ái ban cho năng lực phụ trợ. Nó không chỉ có thể căn cứ mùi vị để tìm kiếm linh thảo, đồng thời, cũng có thể lợi dụng dược lực tàng trữ trong cơ thể để tinh luyện tạp chất của linh đan, từ đó đạt đến mục đích nâng cao phẩm chất đan dược. Đặc biệt là khi luyện chế đan dược cao cấp, năng lực phụ trợ của dược linh cổ tuyệt đối là phương pháp chuyên nhất để nâng cao xác suất thành công khi luyện đan, chỉ là sinh mệnh lực của dược linh cổ cũng yếu ớt như vậy. Không chỉ cần Khương Thanh Ngư mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, đồng thời, Khương Thanh Ngư còn phải dùng pháp lực để nuôi dưỡng, cho đến khi dược linh cổ hoàn toàn bước vào thời kỳ trưởng thành. Thu, tay áo dài vung lên, theo pháp quyết Khương Thanh Ngư đánh ra, dược linh cổ đang nằm trên bàn tay liền được Khương Thanh Ngư thu vào bên trong hạt giống thủy hồ lô. Dược linh cổ thuộc ngũ hành mộc, mà hỏa thiềm thư lại là mãnh thú thuộc hỏa hệ. Cả hai tuy thuộc tính tương khắc, nhưng chỉ cần cách xa một chút, không gian bên trong hạt giống thủy hồ lô cũng đủ để cả hai ở cùng nhau. Sau khi dược linh cổ tiến vào hạt giống thủy hồ lô, Khương Thanh Ngư dùng thần thức chia không gian bên trong hạt giống thủy hồ lô làm hai phần. Bên trái là dược linh cổ, bên phải là hỏa thiềm thư, phân biệt rõ ràng. Cả hai không quấy nhiễu lẫn nhau, tiếp theo sẽ là một huyệt sâu độc khác. Sau khi giải quyết xong dược linh cổ, ánh mắt Khương Thanh Ngư liền chuyển sang huyệt sâu độc bên cạnh. Chỉ là, trước khi chính thức mở huyệt, Khương Thanh Ngư lại không hề gấp gáp, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Theo ánh sáng ngọc trắng chợt lóe lên, một thanh ngọc như ý liền xuất hiện trong tay Khương Thanh Ngư. Mở, ánh sáng trắng mờ ảo từ ngọc như ý dâng lên. Sau khi Khương Thanh Ngư đánh ra pháp quyết, kết giới bao phủ linh điền liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, pháp thuật thu lại, gió tuyết ngừng rơi, dưới sự thao túng của Khương Thanh Ngư, thời tiết dị thường bên trong tứ quý luân hồi trận đều biến mất. Chỉ còn lại một mảnh ruộng đầy hoa độc, cỏ độc rực rỡ, không uổng công ta khổ đợi lâu như vậy, những độc thảo này cuối cùng cũng đã trưởng thành. nhìn những thảo dược hệ độc xanh tươi tốt bên trong linh điền, tâm tình Khương Thanh Ngư không khỏi tốt lên vài phần. Lập tức, thần thức vừa xuất ra, dưới sự thao túng của khống thần thuật, lớp bùn đất dày đặc trên huyệt sâu độc liền bị Khương Thanh Ngư dễ dàng rời đi. Linh bình mở ra, hơi khói độc bốc lên, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, sắc mặt Khương Thanh Ngư không có bất kỳ gợn sóng nào. 10 ngón tay run rẩy, như cánh bướm xuyên hoa, y theo phương pháp bên trong, khô mộc phùng xuân quyết, linh khí bàng bạc từ quanh thân Khương Thanh Ngư phồng lên mà ra. Lập tức, gió mát gào thét, cuốn theo khắp bầu trời bụi đất, từng sợi hương độc màu xanh tím từ mỗi một đóa hoa độc bay ra, cũng như những dải lụa nhẹ nhàng bay lên cao không, sau đó lại cuồn cuộn mãnh liệt hướng về Phong Linh Bình. Phong, đến khi hương độc đều tràn vào, Khương Thanh Ngư mặc kệ những âm thanh dị thường của độc trùng truyền ra từ Phong Linh Bình. Theo những linh chú cao cấp từ miệng Khương Thanh Ngư vang lên, linh lực cuồn cuộn liền như một dòng sông màu xanh, hướng về Phong Linh Bình số 2 dâng trào. Đến rất lâu sau, Khương Thanh Ngư mệt mỏi một lần nữa dùng pháp lực phong ấn huyệt sâu độc, phủ lên bùn đất, hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đống đất dưới cây phù tang. Trong mắt Khương Thanh Ngư không khỏi hiện lên một thoáng hoảng hốt. May mắn tu vi của ta đã đột phá đến niết bàn cảnh tầng 2. Nếu không, với pháp lực trước đây của ta căn bản không thể cung cấp đủ cho độc cổ này. Nhưng may mắn, từ nhỏ độc cổ đã dùng tinh huyết của Khương Thanh Ngư làm thức ăn. Sau khi được dẫn độc hương quán đỉnh, lại cần thêm 3 tháng nữa, cổ trùng trong Phong Linh Bình có thể tiến vào thời kỳ trưởng thành trước dược linh cổ. Mà hơn nữa, nếu lần này bồi dưỡng độc cổ thành công, vậy thì Khương Thanh Ngư sau này sẽ có thêm một át chủ bài. Thu, ngón trỏ khẽ điểm, theo gió mát một lần nữa quét qua linh điền, toàn bộ độc thảo trong ruộng liền theo sự điều khiển của Khương Thanh Ngư bay vào túi giới tử. Như vậy cũng đã gần đủ, gió sương cuốn địa phương, tuyết trắng bay bay, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong bầu trời, Khương Thanh Ngư cũng không nán lại bên ngoài quá lâu, phủi tuyết trên vai rồi xuyên qua trận pháp truyền tống trở về đan phòng. Có dược linh cổ trợ lực, sau này muốn luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm linh đan cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là, trong lúc khảo hạch lại không cho phép sử dụng ngoại vật hỗ trợ. Cho nên, ta muốn thực sự thông qua thất phẩm y sư khảo hạch, vẫn phải chăm chỉ luyện tập thêm mới được. Hoa hoa, sau khi cẩn thận sắp xếp độc thảo trong túi giới tử lên tủ thuốc. Ngay sau đó, theo một đạo hỏa quang hiện lên, hỏa thiềm thư đã nghỉ ngơi rất lâu trong hạt giống thủy hồ lô liền được Khương Thanh Ngư triệu ra. Trải qua thời gian dài được pháp lực tẩm bổ, sát khí trên người hỏa thiềm thư cũng ngày càng mờ nhạt. Hỏa khí sáng rực, linh khí lấp lánh, giờ đây, độ ăn ý giữa hỏa thiềm thư và Khương Thanh Ngư ngày càng cao. Đồng thời, hung sát chi khí trong cơ thể nó cũng ngày càng ít đi nhờ vào pháp lực liên tục được Khương Thanh Ngư quán thâu, nếu không quan sát cẩn thận, người ngoài căn bản không phát hiện ra sát khí trong cơ thể hỏa thiềm thư. Hoa hoa, dùng ngón tay chọc chọc bụng tròn trịa của hỏa thiềm thư. Đối với sự vuốt ve của Khương Thanh Ngư, hỏa thiềm thư hoàn toàn là một bộ dạng dễ chịu hưởng thụ. Thậm chí, nó còn tự mình lật người, để lộ bụng trắng nõn nà cho Khương Thanh Ngư vuốt ve. Người ngược lại thật biết hưởng thụ. Đông đông đông, ngay lúc Khương Thanh Ngư khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi. Bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài đan phòng vang lên. Đối với hiện tượng này đã quá quen thuộc, Khương Thanh Ngư cũng không vội mở cửa, lại tiếp tục xoa bụng hỏa thiềm thư rồi mới chậm rãi đứng dậy hướng cửa lớn của đan phòng đi đến. Quả nhiên là Hạc Giấy truyền tin, trong một năm qua này, ngoại trừ Tân Di, Liễu Trầm Hương mấy người từng đến thăm Khương Thanh Ngư vài lần. Thời gian còn lại, đều chỉ có Hạc Giấy truyền tin gõ cửa phòng hắn, hơn nữa, mỗi lần gõ cửa đều rất vội vàng. Ân, lần này Hạc Giấy sao lại có màu tím? Nhìn Hạc Giấy truyền tin trước mặt có màu sắc khác với những lần trước. Ngoài màu sắc ra, chất lượng của Hạc Giấy lần này cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đây là U Mộng Chân Nhân, chương 102, U Mộng Chân Nhân. 3 tháng trước, trời mới vào thu, trải qua hơn nửa năm nhiệt độ tăng lên, danh tiếng của Khương Thanh Ngư tại toàn bộ Sơn Hải Tháp thậm chí Phụ Nguyên Thành đều đã ở trạng thái không ai không biết, không người nào không hay, đặc biệt là linh đan do hắn luyện chế, càng là một đan khó cầu, danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng. Cùng lúc đó, trong tàng độc ở tầng 6 của Sơn Hải Tháp, U Mộng Chân Nhân mặc một bộ trường sa màu tím đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, yên tĩnh nhìn bình thuốc trước mặt, đến khi hết một nén nhang, có lẽ là trong lòng đã quyết định một điều gì đó. U Mộng Chân Nhân với dáng vẻ một bà lão run rẩy nâng đôi tay khô gầy như cành cây lên, rồi từ từ đổ ra một viên bồi nguyên đan tròn trịa trong suốt. Đây chính là đan dược do tiểu bối kia luyện chế ra sao? Vào khoảnh khắc U Mộng Chân Nhân cầm lấy đan dược, nàng, người có danh tiếng độc y một đời, tự nhiên cũng có thể nhìn ra phẩm chất của đan dược này. Nhưng trong mắt nàng, phẩm chất đan dược trong tay cũng chỉ có thể được đánh giá ở mức không tệ mà thôi, theo tiêu chuẩn của nàng, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Thiên phú tuy không tệ, nhưng kinh nghiệm luyện đan vẫn còn chưa đủ, đặc biệt là đối với việc nắm bắt hỏa hầu và thời gian, vẫn còn thiếu sót. U Mộng Chân Nhân tuy nói như vậy, nhưng khi thần thức của nàng thăm dò vào bên trong đan dược, nàng lại kinh ngạc phát hiện, mỗi một loại dược lực trong viên bồi nguyên đan này vậy mà lại hoàn mỹ dung hợp với nhau. Trong đan dược chẳng những không có một chút tạp chất, đồng thời, dược lực của mỗi loại linh tài đều phát huy ra hiệu quả vô cùng tinh tế trong viên linh đan này. Cho dù là nàng, cũng không thể thúc đẩy dược lực đến mức độ này, đây chính là lý do mà Hạc Chân Nhân hết mực tôn sùng hắn sao? Quả thật có chút tài năng, chỉ là, khi U Mộng Chân Nhân nhớ lại những lời Hạc Chân Nhân đã nói với nàng vài ngày trước, ánh mắt đang xem xét của U Mộng Chân Nhân chợt trở nên âm trầm. Ta ngược lại muốn xem, chỉ là đan dược cửu phẩm, có thật sự thần kỳ như hắn nói hay không? Lại dám công khai nói với ta rằng đan này có thể chữa khỏi vết thương của ta. Ánh mắt lộ ra tia lạnh, sắc mặt tức giận, chỉ là, khi ánh mắt U Mộng Chân Nhân một lần nữa đặt lên viên đan dược trong tay, đôi mắt trũng sâu của nàng lại lộ ra vài phần tịch mịch khó tả. Mà thôi, giọng nói nhỏ nhẹ, khi U Mộng Chân Nhân nhẹ nhàng đưa tay che lên má phải của mình, sự giận dữ tràn đầy cũng như ngọn lửa bị nước đá dội tắt, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, bàn tay phải của nàng cũng chỉ nhẹ nhàng xoa mặt vài cái, rồi lại chán nản buông xuống, chỉ mong thật sự có chút tác dụng, hoàn toàn mang thái độ ôm ngựa chết làm ngựa sống. U Mộng Chân Nhân trực tiếp cầm lấy một viên Bồi Nguyên Đan đưa vào miệng. Sau khi đan dược trôi xuống, U Mộng Chân Nhân trên mặt không nén được một chút thất vọng. Ngoài dược lực dày đặc ra, hoàn toàn không có gì khác biệt so với Bồi Nguyên Đan thông thường. Lão thất phu kia thế mà lại nói có thể chữa lành vết thương cho ta. Hoàn toàn là nói bậy, vốn dĩ không ôm hy vọng gì, U Mộng Chân Nhân sau khi thất vọng liền chuẩn bị rời khỏi tàng độc phòng. Thế nhưng, đúng lúc nàng muốn đứng dậy rời đi, một cảm giác kỳ dị nhỏ bé không thể nhận ra đột nhiên trỗi dậy trong cơ thể U Mộng Chân Nhân. Ngay sau đó, linh lực cuồn cuộn, dị cảm bùng phát, khi cảm giác kỳ dị đó ngày càng mạnh, động tác muốn đứng dậy của U Mộng Chân Nhân liền trực tiếp cứng lại giữa không trung. Đây là sinh cơ bành trướng, màu xanh biếc cuồn cuộn, cảm nhận được sinh cơ chi lực đang xuất hiện trong cơ thể. Gần như là quyết định ngay lập tức, U Mộng Chân Nhân lập tức một lần nữa khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Ngưng thần tĩnh khí, khí tức phồng lên, dưới sự điều khiển của U Mộng Chân Nhân, sinh cơ chi lực mảnh như sợi tóc từ kinh mạch hướng lên trên, cuối cùng lặn vào vị trí má phải rồi biến mất không thấy. Tư tư, phảng phất như than hồng nóng rực rơi vào mặt hồ băng giá. Một làn khói độc màu tím đen nhỏ bé không thể nhận ra đang nhanh chóng bốc lên từ má phải U Mộng Chân Nhân, rồi lại tan biến không thấy. Lộc cộc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, phảng phất như tất cả chỉ là giấc mơ. Khi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé trên má phải, vẻ khinh thường trên mặt U Mộng Chân Nhân đã sớm biến mất. Thay vào đó là sự cuồng hỉ tràn đầy, cùng với sự rung động khó mà kìm nén. Thế mà thật sự có hiệu quả. Lão thất phu kia nói lại là sự thật, giọng nói khàn khàn vì nghẹn ngào mà có vẻ hơi run rẩy. Tâm trạng vốn như một vũng nước đọng, giờ phút này tựa như một ngọn núi lửa bùng nổ, nóng hừng hực, khiến trái tim nàng đã bị đóng băng từ lâu, lại một lần nữa có dấu hiệu tan chảy. Dược, đan dược, ta còn muốn nhiều đan dược hơn. Khi thấy đan dược thật sự có hiệu quả, U Mộng Chân Nhân giống như phát điên, nhanh chóng nắm lấy bình đan dược trong tay, trực tiếp dốc ngược vào miệng rồi nuốt vào bụng. Tư tư, theo dược lực của mấy viên đan dược bùng phát từ trong cơ thể U Mộng Chân Nhân, sinh cơ chi lực bao hàm bên trong cũng theo dược hoàn tan ra. Ngay sau đó, ánh sáng lưu chuyển, dưới sự điều khiển của U Mộng Chân Nhân, mỗi một tia sinh cơ chi lực đều lặn vào bên trong gương mặt nàng. Lập tức, hàng chục con hắc khí giống như rết đen không ngừng tranh nhau chui ra từ gương mặt của U Mộng Chân Nhân, hình dáng của chúng đáng sợ hãi hùng. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết bất ngờ vang lên, khi U Mộng Chân Nhân cào mạnh, một mảng da giả lớn cỡ bàn tay người lại bị bong ra từ má của U Mộng Chân Nhân. Mà bên dưới lớp da người, một loạt những mụn nhọt độc dữ tợn sắp xếp nửa mặt hiện ra, nhìn từ xa, phảng phất như ác quỷ bò lên từ cửu u địa ngục. Chỉ cần nhìn thôi, cũng đã khiến người ta kinh hãi. Khương Thanh Ngư này, rốt cuộc là ai? Nỗi lòng mênh mông rất lâu không thể bình phục, đến khi qua rất lâu, vẻ mặt thống khổ của U Mộng Chân Nhân mới dần biến mất. Cả những mụn nhọt trên mặt cũng được thay bằng một lớp da người mới, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cũng không uổng công ta chờ lâu như vậy, không ngờ rằng cơ hội chữa trị lại nắm giữ trong tay một tiểu bối. Sau 3 tháng, lại là hạc giấy truyền tin do U Mộng Chân Nhân gửi tới. Hơn nữa còn thông qua công huân đường phát ra, nhìn hạc giấy màu tím sẫm trong tay, thần sắc của Khương Thanh Ngư tuy có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chuẩn bị để thần thức của mình tiến vào hạc giấy. Bắt đầu dò xét thông tin bên trong, nhiệm vụ lại ở trạng thái không thể xem được. Khi thấy việc dò xét không có kết quả, Khương Thanh Ngư liền thu hồi thần thức, chỉ là khi ánh mắt của Khương Thanh Ngư một lần nữa đặt lên hạc giấy trong tay. Trong mắt hắn tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ của chân nhân thần phù cảnh, trong lòng Khương Thanh Ngư cũng không khỏi có chút bất an. U Mộng Chân Nhân luôn quái gở ít nói, ngoại trừ Hạc Chân Nhân ra, chưa từng nghe nói nàng đi lại gần với ai. Trong lòng thầm nghĩ, đối với vị chân nhân thần phù cảnh mà hắn chỉ có vài lần gặp gỡ trong lúc giảng bài này, ngoài sự hiếu kỳ ra, Khương Thanh Ngư càng có thêm sự kính sợ. Chương 103, nhọt độc. Hình thức xác nhận nhiệm vụ lần này khá đặc biệt, yêu cầu người nhận tự mình đến địa điểm nhiệm vụ, trực tiếp xác nhận nhiệm vụ với người chỉ định, mà theo như nhắc nhở trên hạc giấy truyền tin, thời gian xác nhận nhiệm vụ chỉ cần trong vòng 7 ngày là được. Cho nên, trước khi nhiệm vụ hết hạn, Khương Thanh Ngư cũng không nghĩ vội vàng đi tìm U Mộng chân nhân. Việc cấp bách vẫn là mau chóng xử lý những độc thảo kia mới được. Dù sao, độc thảo không thể cất giữ bên ngoài thời gian dài, nếu không độc tính bên trong chẳng mấy chốc sẽ sói mòn gần hết. Thu hồi hạc giấy, đóng lại đại môn, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa trở lại đan thất, tiếp tục cuộc sống luyện đan của hắn. Sau 7 ngày, mở tay nắm pháp quyết, miệng tụng chú, theo lò độc đan cuối cùng được Khương Thanh Ngư luyện thành thuận lợi. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vẻ hài lòng, 49 viên độc đan này cuối cùng cũng được ta luyện thành. Đan chia làm 7 lô, mỗi lô 7 viên, 7 loại độc hoa, 7 loại độc thảo, 7 lô độc đan này, tổng cộng 49 viên, tổng cộng đã sử dụng hết 98 loại độc hoa, độc thảo, mà lần này Khương Thanh Ngư luyện chế toàn bộ độc đan đều dựa theo Thất Diệp Thất Hoa Đồ Mi trận, trong độc đạo thiên mục, độc viên trận đồ mà luyện thành. Đây cũng là bí thuật độc châm có lực sát thương và lực phá hoại lớn nhất mà Khương Thanh Ngư luyện chế được từ khi tu luyện đến nay. Trận này vừa ra, phàm là nơi bị trận pháp bao trùm đều sẽ bị kịch độc ăn mòn. Người vào trận, càng phải tiếp nhận nỗi khổ vạn độc phệ tâm, cho đến khi kinh mạch đứt đoạn, bộ phận suy kiệt, toàn thân huyết nhục hóa thành nước mủ mới dừng lại. Nhớ lại miêu tả về Thất Diệp Thất Hoa Đồ Mi trận, trong công pháp, Khương Thanh Ngư cũng cảm thấy rung động trước uy lực đáng sợ của nó. Vì vậy, Khương Thanh Ngư quyết định trong lòng, nếu không phải bất đắc dĩ phải giết người, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng trận này. Nếu không, trận này vừa ra, thiên độc khó giải, hai bên chắc chắn sẽ rơi vào kết cục không chết không thôi. Tuyệt không dễ dàng chấm dứt. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn nhiệm vụ, cũng là lúc đi tìm U Mộng chân nhân nhận nhiệm vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này do chân nhân thần phủ cảnh trực tiếp giao phó, sau khi thấp thỏm trong lòng, Khương Thanh Ngư kỳ thực còn có vẻ mong đợi, chỉ là không biết nội dung nhiệm vụ ra sao, Khương Thanh Ngư cũng không biết liệu mình có đủ khả năng hoàn thành hay không. Thu cẩn thận toàn bộ độc đan, Khương Thanh Ngư nhanh chóng đóng cửa rời đi, theo pháp quang lóe lên, bước vào truyền tống trận, Khương Thanh Ngư trong chốc lát đã đến Sơn Hải Tháp tầng 6. Rồi dựa theo địa điểm miêu tả trên hạc giấy truyền tin, nhanh chóng đi đến cửa phòng tàng độc ở tầng 6 Sơn Hải Tháp. Vào đi, còn chưa kịp gõ cửa, một giọng nói khàn khàn từ trong tàng độc vọng ra, lập tức, cửa phòng khẽ mở, đập vào mắt, ngoài những độc thảo, độc hoa khắp phòng, chính là U Mộng chân nhân thân mặc trường bào màu tím đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Hai mắt hơi nhắm, đến khi Khương Thanh Ngư đến gần, nàng mới đột nhiên mở mắt, vãn bối Khương Thanh Ngư, ứng theo yêu cầu nhiệm vụ của chân nhân mà đến đúng hẹn. Khom người chắp tay, lưng eo thẳng tắp, nhìn thiếu niên tuấn tú, khí chất nổi bật trước mặt, trong đôi mắt đục ngầu của U Mộng chân nhân lại thoáng hiện một tia kinh ngạc. Đúng là đến đúng hẹn, chỉ chậm một ngày nữa thôi là ngươi quá hạn rồi. Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, nghe U Mộng chân nhân đáp lời, sắc mặt Khương Thanh Ngư không khỏi thoáng hiện một tia xấu hổ. Mấy ngày nay vãn bối tu luyện sắp đột phá, cho nên kéo dài thời gian một chút, mong chân nhân thứ lỗi. Không sao, ngươi đến là tốt rồi, ta cũng không có ý trách ngươi, đa tạ chân nhân thương cảm. Trước đây, Khương Thanh Ngư tuy từng học qua vài buổi của U Mộng chân nhân, nhưng vì đối phương có khí chất xa cách người ngàn dặm, hơn nữa còn có mấy phần tiếng xấu trong tu chân giới, cho nên Khương Thanh Ngư cũng giống như những người khác, trong lớp của U Mộng chân nhân, từ đầu đến cuối luôn có chút câu nệ. Đến hôm nay, khi Khương Thanh Ngư gặp lại U Mộng chân nhân, hắn lại phát hiện, thái độ của đối phương đối với mình dường như đã thân thiện hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Ngươi có biết, danh tiếng của ngươi gần đây ở toàn bộ Phụng Nguyên Thành rất vang dội không? Vãn bối biết. Ha ha, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi có cảm tưởng gì về chuyện này? Âm thanh của nàng khàn khàn, rõ ràng đối phương chỉ là một bà lão, nhưng không hiểu sao, thần thái, cử chỉ của U Mộng chân nhân khi lọt vào mắt Khương Thanh Ngư luôn khiến hắn cảm thấy có một sự tương phản khó hiểu, không phù hợp với vẻ bề ngoài. Đã đến nước này, thì phải hưởng, vãn bối nếu có thể đạt được danh tiếng này, tự nhiên sẽ nắm bắt cơ hội, cố gắng gấp bội, để sau này không phải hối tiếc. Ngươi nói chuyện cũng thẳng thắn đấy, khí tức tinh khiết, linh vận tràn trề. Trên người Khương Thanh Ngư luôn có một loại khí chất đặc biệt khiến người ta không tự giác muốn đến gần, cũng chính là loại đặc chất kỳ lạ này, khiến U Mộng chân nhân không tự giác nhớ lại những lời mà Hạc chân nhân từng miêu tả về Khương Thanh Ngư, con thứ phụ thuộc thần linh, tuy là thân người, nhưng chân thân chính là thiên sinh thần linh ngàn năm khó gặp. Đồng thời, cũng là tồn tại được thượng giới chú ý trọng điểm, trong lòng thầm nghĩ đến lời của Hạc chân nhân, U Mộng chân nhân vốn định dò xét Khương Thanh Ngư kỹ hơn, nhưng không dám quá phận làm càn, liền chuyển chủ đề sang nhiệm vụ. Lần này ta mời ngươi đến, chính là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, mà nhiệm vụ này cũng liên quan đến ta, tuy là bí ẩn, nhưng ta đã quyết định nhờ ngươi, thì cũng không cần phải che giấu nữa. Nói xong, U Mộng chân nhân chậm rãi đưa bàn tay phải khô xác lên má phải. Ngay sau đó, tay phải dùng sức kéo mạnh một cái, theo lớp da mặt bị lột xuống, một gương mặt đầy những mụn nhọt dữ tợn hiện ra trước mặt Khương Thanh Ngư mà không hề e dè. Chữa khỏi gương mặt này, chính là nhiệm vụ mà ta muốn giao cho ngươi, ngươi có dám nhận? Nhìn gương mặt gần như bị mụn nhọt che kín nửa bên, trong mắt Khương Thanh Ngư không thể kìm nén được sự kinh ngạc. nhưng khi Khương Thanh Ngư ý thức được mục đích U Mộng Chân Nhân gọi hắn đến lần này, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. Vãn bối mới nhập các một năm, phẩm cấp, tu vi, thậm chí thực lực y đạo đều không bằng các bậc tiền bối. Cho nên, nếu vết thương của tiền bối mà ngay cả ngài cũng không thể chữa trị, thì vãn bối không dám tùy tiện phán đoán. Ngươi không cần khiêm tốn, ta đã điều tra rất kỹ trước khi gọi ngươi đến đây. Hiện tại, nhìn khắp Hạ Trạc vực, có lẽ ngoài ngươi ra, không ai có thể chữa khỏi gương mặt này của ta, xin tiền bối chỉ rõ. Khương Thanh Ngư biết rõ tuy mình có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, nhưng nếu bàn về y đạo, Khương Thanh Ngư với tư cách là một y sư bát phẩm, vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với U Mộng Chân Nhân, một y sư lục phẩm. Cho nên, khi biết đối phương muốn nhờ mình chữa trị mụn nhọt, Khương Thanh Ngư với nhận thức rõ ràng về thực lực bản thân, đương nhiên không dám tùy tiện phán đoán trước mặt chân nhân thần phủ cảnh. Mụn nhọt trên mặt ta đã mắc nhiều năm, dù ta đã dùng mọi cách, vẫn không thể chữa trị chút nào, ngược lại độc đã ăn vào cốt tủy, nhưng may mắn trời không tuyệt đường người, khi ta đã tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng chữa trị từ đan dược của ngươi. Đan dược của ta? Khương Thanh Ngư nhíu mày, có vẻ suy tư. Đan dược của ngươi tuy phẩm giai chỉ là cửu phẩm, nhưng bên trong lại ẩn chứa sinh cơ chi lực có hiệu quả chữa trị rất tốt với vết thương của ta. Quả nhiên là do tác dụng của Mộc Đức thần lực. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư không khỏi khẳng định suy nghĩ của mình. U Mộng Chân Nhân sở dĩ tìm hắn chữa trị mụn nhọt trên mặt, thực chất là nhắm vào sinh cơ chi lực ẩn chứa trong đan dược mà Khương Thanh Ngư luyện chế. Xét đến cùng, đó là vì khi luyện đan, Khương Thanh Ngư đã ngưng tụ pháp lực mang Mộc Đức thần lực vào linh tài. Từ đó khi dung hợp dược lực, đan dược của hắn cũng bị lây dính một phần Mộc Đức thần lực. Cho nên, lần này ta tìm ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể luyện chế đan dược cho ta. Và lần này, dù ngươi luyện chế bao nhiêu, ta cũng sẽ trả cho ngươi điểm cống hiến với giá cao nhất trên thị trường. Nếu ngươi cuối cùng có thể chữa khỏi mặt của ta, trong phạm vi khả năng, ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi. U Mộng Chân Nhân đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh, đặc biệt là nửa câu sau, khiến Khương Thanh Ngư rất động tâm. Chỉ là một thầy thuốc, khi chưa tra rõ nguyên nhân bệnh, Khương Thanh Ngư cũng không vội vàng nhận lời đối phương. Xin hỏi chân nhân có thể cho vãn bối kiểm tra chỗ đau của ngài không? Được, đã để lộ mụn nhọt trước mặt người khác, U Mộng Chân Nhân cũng không còn gì phải che giấu. Chỉ là một y sư lục phẩm, U Mộng Chân Nhân không cho rằng với tiêu chuẩn y sư bát phẩm của Khương Thanh Ngư có thể hiểu biết được bao nhiêu. Dù sao, điều mà U Mộng Chân Nhân nhắm đến chỉ là sinh cơ chi lực trong đan dược của Khương Thanh Ngư mà thôi. Về mặt y thuật, nàng không hề có bất kỳ kỳ vọng nào ở Khương Thanh Ngư. Sau khi nhận được sự đồng ý, Khương Thanh Ngư dừng lại khi cách U Mộng Chân Nhân ba bước chân. Sau đó, hai ngón tay khẽ chạm vào trán, theo ánh sáng trắng lóe lên trong đôi mắt, Khương Thanh Ngư thi triển linh mục chi thuật và bắt đầu cẩn thận quan sát mụn nhọt trên má phải của U Mộng Chân Nhân, quả nhiên là do độc gây ra. Xuyên qua ánh sáng trắng mờ ảo, Khương Thanh Ngư thấy được rất nhiều tạp chất độc tố trên mụn nhọt. Đồng thời, hắn cũng thấy được huyết nhục trên gương mặt U Mộng Chân Nhân đã bị độc tố ăn mòn, nổi lên tử khí sặc sỡ. Bên trong tử khí, Khương Thanh Ngư còn thấy một vài điểm không bình thường. Không biết chân nhân có thể kể chi tiết cho ta nghe về nguyên nhân gây ra vết thương này không? Nghe Khương Thanh Ngư hỏi, tuy trong lòng U Mộng Chân Nhân không đánh giá cao y thuật của Khương Thanh Ngư, nhưng vì muốn nhờ người giúp, nàng đương nhiên cũng rất phối hợp. Vết thương trên mặt ta là do khi tu luyện độc công trước đây bị tẩu hỏa nhập ma mà ra. Tẩu hỏa nhập ma? Nghe vậy, lông mày Khương Thanh Ngư hơi nhíu lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi, ngoài tẩu hỏa nhập ma ra, còn có yếu tố nào khác không? Yếu tố bên ngoài, sao ngươi biết? Đối với vết thương của tiền bối, vãn bối không dám phán đoán thêm, chỉ là do công pháp mà vãn bối tu luyện có đặc thù, có thể cảm nhận được những tồn tại mà người thường không thể cảm nhận được. Và vừa nãy, vãn bối đã phát hiện một tia kiếp hoặc chi khí ở chỗ đau của tiền bối. Dù rất yếu ớt, nhưng thực sự tồn tại, cho nên, vãn bối suy đoán, so với tẩu hỏa nhập ma, chân nhân càng giống như bị một loại nguyên rủa nào đó, nên độc tố ở vết thương mới không thể nào rút đi. Kiếp hoặc chi khí, nghe Khương Thanh Ngư nói, đôi mắt đục ngầu của U Mộng Chân Nhân dường như lập tức mất đi tiêu điểm. Tiếp theo, khuôn mặt vốn bình lặng của U Mộng Chân Nhân đột nhiên hiện lên một vẻ dãy dụa vô cùng mãnh liệt. Không thể nào, sao có thể, chẳng lẽ nói, vết thương của ta sở dĩ không thể chữa khỏi là vì cái gọi là kiếp họa chi khí này sao? Tiếng thở trở nên nặng nề hơn, phảng phất như nhớ lại điều gì đó khiến nàng kinh hãi. U Mộng Chân Nhân không ngừng lẩm bẩm những lời mà Khương Thanh Ngư không hiểu. Mãi một lúc sau, U Mộng Chân Nhân mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu đã phủ đầy tia máu đỏ tươi. Chuyện đến nước này, mọi chuyện đều đã muộn, nội dung nhiệm vụ vẫn không thay đổi, nếu ngươi có thể chữa trị thì cứ tiếp tục, cho dù không thể chữa hết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa, nếu đúng như lời ngươi nói, ta muốn chữa khỏi mụn nhọt thì trước hết phải loại bỏ kiếp họa chi khí. Nếu không chỉ dựa vào sinh cơ chi lực trong đan dược của ngươi, cũng không thể chữa trị tận gốc mụn nhọt trên mặt ta. Thôi được rồi, ngươi về trước đi. Nhìn vẻ mặt cô đơn của U Mộng Chân Nhân, Khương Thanh Ngư vâng lời cáo lui, rời khỏi tàng độc, kiếp họa chi khí. Sau khi trở lại đan phòng, Đầu óc Khương Thanh Ngư vẫn đang suy nghĩ về việc chữa trị mụn nhọt trên mặt U Mộng Chân Nhân. Chỉ là, vì đối phương cung cấp quá ít thông tin, Khương Thanh Ngư cũng không thể tìm ra căn nguyên của nó. Kiếp hoặc chi khí trên mụn nhọt của U Mộng Chân Nhân không hề bình thường. Phương thức tồn tại của nó rất giống với hung sát khí trong cơ thể hung thú. Chỉ là, hung sát khí bắt nguồn từ thiên địa kiếp số, còn kiếp hoặc chi khí lại giống một loại nguyên rủa hơn, không chỉ cay nghiệt độc ác, mà còn mang theo oán niệm sâu sắc. Ai, khẽ thở dài, mỗi khi Khương Thanh Ngư nhớ lại vẻ thất bại của U Mộng Chân Nhân. Trong lòng Khương Thanh Ngư lại một lần nữa thở dài, con đường cầu đạo thật gian nan, độc khí có thể loại bỏ, thịt thối hoại tử cũng có thể tái sinh thông qua sinh cơ chi lực. Nhưng tất cả những điều này đều phải dựa trên tiền đề là rút triệt để kiếp họa chi khí trong mụn nhọt, nếu không, mặt của U Mộng Chân Nhân vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn. Hoa hoa, tâm niệm vừa động, một ngọn lửa nóng rực bùng ra, hỏa thiềm thư đang bám trong hạt giống thủy hồ lô được Khương Thanh Ngư triệu hồi liền nhảy ra. Sau đó đáp xuống lòng bàn tay Khương Thanh Ngư, nếu hung sát khí trong cơ thể hung thú có thể tịnh hóa bằng mộc đức thần lực, thì kiếp hoặc chi khí trong mụn nhọt của U Mộng Chân Nhân có lẽ cũng có thể hóa giải theo cách tương tự. Vì phẩm giai của hỏa thiềm thư không cao, nên hung sát khí trong cơ thể nó cũng không quá nhiều. Cho nên, tại Khương Thanh Ngư này, sau một năm tịnh hóa, hung sát chi khí trong hỏa thiềm thư đã giảm xuống đến mức cực kỳ yếu ớt. Chỉ là, chẳng biết tại sao, khi hung sát chi khí trong hỏa thiềm thư bị cắt giảm tới một mức độ nhất định, cho dù Khương Thanh Ngư tiếp tục dùng mộc đức thần lực quán thâu, thì tia hung sát chi khí này tựa như rễ cây bám sâu trong lòng đất, từ đầu đến cuối không thể triệt để thanh trừ sạch sẽ. Chương 105, Cửu U Sinh Cơ Đan. Vốn cho rằng mộc đức thần lực có thể loại trừ triệt để hung sát chi khí trong hỏa thiềm thư. Thế nhưng, từ tình hình hiện tại có thể thấy, ta đã nghĩ quá dễ dàng. Trước mắt, Khương Thanh Ngư còn chưa ngưng tụ thần thức, hơn nữa mộc đức thần chiếu mệnh cách cũng đang ở trạng thái nụ sen, chưa thực sự thành thục, cho nên, Khương Thanh Ngư suy đoán, có lẽ chờ mình thành tựu chính thần chi vị, bổ khuyết hoàn chỉnh pháp tắc mộc đức thần lực, mới có thể thực sự triệt để thanh trừ hung sát chi khí. Kiếp hoặc chi khí trong nhọt độc của U Mộng Chân Nhân tuy tương tự hung sát chi khí, nhưng cũng có chỗ khác biệt, cái trước là do thiên địa kiếp khí mà sinh ra, còn cái sau lại giống như một loại nguyền rủa cố ý. Có lẽ có thể thử một lần, dù sao, thủ lao nhiệm vụ U Mộng Chân Nhân đưa ra vô cùng phong phú. Đặc biệt là điều thứ hai, trong điều kiện cho phép, thực hiện một nguyện vọng của Khương Thanh Ngư, là điều khiến Khương Thanh Ngư động tâm nhất, cứ thử một lần rồi tính sau. Trong lòng đã quyết định, Khương Thanh Ngư không còn chần chừ, nhanh chóng đến chân bảo các ở tầng 2 Sơn Hải Tháp đổi lấy linh tài cần thiết. Sau đó trở về đan phòng tầng 5. Bắt đầu chính thức xây dựng phương án trị liệu cho U Mộng Chân Nhân. U Mộng Chân Nhân nói, vết thương trên mặt nàng là do tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện độc công mà thành. Hơn nữa, khi quan sát bằng linh mục chi thuật, có thể thấy rõ bên trong chứa rất nhiều loại độc tố phức tạp. Chỉ riêng việc trị độc thôi đã là một công trình lớn. Nếu chỉ đơn thuần giải độc, với y thuật lục phẩm y sư của U Mộng Chân Nhân, căn bản không thành vấn đề. Chỉ là, nguyên nhân sâu xa khiến nhọt độc không thể khép miệng không phải do độc tố khó trị, mà là do bên trong ẩn chứa kiếp hoặc chi khí. Cho dù độc tố trong nhọt độc được loại bỏ hết, U Mộng Chân Nhân chỉ cần tiếp tục tu luyện độc công, thì nhọt độc trên mặt chắc chắn sẽ tiếp tục tích tụ. Vòng đi vòng lại, cũng chính vì lý do này, tu vi của U Mộng Chân Nhân càng cao, nhọt độc trên mặt càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, độc sẽ nhập thần kinh, ăn mòn thần hồn, không những nhọt độc không thể chữa khỏi mà thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn. Vì vậy, những năm gần đây U Mộng Chân Nhân luôn không dám tiếp tục tu luyện. Tu vi cũng vì vậy mà đình trệ, tiến thoái lưỡng nan, cho nên chữa bệnh phải trừ tận gốc nguyên nhân, chỉ khi kiếp hoặc chi khí bị loại trừ triệt để, mới có thể tiếp tục các bước trị liệu độc và thương tiếp theo. Khi quan sát nhọt độc của U Mộng Chân Nhân, Khương Thanh Ngư đã nảy ra một ý tưởng trị liệu trong đầu. Mà ý tưởng này nảy sinh từ linh cảm của Khương Thanh Ngư khi tu luyện y đạo hoàng cấp đạo thuật. Bảng tàng thuật, hiện, bàn tay mở ra, theo Khương Thanh Ngư tụng niệm pháp chú, một vỏ sò trắng muốt, sáng long lanh, lớn cỡ bàn tay người lớn xuất hiện trong tay Khương Thanh Ngư. Mở vỏ sò ra, một vũng linh lộ màu xanh xuyên thấu hào quang đang lặng lẽ tồn tại bên trong vỏ sò. Và dưới linh lộ, còn có một viên trân châu trắng ngọc cùng một hạt giống bích sắc được Khương Thanh Ngư giấu bên trong, với sự gia trì của ngọc trai và hạt giống cửu u hải đường hoa, khả năng chữa trị của bạng linh lộ sẽ càng lớn hơn. Trân châu trong vỏ sò là do bạng tinh, người hàng xóm mà Khương Thanh Ngư quen khi nghỉ lại ở một đầm nước tại Vạn Tượng Thành trước đây tặng cho, còn hạt giống cửu u hải đường hoa là do Kim Khê Giang thần tặng cho Khương Thanh Ngư. Xem như thù lao quản lý Kim Khê Giang, viên ngọc trai này chứa đựng linh lực hệ thủy cực kỳ tinh thuần. Nếu có ngọc trai gia trì, tốc độ ngưng kết linh lộ sẽ nhanh hơn, còn hạt giống cửu u hải đường hoa có khả năng chữa trị, có thể gia tăng khả năng chữa trị cho linh lộ, từ đó nâng cao hiệu quả chữa trị của linh lộ. Nói rồi, Khương Thanh Ngư tay trái nâng vỏ sò, tay phải bấm pháp quyết, một đóa liên hoa bích sắc được ngưng tụ từ mộc đức thần lực, từ đầu ngón tay Khương Thanh Ngư chậm rãi tỏa ra, ngay lập tức, đầu ngón tay khẽ điểm, dưới sự thao túng của Khương Thanh Ngư, đóa liên hoa bích sắc nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương thơm thoang thoảng, từ từ rơi xuống linh lộ, rồi biến mất. Hô, thấy Mộc Đức thần lực đã được linh lộ hấp thụ hết. Khương Thanh Ngư, người đã tiêu hao nhiều thần lực trong cơ thể, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này hao tổn Mộc Đức thần lực tuy nhiều, nhưng hiệu quả không tệ, lượng linh lộ này hẳn là đủ để luyện chế đan dược trị liệu, với tốc độ thổ nạp hiện tại của Khương Thanh Ngư, cần khoảng 7 ngày mới có thể bổ sung lại Mộc Đức thần lực đã mất. Nhưng vì phần thù lao phong phú mà U Mộng chân nhân hứa hẹn, chút tiêu hao này đối với Khương Thanh Ngư chẳng đáng gì. Hoa hoa, Hỏa Hiểm Thư bên cạnh, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm từ linh lộ phát ra, liền nhảy lên vai Khương Thanh Ngư, mặt đầy khát vọng kêu nhỏ với Khương Thanh Ngư, nếu đến lúc đó còn dư lại chút nào, ta sẽ cân nhắc cho ngươi nếm thử. Hoa hoa hoa hoa, mặc dù Hỏa Hiểm Thư không hiểu lời Khương Thanh Ngư nói, nhưng vì cả hai đã ký kết huyết khế, Hỏa Hiểm Thư có thể hiểu rõ ý mà Khương Thanh Ngư muốn biểu đạt. Cho nên, khi được Khương Thanh Ngư đồng ý, Hỏa Hiểm Thư liền nhảy tới bên dược đỉnh, không dám lớn tiếng, cẩn thận thúc giục Khương Thanh Ngư luyện đan, hiện tại không vội, trước hết để ta bổ sung đầy Mộc Đức thần lực đã. Hoa hoa, trời đã vào tháng chạp giá rét, tuyết lớn bay tán loạn trên trời, báo hiệu một năm sau mùa màng bội thu, sau mấy ngày nghỉ ngơi, Khương Thanh Ngư cũng đã khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Sau đó, qua nhiều lần thử nghiệm không ngừng nghỉ, cuối cùng, Khương Thanh Ngư đã luyện thành công lò đan dược đầu tiên. Cuối cùng cũng thành công, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nắp lò. Nắp lò mở ra, 12 viên đan dược màu xanh nhạt, nhỏ cỡ hạt gạo, ngay ngắn nằm trong lò luyện đan, hương thơm dược liệu xông vào mũi, lần này, đan dược được luyện chế dựa trên đan phương bát phẩm giải độc đan. Với các vị thuốc hoàng liên, hoàng cầm, hoàng bách, sơn chi, chi mẫu, liên kiều, huyền sâm, sai hồ, sau đó lại dùng thêm huyết sâm, vân tinh, linh lộ để điều hòa, cuối cùng mới luyện chế ra được lò đan dược này. Lần này, Khương Thanh Ngư luyện tổng cộng 12 lò, 9 lò trong số đó thất bại vì thêm linh lộ không đúng liều lượng. Đến lò thứ 10 và thứ 11, tuy ngưng đan thành công, nhưng phẩm chất đan dược không đạt thượng phẩm nên bị Khương Thanh Ngư loại bỏ. Đến lò thứ 12 này, sau khi tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, cuối cùng, đan dược được Khương Thanh Ngư đặt tên là Cửu U Sinh Cơ Đan. Đan dược bát phẩm thượng phẩm đã được luyện chế thành công. Thu, để phòng dược lực hao hụt, Khương Thanh Ngư nhanh chóng thi triển khống thần thuật thu 12 viên đan dược vào bình ngọc. Khi thu hết đan dược, trên khuôn mặt mệt mỏi của Khương Thanh Ngư xuất hiện nụ cười hài lòng. Lần này làm không tệ. Giọt linh lộ này coi như phần thưởng cho ngươi trong thời gian này vậy. Hoa hoa, thấy linh lộ bị Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng bắn ra, Hỏa Hiểm Thư vốn đang ủ rũ lập tức tỉnh táo, liền thè lưỡi dài ra, bắt gọn giọt linh lộ. Chương 106, kéo tơ liệu độc, lạch cạch, nhìn dược linh cổ đang vỗ cánh đáp xuống, Khương Thanh Ngư cũng chia một giọt linh lộ cho dược linh cổ. Đây là phần của ngươi, sau khi chia mỗi người một giọt linh lộ cho hai trợ lý luyện đan. Khương Thanh Ngư nhìn 1/3 linh lộ còn lại trong vỏ sò, không khỏi hài lòng gật đầu. May mắn có sự hỗ trợ của Hỏa Hiểm Thư và dược linh cổ, quá trình luyện đan lần này khá suôn sẻ, không những Cửu U Sinh Cơ đan được luyện thành công, mà lượng bạc linh lộ còn lại cũng không ít. Khép vỏ sò lại, Khương Thanh Ngư tiện tay xua tan bạc tàng thuật, cả Hỏa Hiểm Thư và dược linh cổ đang hút linh lộ cũng bị Khương Thanh Ngư thu vào hạt giống thủy. Hồ lô, Cửu U Sinh Cơ đan ngoài công hiệu giải độc, Mộc Đức thần lực chứa trong đan dược còn có thể bù đắp gấp mấy chục lần so với Bồi Nguyên đan cửu. Phẩm thông thường, Mộc Đức thần lực rót vào Cửu U Sinh Cơ đan chứa đựng sinh cơ chi lực cực kỳ dồi dào. Và đó cũng chính là mục đích của Khương Thanh Ngư khi luyện chế ra loại đan dược này, nhằm triệt để loại bỏ kiếp hoạc chi khí trong nhọt độc của U Mộng chân nhân. Chỉ cần kiếp hoạc chi khí bị loại bỏ hoàn toàn, sinh cơ chi lực trong Cửu U Sinh Cơ đan sẽ có thể tái tạo lại những vùng da thịt đã bị độc tố ăn mòn, giúp mọc lại da thịt từ xương. Hơn nữa, Mộc Đức thần lực trong Cửu U Sinh Cơ đan còn bổ sung thêm một tia khí vận công đức chi lực, coi như tăng thêm sự bảo hộ. Cất cẩn thận đan dược, Khương Thanh Ngư rời khỏi đan phòng, nhanh chân đi về phía trận pháp truyền tống, ánh sáng pháp thuật lóe lên, thân ảnh Khương Thanh Ngư xuất hiện ở tầng 6 Sơn Hải Tháp. Cộc cộc cộc, ai đó, vãn bối Khương Thanh Ngư, đến để giao nộp nhiệm vụ cho chân nhân. Kẹt kẹt, vừa dứt lời, cánh cửa tàng độc phòng nhẹ nhàng mở ra, khi Khương Thanh Ngư đối diện với U Mộng chân nhân, hắn có thể thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Mới chỉ vài ngày trôi qua, người nhanh vậy đã chuẩn bị xong đan dược mà ta yêu cầu sao? Trước kia, U Mộng chân nhân nhìn chúng sinh cơ chi lực trong đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế, nên đưa ra điều kiện, dù Khương Thanh Ngư luyện bao nhiêu đan dược, nàng đều sẽ mua hết, và lý do nàng đưa ra điều kiện này cũng là muốn tăng số lượng đan dược sử dụng để đạt được hiệu quả, biến đổi về chất. Vì thế, sau lần gặp Khương Thanh Ngư trước, U Mộng chân nhân cho rằng đối phương sẽ mất khá nhiều thời gian luyện đan. Nhưng, mới chỉ vài ngày trôi qua, Khương Thanh Ngư đã nói mình đạt đủ điều kiện giao nộp nhiệm vụ. Điều này khiến U Mộng chân nhân cảm thấy do dự. Chẳng lẽ nói, người này luyện đan rất nhanh, trong vài ngày ngắn ngủi có thể luyện ra số lượng lớn đan dược sao? nghĩ thầm trong lòng, U Mộng Chân Nhân vẫn cảm thấy rất hài lòng vì Khương Thanh Ngư có thể chuẩn bị đủ lượng đan dược. Trong thời gian ngắn như vậy, bình cửu U sinh cơ đan này, chính là đan dược vãn bối dùng để trị thương cho chân nhân lần này. Cửu sinh cơ đan, chỉ có một bình, nhìn bình đan dược nhỏ mà Khương Thanh Ngư đưa ra trước mặt. U Mộng Chân Nhân không khỏi nhíu mày vì thất vọng, nhưng khi nghe thấy cái tên cửu U sinh cơ đan mà nàng chưa từng nghe qua, lông mày của nàng lại càng nhíu chặt hơn. Bình cửu U sinh cơ đan này, là do ngươi tự sáng tạo ra. Không sai, loại thuốc này là do vãn bối cố ý nghiên chế dựa trên vết thương của chân nhân. Nghe vậy, U Mộng Chân Nhân cúi đầu, ánh mắt từ Khương Thanh Ngư chuyển xuống bình thuốc. Một lát sau, U Mộng Chân Nhân mới từ từ mở nắp bình thuốc. Khi đan dược lăn ra khỏi bình, hương thơm thấm vào ruột gan tựa như một làn gió mát trong ngày hè oi bức. Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta sảng khoái. Chân nhân, trước khi ngài dùng thuốc, vãn bối cần phải xử lý vết thương của ngài trước, như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của đan dược. Được, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm gần như muốn thoát ra khỏi đan dược. U Mộng Chân Nhân rất muốn lập tức nuốt đan dược, nhưng khi nghe lời Khương Thanh Ngư nói, U Mộng Chân Nhân, người đã bắt đầu dần tin tưởng Khương Thanh Ngư, tự nhiên cũng phối hợp rất tốt. Chân nhân, ta bắt đầu đây. Nhận được sự đồng ý của U Mộng Chân Nhân, Khương Thanh Ngư liền ngồi xuống bồ đoàn cách U Mộng Chân Nhân không xa. Thấy vậy, U Mộng Chân Nhân từ từ lột lớp da giả trên má phải, để lộ hoàn toàn vết nhọt độc đáng sợ trước mặt Khương Thanh Ngư. Linh tơ, hiện, ánh sáng thất thải từ hai lòng bàn tay Khương Thanh Ngư bùng lên. 10 ngón tay run rẩy, mấy chục sợi tơ màu sắc như tơ nhện phun ra từ lòng bàn tay. Chúng lập tức hóa thành những mũi kim sắc bén, xuyên qua nhọt độc, bắt đầu điên cuồng hút độc dịch bên trong. Đây là thất sắc chu ma thủ. Người này thế mà cũng biết dùng độc thuật. Nhìn ánh sáng thất sắc trên hai tay Khương Thanh Ngư, U Mộng Chân Nhân, người rất am hiểu các bí thuật độc đạo, dễ dàng nhận ra độc thuật mà Khương Thanh Ngư đang thi triển. Nhưng, điều khiến nàng kinh ngạc hơn là, Khương Thanh Ngư lại có thể kết hợp linh khí hóa tơ chi thuật với thất sắc chu ma thủ, tự tạo ra một môn tơ độc chi thuật chuyên dùng để khử độc. Quả nhiên là kỳ tài y đạo, khó trách Hạc Chân Nhân lại tôn sùng người này đến vậy. Trong lòng không ngừng đánh giá cao Khương Thanh Ngư, U Mộng Chân Nhân, người đã chìm đắm trong độc đạo nhiều năm, cũng muốn xem Khương Thanh Ngư định xử lý nhọt độc như thế nào. Dù sao, ngoài việc loại bỏ các độc tố hỗn tạp trong nhọt độc, kiếp hoặc chi khí mới là mấu chốt của lần điều trị này. Cho nên, ôm trong đáy lòng chút hy vọng còn sót lại, U Mộng Chân Nhân, người sớm đã tuyệt vọng vô cảm, tại thời khắc này cũng một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Ngưng, theo màu tím đen độc dịch bị Khương Thanh Ngư biến thành tơ độc rút ra. Trong khi ngưng tụ độc dịch, Khương Thanh Ngư cũng không dám tùy tiện dùng độc khiếu của mình trực tiếp chạm vào chỗ độc dịch này. Cho nên, cứ mỗi khi một sợi tơ độc thất thải bị độc dịch nhuộm thành màu tím đen, Khương Thanh Ngư liền cắt đứt liên hệ giữa độc khiếu và tơ độc, lập tức ngưng tụ ra một sợi tơ độc thất thải mới, tiếp tục thu nhận nhọt độc bên trong độc dịch, mà những sợi tơ độc đã bị tẩm nhiễm độc dịch, Khương Thanh Ngư cũng tuyệt không lãng phí, trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ thành viên độc, thu vào trong bình ngọc mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nhọt độc bên trong độc tố tuy là do U Mộng Chân Nhân tu luyện độc công lúc tẩu hỏa nhập ma mà thành, nhưng bên trong nó lại bao hàm tinh hoa nhất trong một thân độc công của U Mộng Chân Nhân. Những kịch độc này, cho dù là chân nhân thần phủ cảnh nhiễm phải, cũng vô cùng nguy hiểm. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Khương Thanh Ngư muốn chiếm những kịch độc chân quý này làm của riêng, nhưng cũng phải có sự đồng ý của U Mộng Chân Nhân mới được. Nghĩ đến đây, tốc độ hấp thụ độc dịch của tơ độc trong lòng bàn tay Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Chương 107, U Mộng hình dáng. Bước đầu tiên, hoàn thành, nhọt độc lõm xuống, hai gò má xẹp lại, sau khi rút đầy ba bình ngọc, kịch độc trong nhọt độc trên mặt U Mộng Chân Nhân cuối cùng cũng bị Khương Thanh Ngư dùng độc tia chi thuật loại trừ sạch sẽ. Chân nhân, ba bình độc vật này, người hãy tự mình xử lý đi. Đa tạ chân nhân. Được U Mộng Chân Nhân đồng ý, Khương Thanh Ngư cực kỳ nhanh nhẹn thu ba bình độc dịch vào túi giới tử. Chân nhân, để phòng ngừa độc tố lan tràn trở lại, ta cần phải thi triển một môn bí pháp phong ấn huyết nhục ở chỗ đau của người. Xin người tạm thời nhẫn nại một chút. Được, đối với thủ pháp khử độc gọn gàng của Khương Thanh Ngư, U Mộng Chân Nhân tuy ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng lại rất tán thưởng. Hơn nữa, khi nàng nghe Khương Thanh Ngư nói dường như còn biết cả pháp thuật phong ấn huyết nhục, trong mắt U Mộng Chân Nhân không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ. Thông thường, sau khi loại trừ độc tố, để phòng ngừa dư độc khuếch tán, người ta sẽ dùng ngân châm phong bế các đại huyệt vị trước. Chỉ là không hiểu, người này rốt cuộc còn có thủ đoạn gì, mà hiệu quả có thể so với phong huyệt bằng ngân châm, thậm chí còn tốt hơn. Trong lòng thầm nghĩ, U Mộng Chân Nhân tuy có nghi hoặc, nhưng để tạo cho Khương Thanh Ngư một môi trường trị độc yên tĩnh, cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy, nàng chỉ cố gắng mở to mắt, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Khương Thanh Ngư. Chú xuống, phong, pháp quyết phức tạp, niệm chú có âm thanh. Khi Khương Thanh Ngư đọc xong chú văn, một đóa Phật ấn màu xanh ngọc liền hiện ra trước miệng Khương Thanh Ngư, đáp xuống mặt U Mộng Chân Nhân. Ngay sau đó, thanh quang chợt lóe, dưới ánh bích quang chói mắt, có thể thấy một đạo hoa văn màu gỗ bắt đầu lan ra ở vị trí nhọt độc trên má phải U Mộng Chân Nhân. Cho đến khi Thanh Quang Tát đã hoàn thành mộc hóa toàn bộ nhọt độc, Khương Thanh Ngư cuối cùng cũng ngừng thi pháp. Đây là Mộc La Hán chú, cảm nhận được sự biến hóa trên má phải mình, U Mộng chân nhân trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Cho dù là Thất Sắc Chu Ma Thủ hay Mộc La Hán chú, những pháp thuật mà Khương Thanh Ngư thi triển đều là những pháp thuật cực kỳ hiếm thấy vào thời thượng cổ, nếu không phải U Mộng chân nhân xuất thân từ Vu tộc, hiểu rõ quá nhiều sách cổ y độc, thì có lẽ đến nàng cũng không thể biết được Khương Thanh Ngư đã thi triển thuật pháp gì. Chân nhân, người có thể dùng đan dược. Ân, tốt, nghe Khương Thanh Ngư nói, trong mắt U Mộng chân nhân thoáng qua một chút hoảng hốt. Gần như không cần suy nghĩ, nàng đã cầm lấy đan dược trong tay nuốt nhanh xuống, sau đó bắt đầu dùng pháp lực hóa giải dược lực, thật là nồng nặc sinh cơ. Đan dược vừa vào miệng, dược lực bên trong đã nhanh chóng tan ra, không cần U Mộng chân nhân tiến hành bất kỳ dẫn đạo nào. Mộc đức thần lực ẩn chứa trong cửu u sinh cơ đan đã bắt đầu ồ ạt xông đến vị trí nhọt độc trên má. Phải U Mộng chân nhân, sinh cơ tràn ngập, tư tư, huyết nhục và độc tố có thể bị Mộc La Hán chú tạm thời phong ấn, nhưng kiếp hoạ chi khí bên trong thì không thể dễ dàng phong ấn được. Khương Thanh Ngư cũng ý thức được điều này, cho nên mới dùng Mộc La Hán chú để mộc hóa phong ấn nhọt độc trước khi U Mộng chân nhân dùng đan dược. Có thể tránh được kiếp hoạ chi khí, giống như tuyết rơi xuống chậu than nóng, tiếng tư tư chói tai không ngừng phát ra từ vị trí nhọt độc, đúng như Khương Thanh Ngư nghĩ, mộc đức thần lực có thể tịnh hóa hung sát chi khí. Tự nhiên cũng có thể trừ khử kiếp hoạ chi khí, chỉ trong chớp mắt, một tia kiếp hoạ chi khí ẩn bên trong nhọt độc đã bị mộc đức thần lực thanh trừ. Không còn tồn tại, tốc độ kiếp hoạ chi khí bị loại bỏ, nhanh hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều, mặc dù mộc đức thần lực có thể tịnh hóa hung sát chi khí, nhưng lại không thể làm đến mức trừ tận gốc, cho nên, trước khi luyện đan, Khương Thanh Ngư thực sự đã lo lắng kiếp hoạc chi khí cũng sẽ giống như hung sát chi khí mà không thể loại trừ. May mắn, điều Khương Thanh Ngư lo lắng đã không xảy ra. Cho đến bây giờ, việc trị liệu diễn ra rất thuận lợi. Mới là âm thanh gì? Vì má phải bị mộc hóa, cảm giác đau của U Mộng chân nhân cũng đang trong trạng thái phong ấn. Cho nên, khi nghe thấy tiếng tư tư truyền đến, nàng không khỏi nhìn về phía Khương Thanh Ngư với ánh mắt mang theo chút mong chờ. Bẩm chân nhân, đó là âm thanh của kiếp hoạc chi khí bị loại trừ. Thật, thật sự, vô cảm, ngốc trệ, khó tin, cuồng hỉ, bốn loại tâm tình thay đổi trong chớp mắt, đến cuối cùng, trung hóa thành một tiếng nghẹn ngào nhẹ nhàng, khiến thân thể U Mộng chân nhân cũng không nhịn được mà run rẩy. Tạ ơn, ân tình này, ta nhớ kỹ, chân nhân đừng kích động, việc trị liệu vẫn chưa kết thúc, xin chân nhân chờ một lát. Được, thấy U Mộng chân nhân ổn định lại tâm tình, Khương Thanh Ngư một lần nữa thi pháp gỡ bỏ Mộc La Hán chú ở chỗ vết thương, theo hiệu quả mộc hóa biến mất, sinh cơ chi lực vẫn luôn chiếm cứ ở đó cũng nhẹ nhàng mà đến như mưa phùn đầu xuân. Hiệu quả chữa trị của sinh cơ chi lực cũng rất mạnh, gần như bằng mắt thường có thể thấy được, nhọt độc khô quắt ban đầu dần dần kết vảy, cả dư độc còn sót lại cũng bị dược lực rửa sạch. Chân nhân, người có thể uống thêm một viên đan dược nữa. Lộc cộc, nghe tiếng Khương Thanh Ngư, U Mộng chân nhân lập tức nuốt viên đan dược trong tay. Theo dược lực của viên cửu u sinh cơ đan thứ hai phát tác, trong nháy mắt, nhọt độc trên má phải U Mộng chân nhân liền kết vảy hết, bắt đầu chậm rãi bong ra. Lộc cộc, lần này, không cần Khương Thanh Ngư thúc giục, khi cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt, U Mộng chân nhân trực tiếp liên tục nuốt vào hai viên cửu u sinh cơ đan, đi cùng với dược lực của những viên đan dược tiếp theo tan ra. Cuối cùng, lớp vảy độc dày trên má phải U Mộng chân nhân cuối cùng cũng bong ra, để lại một lớp da mới màu hồng nhạt, có cả tơ máu. Khỏi rồi, thực sự khỏi rồi. Sau khi nuốt viên cửu u sinh cơ đan thứ năm, cuối cùng, nhọt độc trên má phải U Mộng chân nhân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một làn da bóng loáng, khỏe mạnh, hoàn toàn không khác gì da người bình thường. Chúc mừng chân nhân, ngay lúc Khương Thanh Ngư chuẩn bị chúc mừng U Mộng chân nhân đã khỏi nhọt độc, đột nhiên, dị biến lại xảy ra. U Mộng chân nhân, người một khắc trước vẫn còn là bộ dạng lão ẩu, liền trong một khắc sau, ngay trước mắt Khương Thanh Ngư, phản lão hoàn đồng, biến thành một người phụ nữ kiều mỹ, có dung mạo diễm lệ. Chẳng lẽ, đây mới là dáng vẻ nguyên bản của U Mộng chân nhân? Trong lòng thầm kinh hãi, nhìn U Mộng chân nhân biến hóa, chớp mắt một cái, Khương Thanh Ngư đã cúi đầu, giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt, lần này ta có thể khỏi hẳn. Hoàn toàn là công lao của ngươi, theo như ước định, những điểm cống hiến này trước tiên tính là thù lao thứ nhất của ta. Ngươi cầm lấy đi. U Mộng chân nhân sau khi phản lão hoàn đồng, giọng nói cũng không còn già nua khàn giọng như trước, tuy in sắc khá lạnh, nhưng lại trong như tiếng suối, mang theo cả mị lực từ tính đặc trưng của nữ giới trưởng thành. Cùng lúc đó, tin tức về điểm cống hiến truyền đến từ Phù Tang Văn Chương, cũng khiến lòng Khương Thanh Ngư không khỏi kích động, lại có 5 vạn điểm cống hiến. Chương 108, thần linh nguy hiểm. Ngoài ra, theo điều kiện nhiệm vụ, ngươi còn có thể đưa ra một yêu cầu tùy ý, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể thực hiện cho ngươi. Kiểm kê xong 5 vạn điểm cống hiến, tâm trạng Khương Thanh Ngư vô cùng thoải mái, đặc biệt là khi nghe U Mộng chân nhân nói tiếp, tâm trạng vốn đã rất tốt của hắn càng thêm vui vẻ. Đa tạ chân nhân, chỉ là vãn bối hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, liệu có thể, tùy ngươi, khi nào nghĩ ra thì cứ nói với ta. Đa tạ chân nhân, trong nhiệm vụ lần này, tuy Khương Thanh Ngư đã tốn không ít sức lực để trị liệu cho U Mộng chân nhân, nhưng so với những gì hắn thu được mà nói, còn hơn rất nhiều so với những ngày vất vả vừa qua. Ngoài 5 vạn điểm cống hiến và yêu cầu mà U Mộng chân nhân đã hứa, Khương Thanh Ngư còn nhận được thêm 3 bình kịch độc, thứ này có tác dụng vô cùng quan trọng cho việc tu luyện độc đạo của hắn sau này. Từ nay về sau, người có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến độc đạo đều có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ta sẽ không thu thêm của ngươi bất kỳ điểm cống hiến nào nữa. Đa tạ chân nhân, còn nữa, về sau nếu ai dám gây sự với ngươi, ngươi có thể trực tiếp báo tục danh của ta cho đối phương biết. Nếu đối phương vẫn không thức thời, ngươi cũng có thể về nói cho ta. Chưa kịp cảm ơn Khương Thanh Ngư xong, U Mộng chân nhân đã phối hợp đưa ra cho Khương Thanh Ngư rất nhiều phúc lợi vượt xa phạm vi nhiệm vụ. Với điều này, Khương Thanh Ngư vừa kinh ngạc, vừa vui vẻ đón nhận hảo ý của đối phương, hảo ý của chân nhân, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng, nhưng nếu không phải chuyện khó giải quyết, vãn bối tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy thanh tu của chân nhân. Nhìn thấy vẻ khiêm tốn của Khương Thanh Ngư, tâm tình của U Mộng chân nhân đang rất tốt, không khỏi có thêm thiện cảm với Khương Thanh Ngư. Bỗng nhiên, U Mộng chân nhân dường như nhớ ra điều gì đó, lông mày đang giãn ra lại một lần nữa nhíu lại, và hướng Khương Thanh Ngư mở miệng nói, hơn một tháng nữa, chính là thời điểm linh khí thiên địa đảo ngược, khi đó, thanh khí chìm xuống, chọc khí bốc lên, Thượng Thanh vực nhân cơ hội này phái phi chu xuống đón tu sĩ hạ giới tiến vào Thượng Thanh vực. Mà lần này, rất nhiều chân nhân thần phủ cảnh của các môn phái đều đến Long Môn Nhai. Cho nên, vào thời điểm này, rất nhiều tà tu sẽ ẩn hiện, với khí tức tinh khiết thần linh như ngươi, chính là món ăn mà tà tu thích nuốt chửng nhất. Tà tu, nghe vậy, trong lòng Khương Thanh Ngư không khỏi dâng lên một cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng thời, hắn cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc về tà tu, bởi vì từ khi Khương Thanh Ngư tu luyện đến nay, hắn chưa từng thấy bất kỳ một miêu tả nào về tà tu trong bất kỳ điển tịch nào. Đương nhiên, ngoài việc thích món ăn là thần linh, chúng còn thích nuốt chửng tu sĩ nhân tộc mang linh thể đặc thù. Cho nên, một khi tà tu xuất hiện, các thế lực đều sẽ cùng nhau tiêu diệt. Nếu ngươi gặp phải tà tu, chỉ cần trốn đến nơi đông người là được, bọn chúng tuyệt đối không dám tùy tiện đuổi theo ngươi. Nghe U Mộng chân nhân miêu tả về tà tu, ngay lập tức Khương Thanh Ngư nghĩ đến Kim Khê Giang Thần, xin hỏi chân nhân, tu vi của những tà tu đó phần lớn ở mức nào, tại sao lại thích thôn phệ huyết nhục thần linh? Tà tu vì nghiệp khí quá nặng, cộng thêm tâm ma quấn thân, nên tu vi thường ở dưới thần phủ cảnh, còn vì sao chúng thích thôn phệ đồ ăn của thần linh thì ta không rõ. Cụ thể ngươi có thể đến tàng thư các tìm hiểu thêm. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, với tu vi và bản lĩnh hiện tại của ngươi, cho dù đánh không lại tà tu, muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư gật đầu, sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Khương Thanh Ngư liền bái biệt U Mộng chân nhân, nhanh chóng rời khỏi tàng độc phòng. Không ngờ, trong thế giới này lại còn có tà tu tồn tại, chỉ là không hiểu, Thiên Nhất Tông có phương pháp đối phó với tà tu hay không? Hoàng đại ca có gặp nguy hiểm gì không? Vừa mới nhận được thù lao từ U Mộng chân nhân, Khương Thanh Ngư lại vì lời đề cập đến tà tu của đối phương mà tâm tình trong nháy mắt trở nên u ám. Đặc biệt là khi Khương Thanh Ngư ý thức được Kim Khê Giang Thần rất có khả năng đang bị nguy hiểm. Lòng Khương Thanh Ngư càng thêm lo lắng, theo lời của U Mộng chân nhân, chuyện tà tu chắc chắn không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Vân Châu. Mà Thiên Nhất Tông, với tư cách là đại phái ở Vân Châu, để bảo vệ thần linh trong môn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc tà tu tàn phá bừa bãi, mà sẽ có phương pháp bảo vệ tương ứng. Không những vậy, ngoài việc thích nuốt chửng huyết nhục thần linh, tà tu còn thích nuốt chửng các tu sĩ nhân tộc mang linh thể đặc thù. Với mỗi đại tông môn, việc mang linh thể đồng nghĩa với tư chất tu luyện của tu sĩ đó chắc chắn sẽ bất phàm. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho những tu sĩ nhân tộc này, các môn phái chắc chắn sẽ tăng thêm nhân lực, cùng nhau thanh trừ tà tu trong địa phận. Sau khi phân tích lý trí tình hình hiện tại, tâm trạng lo lắng của Khương Thanh Ngư cũng vơi đi phần nào. Nhưng để cẩn thận, Khương Thanh Ngư vẫn mua một con hạc giấy truyền tin thất phẩm nổi tiếng với tốc độ nhanh ở chân bảo các, sau đó nhanh chóng ghi lại một đoạn tin nhắn hỏi thăm, gửi về phủ đệ của Giang Thần, mong rằng Hoàng đại ca có thể bình an vô sự. Ngắm nhìn trên không trung, hạc giấy truyền tin mau chóng bay đi. Khương Thanh Ngư nhìn chăm chú rất lâu, cho đến khi hạc giấy biến mất, hắn mới bước nhanh đến tàng thư các tầng 2 của Sơn Hải Tháp, bắt đầu tìm kiếm những sách có liên quan đến tà tu. Đã 3 ngày rồi, vẫn không có tin tức sao? Theo tốc độ phi độn của hạc giấy truyền tin thất phẩm, bình thường mà nói, chỉ cần nửa ngày là có thể bay từ Phụng Nguyên Thành đến Kim Khê Giang. Thế nhưng, bây giờ đã qua 3 ngày, theo lý mà nói, hạc giấy đã đủ thời gian bay đi bay về mấy lần. Chẳng lẽ Hoàng đại ca gần đây đang bế quan, cho nên không thể trả lời tin tức? Nghĩ đến khả năng này, Khương Thanh Ngư vừa tự thuyết phục mình, nhưng không tự giác mím chặt môi, mà trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nôn nóng, vẫn khiến hắn không an tâm. Phụng Nguyên Thành cách Kim Khê Giang không xa, ta hay là tự mình đi một chuyến đi? Nhìn lên trời, bóng đêm dần buông xuống, Khương Thanh Ngư cuối cùng quyết định, chuẩn bị tự mình đến Kim Khê Giang một chuyến. U Mộng Chân Nhân đã nói, tu vi của những tà tu kia bình thường sẽ không vượt quá thần phù cảnh. Nếu ta gặp phải, cho dù không đánh lại, cũng không thành vấn đề, nhưng để phòng vạn nhất, ta vẫn nên đến Chân Bảo Các đổi lấy vài món đồ bảo mệnh. Quyết định rồi, Khương Thanh Ngư không do dự nữa, cho dù trăng sáng đã gần giữa trời, nhưng tâm lo lắng cho an nguy của Kim Khê Giang Thần khiến Khương Thanh Ngư không còn tâm trạng. Nắm trăng thổ nạp, sau đó, mũi chân khẽ chạm đất, trong mấy lần lên xuống, Khương Thanh Ngư đã từ đỉnh Phù Tang tụ hạ xuống, bước nhanh qua trận pháp truyền tống, rời khỏi linh điền thất, tiếp theo lại băng qua đan phòng, vội vã đến Chân Bảo Các tầng 2 của Sơn Hải Tháp. Hoàng đại ca, người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chương 109, quay về Kim Khê Giang, 10 cái Thiên Lý Độn Hành phù, 10 cái Viêm Bảo phù, 10 cái Kim Cương phù, 10 cái Định Thần phù, 10 cái Khô Phong phù, kiểm kê số phù lục trong tay, lần này Khương Thanh Ngư mua sắm phù lục lục phẩm tại Chân Bảo Các. Tổng cộng tốn 4200 điểm cống hiến, ngoài ra, Khương Thanh Ngư còn bỏ thêm 8000 điểm cống hiến, mua một bộ trận pháp lục phẩm tứ tượng khốn linh trận. Tổng cộng tốn 43000 điểm cống hiến, may mắn lần này giúp U Mộng Chân Nhân giải độc, được 50000 điểm cống hiến. Cộng thêm 15 vạn điểm cống hiến tích lũy từ nhiệm vụ đặt hàng đan dược trước đó. Mua xong những thứ này, trong tay vẫn còn lại 157,000 điểm cống hiến. Vì có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, điểm cống hiến của Khương Thanh Ngư thậm chí còn nhiều hơn cả một số y sư bát phẩm đã ở lại Sơn Hải Minh mấy năm, cho nên, dù chi tiêu một lần 43000 điểm cống hiến, Khương Thanh Ngư cũng không cảm thấy quá tiếc. Ngược lại, những vật này giữ lại cũng không bị mất giá. Hơn nữa nếu không cần đến, có thể trả lại sau này, chỉ là hơi phiền phức một chút. Sắp xếp xong hành lý, sau khi chuẩn bị đầy đủ cho tình huống khẩn cấp, Khương Thanh Ngư liền gọi Bạch Ngọc Như Ý, hướng cửa lớn Phụng Nguyên Thành bay đi, may mắn tu sĩ ở Sơn Hải Tháp không bị cấm bay. Nếu không, với tốc độ của ta, dù thi triển khinh thân thuật, quãng đường từ Sơn Hải Tháp đến cổng Phụng Nguyên Thành cũng đủ khiến ta chạy mất một canh giờ. Dưới sự điều khiển pháp quyết của Khương Thanh Ngư, Bạch Ngọc Như Ý cũng lập tức biến lớn, Khương Thanh Ngư liền bước lên, dùng thần thức điều khiển nó bay lên không trung, sau đó giữ một tốc độ ổn định, hướng cửa Phụng Nguyên Thành bay đi. Mặc dù ta có thể ngự không phi hành, nhưng quy định trong thành Phụng Nguyên hạn chế tốc độ ngự không phi hành, nên ta không thể bay hết tốc lực, trong lòng muốn đi nhanh một chút, nhưng vì sự an toàn, Khương Thanh Ngư cũng không tùy tiện vi phạm quy định của thành. Sau một khắc đồng hồ, thúc giục Bạch Ngọc Như Ý, Khương Thanh Ngư cuối cùng cũng bay đến cửa ra vào thành Phụng Nguyên. Nhanh chóng chạy qua một khe hẹp, thu, rời khỏi Phụng Nguyên thành, Khương Thanh Ngư trực tiếp thu hồi Bạch Ngọc Như Ý, chân đạp tường vân, đồng thời dán lên người một lá Khô Phong phù lục phẩm. Dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, hướng Kim Khê Giang Thần mau chóng đuổi theo. Hô, tiếng gió rít gào, thân khoác tinh quang, khi Khương Thanh Ngư càng đến gần Kim Khê Giang, không hiểu sao, những cảnh tượng Khương Thanh Ngư ở chung với Kim Khê Giang Thần trước đây, lại như thủy triều không ngừng ùa về trong đầu Khương Thanh Ngư. Hồi tưởng lại mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn của hai người, Khương Thanh Ngư không khỏi mím môi chặt hơn, chỉ mong tất cả chỉ là do ta quá lo lắng. Ao ao ao, sóng nước cuộn trào mãnh liệt, bùn cát bốc lên, sau một canh giờ phi hành nhanh chóng, cuối cùng thì Kim Khê Giang, tắm mình trong ánh trăng bạc, đã xuất hiện trước mắt Khương Thanh Ngư, cuối cùng cũng đến, bịch, không chút do dự, khi Khương Thanh Ngư bay đến mặt Kim Khê Giang, trực tiếp hóa thành thân cá nhảy xuống nước, đuôi cá quẫy mạnh, gần như trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư hóa thành một đạo lưu quang màu xanh trong nước. Nhanh chóng đến phủ đệ của Giang Thần, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là hạc giấy truyền tin, nhìn thấy hạc giấy truyền tin đang lảng vảng bên ngoài kết giới. Ánh mắt Khương Thanh Ngư không khỏi ngưng tụ, mở, miệng tụng chú, kết giới mở ra, sau khi thu hồi hạc giấy truyền tin, Khương Thanh Ngư quen thuộc đi vào trong phủ đệ của Giang Thần. Chỉ là, sau khi tìm một vòng, hắn không thấy bóng dáng Kim Khê Giang Thần đâu cả, chẳng lẽ Hoàng Đại Ca đã biết tin tức về tà tu, nên sớm quay về Thiên Nhất Tông. Ánh mắt lóe lên, thần sắc hơi lạnh, nhìn phủ đệ vắng tanh không một bóng người của Giang Thần. Khương Thanh Ngư không khỏi nhớ lại những thư tịch liên quan đến tà tu mà hắn đã đọc trong tàng thư các của Sơn Hải Tháp. Tà tu phần lớn là những kẻ ham đi đường tắt, không từ thủ đoạn, nhưng về việc tà tu có sở thích nuốt thực thần linh huyết nhục, trong tàng thư các cũng không ghi chép tỉ mỉ. Trong một năm qua, ngoài việc tu luyện và luyện đan hàng ngày, Khương Thanh Ngư đã dùng rất nhiều điểm cống hiến để đọc sách cổ trong tàng thư. Cho nên, sau một năm tích lũy kiến thức, tầm nhìn của Khương Thanh Ngư có thể nói đã có sự phát triển vượt bậc. Nhưng về nội dung liên quan đến tà tu, Khương Thanh Ngư chưa từng đọc được trong tàng thư, nếu không phải U Mộng Chân Nhân cố ý nhắc nhở, Khương Thanh Ngư cũng sẽ không cố ý tìm kiếm những ghi chép liên quan đến tà tu trong tàng thư các. Lắc đầu, sau khi bình tĩnh lại, Khương Thanh Ngư lập tức xông ra mặt sông, hóa thành thân người, mang theo làn mây khói, đứng bên bờ sông, nếu không nhớ nhầm, Thiên Nhất Tông nằm ở hướng tây bắc của Kim Khê Giang. Nhớ lại nội dung trong Vân Châu Đầu Giám, sau khi xác định phương hướng, Khương Thanh Ngư chuẩn bị kéo Vân Ly lên, thế nhưng, khi hắn bay lên cao, nhìn thấy ánh đèn của các gia đình bên bờ sông, Khương Thanh Ngư bỗng nhiên dừng lại. Tà tu không kiêng nể giết chóc, nếu không có thần linh phù hộ, thôn dân ở Kim Khê Giang rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Âm thầm suy nghĩ trong lòng, Khương Thanh Ngư lập tức dựa theo pháp quyết mà Kim Khê Giang thần đã truyền dạy trước đây, bắt đầu tụng niệm chú ngữ khai trận, tiếng sông chiều vọng lại, sóng nước dập dềnh. Khi Khương Thanh Ngư thúc phát pháp lực, cửu khúc phúc thủy trận ẩn dưới đáy sông bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Cho đến khi sóng nước lan tỏa, kết giới bao phủ cả thôn Kim Khê và toàn bộ khu vực Kim Khê Giang, Khương Thanh Ngư mới thu pháp thuật, một lần nữa thúc dục vân vụ, đạp đêm hướng Thiên Nhất Tông. Đến rồi, Thiên Sơn Nhất Bích, hùng vĩ cao ngất, nhìn ngọn núi cao như vách đá xanh biếc trước mặt, dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này Khương Thanh Ngư không có thời gian bận tâm đến cảnh tượng hùng tráng trước mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, liền hướng Thái Thượng Vân Thê, lối vào sơn môn của Thiên Nhất Tông, bay đi, các hạ xin dừng bước. Ngay khi Khương Thanh Ngư vừa xua tan vân vụ đáp xuống chân núi, một giọng nam không mang tình cảm từ trên vân thê vang lên. Theo tiếng, một đệ tử thủ sơn cảnh ngự khí cầm trường kiếm, mặc áo trắng, đang khoanh chân ngồi ở bậc thứ 18 của Thái Thượng Vân Thê, không chút tình cảm đánh giá Khương Thanh Ngư dưới chân núi. Thiên Nhất Tông hiện tại đã phong sơn, nếu không có thông báo, bất kỳ người ngoài tông nào cũng không được tự ý bước vào sơn môn. Cho nên, xin các hạ mời trở về, chưa vào núi đã bị đuổi về. Nhìn vẻ mặt đề phòng của đệ tử thủ sơn, Khương Thanh Ngư nhanh chóng chuẩn bị lời giải thích, vị đạo hữu này, ta là Khương Thanh Ngư, đệ tử của Thần Nông Các thuộc Sơn Hải Minh, lần này đến thăm Thiên Nhất Tông là để gặp cố nhân của Quý Tông. Ngươi nói ngươi là người của Sơn Hải Minh? Nghe Khương Thanh Ngư giới thiệu, ánh mắt của đệ tử thủ sơn không còn lạnh lùng như trước, ngược lại có thêm vài phần dò xét, cho đến khi ánh mắt của đối phương dừng lại ở phù hiệu phù tang trước ngực Khương Thanh Ngư. Đệ tử thủ sơn vẫn còn ngồi trên vân thê, một khắc sau liền bay xuống trước mặt Khương Thanh Ngư. Chương 110, Thanh Hà chân nhân, không biết các hạ có quen biết Tân sư huynh không? Tân sư huynh, ngươi nói là Tân gì? Không sai, chính là hắn, nhìn người mới nãy còn vẻ lạnh nhạt tránh xa ngàn dặm, giờ lại kiên nhẫn đón tiếp. Khương Thanh Ngư càng ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của thân phận và dòng dõi. Tân Di cùng ta vào môn cùng khóa, giờ đang chuyên tâm tu luyện y đạo, mọi thứ đều khỏe mạnh, thì ra là thế. Nghe Khương Thanh Ngư xác nhận quen biết Tân Di của bản tông, vẻ mặt của đệ tử thủ sơn không khỏi dịu đi vài phần. Ta tên là Triệu Lỗi, cùng Tân Di sư huynh là đệ tử nội môn cùng phong. Từ khi sư huynh rời tông một năm trước, đến giờ vẫn không nhận được tin tức của hắn, nhìn lại, sư huynh ở Sơn Hải Minh có vẻ sống rất tốt. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư gật đầu phụ họa. Thấy đối phương có vẻ muốn tiếp tục trò chuyện, Khương Thanh Ngư lập tức cắt ngang, Triệu huynh, lần này ta đến là muốn tìm một cố nhân, hắn cũng là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Tông. Khương huynh cứ nói, nếu là người quen, ta có thể trực tiếp giúp ngươi gọi đến, hắn là thần linh cai quản thủy vực Kim Khê Giang, Kim Khê Giang thần, Kim Khê Giang thần. Nghe Khương Thanh Ngư nói, Triệu Lỗi rõ ràng sững sờ, lập tức như nghĩ ra điều gì đó, lắc đầu, giọng có vẻ trầm thấp, chuyện này có chút đặc thù, ta không thể giúp ngươi gọi đến được. Đây là ý gì? Kim Khê Giang thần đã xảy ra chuyện rồi sao? Vẻ trấn tĩnh ban đầu của Khương Thanh Ngư, khi nghe Triệu Lỗi nói, lập tức trở nên căng thẳng, chuyện này liên quan đến bí mật của Thiên Nhất Tông, xin thứ lỗi ta không thể nói rõ. Bầu không khí vốn thân thiện, lúc này trở nên có chút ngưng trọng, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Triệu Lỗi, Khương Thanh Ngư cũng không muốn ép buộc, chỉ là, tà tu đang hoành hành, mà lời Triệu Lỗi lại kín như bưng, càng khiến Khương Thanh Ngư liên tưởng đến những điều không hay. Triệu huynh, nếu ngươi không tiện nói, có thể giúp ta chuyển lời cho Thanh Hà chân nhân được không? Nói là Khương Thanh Ngư của Sơn Hải Minh có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Nhờ cậy, nghe vậy, Triệu Lỗi cũng thở dài, thấy Khương Thanh Ngư kiên quyết, liền gật đầu, được thôi, ngươi chờ ta một lát, đa tạ Triệu huynh. Nghe Triệu Lỗi đồng ý giúp mình chuyển lời, giọng Khương Thanh Ngư không khỏi mang theo chút cảm kích, thấy vẻ mặt gấp gáp của Khương Thanh Ngư, Triệu Lỗi cũng không kéo dài, trực tiếp lấy lệnh truyền tin từ trong ngực, giúp Khương Thanh Ngư truyền lời cho Thanh Hà chân nhân đồng ý gặp ngươi, theo ta lên núi đi, được rồi, làm phiền ngươi. Nghe Thanh Hà chân nhân đồng ý tiếp kiến mình, trong lòng Khương Thanh Ngư không khỏi nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng. Tít, tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên từ miệng Triệu Lỗi, lát sau, tiếng gió rít gào, một con bạch hạc dài khoảng 5 mét đang dương cánh bay về phía hai người trên Thái Thượng Vân Thê. Linh Lung, đây là khách quý Thanh Hà chân nhân muốn gặp, làm phiền ngươi chở hắn đến Thủy Giản Phong một chuyến nhé. Lệ, bạch hạc thu cánh, hạ xuống theo chiều gió, nghe Triệu Lỗi gọi, bạch hạc rất nhân tính gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Khương Thanh Ngư, làm phiền ngươi, Lệ. Khi bạch hạc nhìn thấy Khương Thanh Ngư lần đầu tiên, nó vốn luôn tỏ ra cao ngạo với người ngoài, lúc này lại tỏ ra cực kỳ thân thiện với Khương Thanh Ngư. Không chỉ chủ động cúi mình cho Khương Thanh Ngư lên lưng, mà còn như lấy lòng, duỗi đầu hạc ra, muốn Khương Thanh Ngư vuốt ve. Khương huynh, xem ra ngươi rất được Linh Lung yêu thích, ta cũng không ngờ tới. Nhẹ nhàng vuốt đầu bạch hạc, Khương Thanh Ngư khẽ chạm chân, đặt mình lên lưng bạch hạc. Bạch hạc đang chờ đợi, cất một tiếng hót dài, nhanh chóng vỗ cánh, hướng Thủy Giản Phong bay đi. Trong Thiên Nhất Tông, lại nuôi một con linh hạc thông linh cảnh như vậy. Hơn nữa, nhìn thái độ của Triệu Lỗi, bạch hạc này có vẻ cũng có địa vị trong tông. Tiếng gió rít gào, khắp nơi đều xanh biếc, khi vượt qua từng ngọn núi xuyên thẳng lên mây, cuối cùng, khi bạch hạc bay đến một ngọn núi có thác nước bạc. Bạch Vũ Thắng gấp lao xuống, đây là Thủy Giản Phong, nơi ở của Thanh Hà chân nhân sao? Thác nước như lụa trắng, tùng bách xanh ngắt, khi Khương Thanh Ngư vào trong phong, còn có cả một rừng trúc tím thanh nhã, độc đáo, thu vào tầm mắt Khương Thanh Ngư. Lệ Lệ vốn đang nghĩ ngợi phải làm thế nào để nhập phong tìm kiếm Thanh Hà chân nhân Khương Thanh Ngư, bỗng nhiên bị Bạch Hạc sau lưng dùng trường vũ vỗ nhẹ vào vai. Cũng nhờ Bạch Hạc nhắc nhở, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền phát giác ra sự dị dạng của Tử Trúc Lâm trước mắt. Ngươi nói là, ta cứ thẳng hướng kia mà đi, liền có thể nhìn thấy Thanh Hà chân nhân sao? Lệ Lệ gặp Bạch Hạc khẳng định ý mình, Khương Thanh Ngư vừa cười vừa sờ lên bộ lông trắng của Bạch Hạc. Ta thấy ngươi luyện hóa hoành cốt cũng không ít thời gian, nhưng muốn thực sự học được nói chuyện, vẫn cần phải siêng năng luyện tập mới được. Lệ Lệ, với tư cách là một yêu tu niết bàn cảnh, Khương Thanh Ngư tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra cảnh giới tu luyện hiện tại của Bạch Hạc. Mà Bạch Hạc thấy điểm yếu của mình bị Khương Thanh Ngư vạch trần, chỉ hơi có vẻ không phục, phẩy phẩy cánh, sau đó liền đưa đôi mắt chim nhỏ ngắm nhìn nơi khác, không tiếp tục đối diện với Khương Thanh Ngư nữa. Vậy làm phiền ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, chờ ta gặp xong Thanh Hà chân nhân, còn phải làm phiền ngươi lại đưa ta ra ngoài. Lệ, nghe hiểu ý trong lời nói của Khương Thanh Ngư, Bạch Hạc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thu cánh, im lặng tìm chỗ đất trống ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư cũng không chần chừ, trực tiếp hướng theo phương hướng Bạch Hạc chỉ mà bước nhanh tới. Bá, khi Khương Thanh Ngư bước vào Tử Trúc Lâm, những cây trúc xung quanh vốn đang đứng yên bất động chợt bắt đầu chuyển động. Mà thấy cảnh tượng này, Khương Thanh Ngư cũng không hoảng hốt, chỉ phối hợp bước về phía trước, cho đến khi thân thể hắn bị một đạo tử sắc quang hoa bao phủ. Khương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, khi tầm mắt trở nên rõ ràng, cảnh tượng trước mặt đã không còn là Tử Trúc Lâm nữa. Thay vào đó, là một mảnh hồ nước phủ kín màu xanh lá sen, cùng với Thanh Hà chân nhân đang yên lặng nhấm nháp hương minh trong lương đình giữa hồ. Vãn bối Khương Thanh Ngư, bái kiến chân nhân, lần này vãn bối đến đây, cũng không có ý quấy rầy chân nhân thanh tu, chỉ là vì lo lắng cho an nguy của một vị cố nhân. Vãn bối bất đắc dĩ mới cầu kiến chân nhân, Triệu Lỗi đã nói với ta, cố nhân trong miệng ngươi, thực ra là Hoàng hầu Thủy Quy ở Kim Khê Giang kia. Không sai, xin hỏi chân nhân, Kim Khê Giang thần hiện giờ đang ở đâu, có được an toàn hay không? Đối với nghi vấn của Khương Thanh Ngư, Thanh Hà chân nhân không lập tức đưa ra đáp án, mà là im lặng đặt chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng. Lập tức, nàng dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn Khương Thanh Ngư. Chương 111, Kim Khê Giang Thần, một giây lát nhớ kỹ, mệnh đèn không tát, nghĩa là người đó chưa chết. Chỉ là, Vân Châu giờ đây đang hỗn loạn, ngoài Kim Khê Giang Thần ra, đã có mấy đệ tử tư chất bất phàm nhưng tu vi thấp liên tiếp mất tích. Hô, thở dài nhẹ ra, Khương Thanh Ngư, người đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tin Kim Khê Giang Thần mất tích, tim hắn vẫn không khỏi thắt lại, không biết chân nhân có manh mối gì không? Đây chính là điều khó giải thích nhất, nghe Khương Thanh Ngư hỏi, Thanh Hà chân nhân không khỏi thở dài một hơi, hiện tại tuy có tà tu nổi lên, nhưng đa số tu vi cũng không đáng kể, với sự liên thủ của các đại tông môn ở Vân Châu, đã tiêu diệt không ít, chỉ là, có mấy tà tu rất giỏi ẩn nặc chi thuật, ngay cả giám thiên bảo kính cũng không thể tìm được khí tức của chúng. Cho nên, mấy đệ tử mất tích kia, có lẽ đã bị che giấu, đến bây giờ vẫn không có manh mối nào, nghe vậy, vẻ mặt Khương Thanh Ngư cũng dần trở nên ngưng trọng, lúc này, hắn chỉ cảm thấy hạt giống thủy hồ lô trong tay áo mình trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Nhưng người cũng không cần quá lo lắng, Thiên Nhất Tông hiện tại đã phái rất nhiều đệ tử đến các cứ điểm ở Vân Châu. Chỉ cần tà tu có chút dị động, nhất định không thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Đến nửa câu sau, giọng nói của Thanh Hà chân nhân cũng mang theo vài phần sát khí. Mặc dù hiện tại nàng cũng muốn tự thân xuất mã, lột ra rút gân bọn tà tu, giết cho hả giận, nhưng Thiên Nhất Tông hiện tại, phần lớn các chân nhân thần phủ cảnh đều đã đến Long Môn Nhai. Cho nên, trong lúc mấu chốt này, với tư cách là một trong số ít tu sĩ thần phủ cảnh còn lại của Thiên Nhất Tông, Thanh Hà chân nhân chỉ có thể ở lại tông môn, không thể tùy tiện đi lại. Thanh Hà chân nhân, ngài có biết những tà tu kia có thể dùng loại ẩn nặc pháp thuật nào không? Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói loại ẩn nặc pháp thuật này cực kỳ quỷ dị. Một khi thi triển, người xung quanh sẽ vô ý thức bỏ qua sự tồn tại của kẻ thi thuật. Thậm chí, dưới sự tìm tòi của thần thức cường đại của tu sĩ thần phủ cảnh, cũng khó có thể tìm ra tung tích của kẻ đó. Đa tạ chân nhân đã cho biết. Nghe xong lời Thanh Hà chân nhân nói, Khương Thanh Ngư biết rõ, ngay cả pháp bảo của Thiên Nhất Tông cũng không thể khám phá được ẩn nặc pháp thuật này, thì dùng phương pháp bình thường chắc chắn không thể phá giải. Nhưng đối với Khương Thanh Ngư, người nắm giữ thần linh thủ đoạn, lại có thể thử một lần. Vãn bối từng tu tập qua vài môn pháp thuật tìm người, có lẽ có thể giúp được chút ít. Vậy nếu vãn bối tìm được tung tích tà tu, chân nhân có biện pháp nào để vãn bối có thể kịp thời liên hệ với đệ tử Thiên Nhất Tông không? Nghe vậy, Thanh Hà chân nhân nhớ đến thân phận thiên sinh thần linh của Khương Thanh Ngư. Hai mắt không khỏi sáng lên, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lấy ra một chiếc tu huyết toàn thân bằng ngọc xanh, ném về phía Khương Thanh Ngư, ngươi cầm lấy cái này, một khi phát hiện tung tích tà tu, ngươi hãy lập tức thổi cái này, bất kỳ đệ tử thiên nhất tông nào nhận được lệnh của coi huyết, đều sẽ lập tức đến chỗ ngươi. Đa tạ chân nhân. Sau khi nhận lấy tu huyết, Khương Thanh Ngư cất nó cẩn thận bên mình, sau đó, hai người lại tiếp tục bàn về chuyện tà tu vài câu. Khương Thanh Ngư liền bái biệt Thanh Hà chân nhân, quay người bước nhanh rời đi. Bá, lưu quang lóe lên, nhìn bóng lưng rời đi của Khương Thanh Ngư, Thanh Hà chân nhân chậm rãi đặt chén trà xuống, trong mắt thoáng qua một chút suy tư, chỉ mong lần này tai họa có thể nhanh chóng kết thúc. Lệ, bóng trúc lay động, chỉ vài bước chân, thân ảnh Khương Thanh Ngư lại xuất hiện bên ngoài tử trúc lâm. Nhìn thấy Khương Thanh Ngư đi tới, Bạch Hạc đang im lặng nằm dạp trên mặt đất cũng đứng lên. Nhưng khác với vẻ mặt trước đó, nhìn thấy vẻ mặt nặng trĩu của Khương Thanh Ngư, Bạch Hạc nhạy cảm cũng không dám làm phiền, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Khương Thanh Ngư. Chúng ta đi thôi, vỗ nhẹ cánh Bạch Hạc, trên mặt Khương Thanh Ngư đã không còn một chút ý cười. Hắn nhanh chóng nhảy lên lưng Bạch Hạc, sau đó khẽ thúc giục một câu, cả người lại trở nên im lặng. Lệ, nhận được lệnh của Khương Thanh Ngư, Bạch Hạc lập tức dang rộng đôi cánh, như một cơn gió mát, trong nháy mắt đã xuyên qua những ngọn núi trùng điệp, đáp xuống phía dưới Thái Thượng Vân Thê. Khương huynh, ngươi không sao chứ? Gặp Khương Thanh Ngư nhanh chóng trở lại, Triệu Lỗi vốn định chào hỏi Khương Thanh Ngư, khi thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn thì không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Ta không sao, lần này làm phiền ngươi rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Khương huynh không cần khách khí với ta. Đa tạ, sờ lên bộ lông trắng ở cổ Bạch Hạc, sau khi nói lời từ biệt với Triệu Lỗi, Khương Thanh Ngư cũng không ở lại lâu, trực tiếp gọi ra vân vụ quanh thân, dọc theo hướng lúc đến mà nhanh chóng rời đi. Linh Lung, ngươi có nghe được Thanh Hà chân nhân và Khương huynh nói chuyện không? Lệ Lệ, cũng phải, làm sao ngươi có thể nghe được chứ? Nhìn lên bầu trời, bóng dáng màu xanh càng lúc càng nhỏ lại, không hiểu vì sao, tâm trạng Triệu Lỗi lúc này cũng trở nên có chút nặng nề. Đám tà tu đáng chết này, thật nên chém tận giết tuyệt chúng, để tránh gây hại cho nhân gian. Hô, thân bên mây, gió thổi bên tai, sau khi nghe được tin tức về Kim Khê Giang Thần từ chỗ Thanh Hà chân nhân. Trong lòng Khương Thanh Ngư vừa lo lắng, vừa ý thức được thời gian gấp gáp đến mức nào, để có thể nhanh chóng tìm được. Chương 112, Thâm Giả U Cốc, một ngày, hai ngày, ba ngày, từ Kim Khê Giang Vực, lại đến khu rừng rộng lớn, thông qua sự truyền tải của tầm nhìn từ cây cỏ, Khương Thanh Ngư men theo hướng kiếp khí còn sót lại mà tìm kiếm. Cuối cùng, dựa vào Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách và cảm nhận nhạy bén đối với kiếp khí, Khương Thanh Ngư đã xác định được vị trí đại khái của tà tu. Kiếp khí nơi này rất mờ nhạt, dù biết hướng đại khái, nhưng vẫn không thể khóa chặt chính xác vị trí của tà tu. Chiếc tu huyết nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại là một pháp khí sóng âm cực kỳ hiếm có. Một khi thổi lên, tiếng còi có thể truyền xa trăm dặm, chỉ là âm điệu tiếng còi quá bén nhọn, tính xuyên thấu mạnh, nếu tùy tiện thổi lên, có thể sẽ phản tác dụng, bất lợi cho việc Khương Thanh Ngư ngấm ngầm khóa chặt vị trí của tà tu. Nhìn pháp lực dao động trên kiếp khí, tu vi của tên tà tu này tuy cao hơn ta một chút, nhưng vẫn thuộc phạm trù ngự khí cảnh, nếu bố trí thỏa đáng, trước khi đệ tử Thiên Nhất Tông đến, ta hoàn toàn có cơ hội liên hợp Vệ Linh Yêu Đằng tiêu diệt hắn. Nhưng để chắc chắn, ta vẫn cần phải hành động tùy theo tình hình thực tế. Mục tiêu hàng đầu của Khương Thanh Ngư là cứu Kim Khê Giang Thần. Cho nên, khi chưa có sự chắc chắn tuyệt đối, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ, nếu không, một khi tà tu trốn thoát, hắn sẽ không thể dễ dàng tìm ra tung tích của chúng. Hô, gió nhẹ hiu hiu thổi qua tuyết đọng trên cành cây, lúc này, để tìm kiếm vị trí cuối cùng của tà tu, Khương Thanh Ngư đã phát huy hết ưu thế ẩn nấp của thần linh. Giờ phút này, hắn đang cẩn thận hòa mình vào những cây cối và theo rễ cây, sử dụng phương pháp tìm kiếm thông qua cây cỏ để tìm kiếm vị trí của tà tu một cách tỉ mỉ. Nơi này không có, thấy không có kết quả, Khương Thanh Ngư lập tức thi triển tiểu ngũ hành mộc độn thuật. Độn hành đến khu vực rừng cây tiếp theo, nơi này cũng không có, tiểu ngũ hành mộc độn thuật tiêu hao pháp lực không ít. Cho nên, mỗi khi đến một khu vực, Khương Thanh Ngư đều lập tức dùng linh thạch để khôi phục pháp lực trong cơ thể. Chỉ khi cơ thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, Khương Thanh Ngư mới tiếp tục thăm dò, cứ vòng đi vòng lại, nơi này, Khương Thanh Ngư đã không biết mình đã tìm kiếm bao nhiêu nơi. Cho đến khi hắn hòa mình vào một cây thông trên đỉnh núi trong một sơn cốc, một luồng dao động tiếp khí bí ẩn khiến Khương Thanh Ngư lập tức tỉnh táo. Cuối cùng cũng tìm thấy, đập vào mắt hắn là một sơn cốc vô cùng hoang vắng, khắp núi tùng bách, băng tuyết bao phủ, nhìn từ bên ngoài, nó trông hết sức bình thường, để phòng ngừa bất trắc, ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng trước đã, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau khi chính thức khóa chặt vị trí của tà tu, tư duy của Khương Thanh Ngư lại càng thêm tỉnh táo. Theo ánh trăng chiếu rọi, bóng dáng Khương Thanh Ngư dần dần hòa vào bóng tối vô tận. Rừng rậm mênh mông, u cốc sơn động, lúc này, trong một huyệt động chật hẹp, tối tăm, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu mực đang lặng lẽ ngồi trong huyệt động. mặt vuông chữ điền, mũi cao, mày rậm mắt lớn. Xét về tướng mạo, người đàn ông mặc áo này đủ để được xem là một người tuấn tú, cương nghị, ngay cả khí chất toàn thân cũng rất hiên ngang, hoàn toàn không giống với ấn tượng cứng nhắc về tà tu trong đầu người bình thường. Mở, dùng ngón tay làm kiếm, huyền quang bừng lên, một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm từ hai ngón tay của người đàn ông mặc áo bay ra. Kiếm khí xuống đất, lại lặng yên không một tiếng động, ngay sau đó, xích quang bừng lên, một đồ án màu đỏ sẫm phức tạp và dày đặc đột nhiên nổi lên từ mặt đất. Khi xích quang tan đi, ba chiếc quan tài lớn nhỏ tương tự, hình dạng giống nhau đã xuất hiện trên đồ án màu đỏ. Chỉ đợi ngày linh khí thiên địa đảo ngược, chính là lúc ta đảo ngược âm dương, có hai cỗ huyết nhục thần linh này, lần chuyển sinh này chắc chắn sẽ thành công. Tay áo dài hơi phất lên, hé lộ nắp quan tài. Khi đêm tối thực sự đến, người đàn ông mặc áo dùng khống thần thuật điều khiển ba chiếc quan tài bay ra khỏi động. Sau đó, sau khi nhìn quanh và xác định xung quanh không có ai, người đàn ông mặc áo đặt quan tài trong sơn cốc, chờ trăng lên, nhiếp, hai tay thành chảo, hướng lên không mà nhiếp. Khi người đàn ông mặc áo tập trung ánh trăng trong lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt, ánh trăng buông xuống, năng lượng từ ánh trăng chia làm ba luồng đều đánh vào ba chiếc quan tài. May mắn giờ phút này đang là mùa đông, độ nóng khá thấp, nếu không, dù có bí pháp của ta rằng co, ba bộ thi thể này cũng sẽ hư thối. Dưới ánh trăng, thi thể trong quan tài có thể thấy rõ ràng, theo thứ tự từ trái sang phải là một con bạch lộc, một thiếu niên và một con thủy quy. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của người đàn ông mặc áo, ba bộ thi thể này đã chết nhiều ngày, lại không có bất kỳ dấu hiệu hư thối nào, phảng phất như chỉ đang ngủ say, khiến không ai có thể nhìn ra manh mối. Con hoàng hầu thủy quy này tu vi tuy không cao, nhưng thời gian bảo tồn nhục thân của nó lại vượt xa dự tính của ta. Nếu không phải ta đã xác định khí tức trong cơ thể con thủy quy này đã hoàn toàn biến mất, nếu không, ta thật sự muốn nghi ngờ con thủy quy này có phải đang giả chết hay không. Dù đã nhiều lần xác nhận không có dấu hiệu sự sống trong cơ thể hoàng hầu thủy quy, nhưng trong lòng người đàn ông mặc áo vẫn luôn có chút cảnh giác. Có lẽ, khi còn sống, con hoàng hầu thủy quy này đã từng nuốt chửng linh dược chứa đầy sinh cơ, cho nên mới có thể bảo toàn được nhục thân bất hủ sau khi chết. Nhưng đã lâu như vậy, dược hiệu đều phải hết mới đúng chứ. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng trước mắt không có thời gian để bận tâm. Sau khi thấy thi thể trong quan không có vấn đề gì, người đàn ông mặc áo tìm một chỗ trống bắt đầu khôi phục pháp lực đã tiêu hao trong cơ thể. Chỉ là, trời sinh tính tình cẩn thận, nên hắn mặc áo nam tử, ánh mắt ẩn ẩn đáp xuống phía trên quan tài nơi hoàng hầu thủy quy an nghỉ. Mà thôi, cho dù thật hay giả chết thì có sao, ngược lại ta đã in huyết ấn lên người bọn hắn rồi. Chỉ cần thời gian đến, dù ai cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn cực độ hiện lên trong mắt nam tử mặc áo. Nhìn lên vầng thái âm tinh trong sáng trên bầu trời, nam tử mặc áo nhanh chóng loại bỏ tạp niệm trong đầu. Lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngay khi nam tử mặc áo nhắm mắt nhập định, bất ngờ, một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên, cùng lúc đó, là tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử mặc áo. Đây là lục phẩm viêm bạo phù, có người đánh lén, ầm ầm ầm, ngay sau đó, hỏa quang lại ập đến, cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ bốn phương tám hướng. Gần như không cần suy nghĩ, vài tấm lục phẩm kim cương phù trực tiếp bị nam tử mặc áo dán lên người. Dùng cái này chống cự sự xâm nhập liên tiếp của bạo viêm. Ghê tởm, đến cùng là ai? Khói đặc do bạo viêm phù kích thích làm bóng đêm bốn phía càng thêm mờ mịt khó phân biệt. Cảm nhận được sự nóng rát đau đớn truyền đến từ sau lưng, vẻ mặt nam tử mặc áo gần như âm trầm kết thành một tầng băng xương. Hỏng bét, sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, nam tử mặc áo tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, cũng không để ý đến vết thương da chóc thịt bong trên lưng. Kiếm khí khuấy động, một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm từ giữa hai ngón tay của nam tu phát ra. Khói lửa xung quanh trong nháy mắt bị kiếm khí tách ra. Là ai trộm đi linh thi của ta? Chương 113, yêu đằng chi uy. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư, người rốt cuộc tìm được Kim Khê Giang Thần, sau khi đánh lén thành công, liền nhanh chóng thu người vào trong hạt giống thủy hồ lô. Và chỉ trong vài lần lên xuống, nhanh chóng trốn đến một cây thông trong sơn cốc. Hoàng đại ca, sinh cơ đứt đoạn, khí tức hoàn toàn không còn. Khi thần thức của Khương Thanh Ngư đáp xuống người Kim Khê Giang Thần trong hạt giống thủy hồ lô, một cảm giác lạnh lẽo gần như đóng băng huyết dịch khiến đại não của Khương Thanh Ngư xuất hiện một thoáng trống rỗng. Không đúng, có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách. Khương Thanh Ngư rất nhanh đã phát hiện dị dạng trên thi thể Kim Khê Giang Thần. Sau khi cẩn thận thăm dò, Khương Thanh Ngư phát hiện, mặc dù Kim Khê Giang Thần bề ngoài đã đứt sinh cơ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia yếu ớt nhịp đập từ tâm mạch của Kim Khê Giang Thần. May mắn, sau khi xác nhận sự thật Kim Khê Giang Thần vẫn còn sống, huyết dịch gần như đóng băng của Khương Thanh Ngư mới dần khôi phục cảm giác ấm áp. Chỉ là, giọng nói gần như nghẹn ngào khàn đặc, cùng với hai tay run rẩy không ngừng, đều lộ rõ tâm tình cực kỳ căng thẳng của Khương Thanh Ngư. Khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị thu hồi thần thức, bỗng nhiên, hắn phát hiện một đạo ấn ký màu máu vô cùng nhỏ trên người Kim Khê Giang Thần. Khi thần thức Khương Thanh Ngư tiến sâu hơn, hắn phát hiện ấn ký màu máu này lại là một loại huyết khế chi thuật cực kỳ bá đạo. Điều này có nghĩa là, dù Kim Khê Giang Thần có thể thức tỉnh, chỉ cần tà tu kia cảm nhận được dao động thần hồn trong người Kim Khê Giang Thần, hắn có thể xóa bỏ thần trí của Kim Khê Giang Thần trong nháy mắt, khiến y biến thành một con rối chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cách duy nhất để loại bỏ loại pháp thuật này chỉ có một, rút thần thức ra khỏi hạt giống thủy hồ lô. Ánh mắt Khương Thanh Ngư trở nên cực kỳ bình tĩnh, quan sát vầng ngân nguyệt trong sáng trên bầu trời đêm. Khương Thanh Ngư lúc này giống như một con quỷ trong đêm tối. Hắn móc ra chiếc còi lệnh trong ngực, đồng thời bay nhanh về phía sơn cốc. Tít, tiếng còi bén nhọn xé tan sự tĩnh mịch của đêm tối. Và khi nghe thấy âm thanh này, nam tử mặc sam tuy trong lòng lo lắng cho linh thi của mình, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là bỏ chạy. Phệ Linh Yêu Đằng, đi! Thấy đối phương muốn chạy trốn, Khương Thanh Ngư lập tức triệu Phệ Linh Yêu Đằng từ không gian đằng mộc ra. Ngay sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, khi Phệ Linh Yêu Đằng thoát ra từ hư không, đạo thuật mộc hệ hoàng cấp, đằng hóa vạn thiên, lập tức được Khương Thanh Ngư thi triển lên thân yêu đằng. Siêu siêu siêu, đằng mộc chia làm 10, lập tức lại tiếp tục phân tách, dưới sự thao túng của Khương Thanh Ngư, thân dây leo được phân hóa thành 30 ảnh đằng thật giả lẫn lộn, như 30 con độc mãng màu xanh biếc đang há miệng phệ người, gầm thét về phía nam tử mặc sam, đâm đầu vào chỗ chết. Gặp đằng ảnh đánh tới, nam tử mặc sam biết không thể chạy trốn ngay lập tức, cũng bắt đầu sử dụng sát chiêu, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, kiếm ảnh khắp bầu trời lấy nam tử mặc sam làm trung tâm khuấy động ra xung quanh. Vài dây leo còn chưa kịp đến gần đã bị kiếm ảnh chém thành mảnh vỡ, tan tác từ trên không trung. Dây leo sát chú xuống, nhìn những mảnh dây leo rơi xuống trên người nam tử mặc sam, Khương Thanh Ngư lập tức thi triển đạo pháp thứ hai của mình. Ánh sáng màu xanh biếc hiện lên, những mảnh dây leo rơi xuống người nam tử mặc sam lại hóa thành từng dây leo nhỏ bé, bám chặt vào người nam tử, nhanh chóng hấp thụ pháp lực trong cơ thể hắn. Đây là loại tà thuật gì? Cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể, một đạo kiếm khí khác lại bung ra từ người nam tử mặc sam. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư tiếp tục điều khiển Phệ Linh Yêu Đằng đang lượn vòng trên không trung, bay về phía nam tử mặc sam, phá cho ta. Mặc dù pháp lực trong cơ thể bị yêu đằng thôn phệ không ít, nhưng dưới kiếm khí sắc bén, những dây leo nhỏ bé xung quanh người nam tử mặc sam đã bị dọn sạch. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy dây leo lại bay đến từ trên không trung, trường kiếm trong tay lại giơ lên, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi. Nam tử mặc sam đồng thời chém về phía Phệ Linh Yêu Đằng và Khương Thanh Ngư sau đằng ảnh. Đi chết đi, keng, khi thanh trường kiếm đầy kiếm khí đáp xuống dây leo, lần này, Phệ Linh Yêu Đằng không còn yếu ớt như vừa rồi nữa. Thân dây leo cứng như huyền thiết, dù trường kiếm chém xuống cũng chỉ để lại một vệt trắng trên thân dây leo, chứ không hề bị chặt đứt một chút nào, sao có thể như vậy? Siêu, thân dây leo phá không, vượt qua thanh trường kiếm, trong một khoảnh khắc thất thần của nam tử mặc sam, Phệ Linh Yêu Đằng trực tiếp trói chặt cả người hắn lẫn thanh kiếm. Và bằng thiên phú phệ linh, điên cuồng thôn phệ pháp lực trong người nam tử mặc áo. Khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị tiếp tục thi pháp, bất ngờ, một trực giác nguy hiểm cực độ ập đến Khương Thanh Ngư. Gần như là quyết định trong tích tắc, Khương Thanh Ngư lấy ra 3 tấm kim cương phù từ túi giới tử, không chút tiếc rẻ dán lên người mình. Siêu, Phệ Linh Yêu Đằng đang quấn trên người nam tử mặc sam trực tiếp bị kiếm thế bắn ra. Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, một pháp khí hình chùy sắt theo đó bắn về phía Khương Thanh Ngư. Và dưới chùy sắt, kim cương cháo mà Khương Thanh Ngư bố trí trên người cũng giống như giấy, chỉ trong chốc lát đã tan nát, sau đó tiếp tục lao về phía Khương Thanh Ngư. Bá, ánh sáng xanh biếc lóe lên, nhìn khoảng cách truy sát đánh úp về phía mình, trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư lại hoàn thành đạo pháp thuật tiếp theo. Cỏ dại bay tứ tung, cát bụi mịt mù, một bóng đen lóe lên, truy sát màu đen vốn đâm về phía Khương Thanh Ngư trực tiếp cắm vào vách núi. Cùng lúc đó, thân thể Khương Thanh Ngư xuyên ra từ một thân cây gần đó, lại là ngũ hành mộc độn thuật. Người rốt cuộc là ai? Nhìn những pháp thuật quỷ dị liên tiếp của Khương Thanh Ngư, trong lòng nam tử mặc sam không khỏi có chút lo lắng. Phược Linh, không để ý đến câu hỏi của nam tử mặc sam, 10 ngón tay của Khương Thanh Ngư khẽ điểm, lại một loạt đằng ảnh lao đến nam tử mặc sam. Khi số lần giao đấu giữa nam tử mặc sam và Khương Thanh Ngư ngày càng nhiều, hắn phát hiện tu vi của đối phương tuy không bằng mình, nhưng những dây leo quỷ dị tầng tầng lớp lớp xung quanh, cùng với những pháp thuật quỷ dị khó chơi của Khương Thanh Ngư, đều khiến nam tử mặc sam càng đánh càng kinh hãi. Không nên ở đây lâu, nếu cứ tiếp tục, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Dù linh thi đã bị cướp, nhưng so với tính mạng của mình, nam tử mặc sam vẫn lựa chọn cái sau. Sau khi quyết định, nam tử mặc sam trực tiếp móc ra một nắm lớn bát phẩm viêm bạo phù từ trong ngực, như một kẻ điên ném về phía Phệ Linh Yêu Đằng. Bảo, hỏa quang dữ dội bất ngờ bùng lên trong tiếng nổ lớn. Nhìn Khương Thanh Ngư nhanh chóng lùi lại, khóe miệng nam tử mặc sam không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ta muốn đi, ngươi có thể làm gì ta? Sau khi hung tợn trừng mắt nhìn Khương Thanh Ngư, nam tử mặc sam móc ra một tấm thiên lý độn hành phù từ trong ngực. Theo pháp quyết thi triển, một cánh cổng lớn bằng phù chỉ màu vàng kim nhanh chóng mở ra trước mặt nam tử mặc sam. Hy vọng sau này đừng để ta tìm thấy ngươi. Tiếng cười chói tai dần bị hỏa quang cuồn cuộn xua tan. Khói lửa ngập trời, tiếng gầm không ngừng, nhìn nam tử mặc sam thi triển thiên lý độn hành phù rời đi một cách hoành hoang. Sắc mặt Khương Thanh Ngư, người được thị huyết yêu đằng bảo vệ dưới những dây leo, lại vô cùng bình tĩnh. Chương 114, Kính Hoa Thủy Nguyệt, chặn lên, ông, khẩu quyết phức tạp vang lên từ miệng Khương Thanh Ngư. Trong chớp mắt, lưu quang bốn phía, 49 đạo pháp quang tứ tượng bất ngờ trỗi dậy từ xung quanh sơn cốc. Khi Khương Thanh Ngư nhanh chóng huy động trận kỳ trong tay, linh lực bốn màu đỏ, xanh, trắng, đen theo từng tiếng vù vù trong nháy mắt hóa thành những đốm tinh quang, dựng lên một kết giới trong suốt, bao phủ toàn bộ sơn cốc bên trong. Một tiếng vang trầm đi cùng, một gợn sóng hình tròn dữ dội đẩy ra từ kết giới. Bóng người dần dần hiện ra, nam tử mặc sam vừa định nhờ thiên lý độn hành phù rời đi, trực tiếp bị lực bài xích trên kết giới bắn ra xa. Là tứ tượng khốn linh trận, nhìn kết giới tứ tượng đang trỗi dậy xung quanh, vẻ mặt nam tử mặc sam trực tiếp biến thành màu gan heo. Lập tức, hắn quay đầu lại, với ánh mắt oán độc tột độ, nhìn chằm chằm vào Khương Thanh Ngư ở phía xa, người đã vội vàng muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Siêu siêu siêu, kiếm quang lướt qua, huyết khí bốc lên, biết đường lui của mình đã bị Khương Thanh Ngư phá hỏng hoàn toàn. Sát tâm của nam tử mặc sam đối với Khương Thanh Ngư đã bốc lên đến cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không đoạt được trận kỳ từ tay Khương Thanh Ngư, nam tử mặc sam chỉ có thể bị vây trong trận, không thể thoát ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhìn kiếm ảnh đánh tới, Khương Thanh Ngư lại bấm niệm pháp quyết thi pháp, mũi chân chạm đất, trong khi nhanh chóng tránh né kiếm khí, sáu mặt thủy kính ngưng tụ ra xung quanh hai người, phá cho ta, răng rác, thấy Khương Thanh Ngư lại một lần nữa thi triển pháp thuật quỷ dị. Phản ứng đầu tiên của nam tử mặc sam là thúc kiếm ảnh đánh vào thủy kính. Nhưng khi trường kiếm của hắn chạm vào thủy kính, cảnh vật đảo lộn, nơi vừa còn là cảnh rừng rậm trong sơn cốc, trong giây lát, cảnh sắc xung quanh nam tử mặc sam đã hóa thành một biển gương mênh mông. Đây là huyễn thuật, nhìn cảnh tượng xung quanh, vào lúc này, nam tử mặc sam một lần nữa cảm thấy đối thủ lần này khó chơi đến mức nào. Ngoài dây leo quỷ dị kia, hắn không ngờ rằng Khương Thanh Ngư lại còn có thể thi triển đạo thuật thủy hệ tinh diệu như vậy. Lại là đạo thuật huyền cấp thủy hệ, người này rốt cuộc là người của tông môn nào? Là Thiên Nhất Tông hay là Thái Hư Tông? Với tuổi trẻ như vậy mà đã có thể thành thạo nắm giữ nhiều đạo thuật như thế, chắc chắn là đệ tử nòng cốt của một đại tông môn nào đó. Nhìn ảo ảnh thủy kính xung quanh, trong lòng sinh cảnh giác, nam tử mặc sam xuất thân từ một gia tộc tu chân nhỏ. Khi đối mặt với thiên phú thực sự của Khương Thanh Ngư, cùng những ảo thuật diệu pháp tầng tầng lớp lớp của hắn, đều khiến trong lòng hắn tràn ngập ghen tị. Vì sao? Thế giới này tại sao lại bất công như vậy? Vì tu luyện tà công trong thời gian dài, dù bề ngoài tỏ ra đạo mạo, tính cách nam tử mặc sam đã trở nên cực kỳ cực đoan. Đặc biệt là dưới sự lôi cuốn của tâm ma và sát khí, thần trí của hắn thường xuyên ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Ao ao ao, khi nam tử mặc sam chuẩn bị vung kiếm phá ảo cảnh, bất ngờ, một âm thanh khuấy động nước vang lên từ dưới chân hắn. Tiếp theo, một dây leo màu xanh biếc, nhanh chóng quấn lấy cổ chân nam tử mặc sam, và lập tức quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể hắn, đâm đầu vào chỗ chết. Pháp lực trong cơ thể bị phệ linh yêu đằng điên cuồng thôn phệ như nước sông bị vỡ đê. Dù trong lòng sợ hãi, nam tử mặc sam vẫn thúc kiếm điên cuồng đánh về phía phệ linh yêu đằng. Chỉ là, sau vài lần giao đấu vừa rồi, pháp lực trong người nam tử mặc sam đã tiêu hao hơn phân nửa. Và hắn đã phải dốc hết sức mình mới miễn cưỡng đánh lui được phệ linh yêu đằng. Ta nhất định phải nhanh chóng phá bỏ huyễn trận này. Nếu không, một khi nhập huyễn quá sâu, ta lại muốn phá giải, thì đã không còn khả năng. Phanh phanh phanh, lại vài tấm viêm bảo phù bị nam tử mặc sam nhanh chóng tung ra. Theo tiếng nổ vang lên, quả nhiên, thế giới thủy kính xung quanh cũng có dấu hiệu bị phá vỡ. Kiếm tới, nhân lúc ảo ảnh bất ổn, trường kiếm trong tay nam tử mặc sam càng rung động càng nhanh. Khi vài đạo kiếm khí chém về bốn phía, từng vết rách nhỏ li ti lan rộng ra từ thế giới thủy kính. Hống, khi nam tử mặc sam chuẩn bị tiếp tục vung kiếm xông ra vòng vây. Bất ngờ, một tiếng long ngâm chấn động tâm hồn từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt ập đến. Chưa kịp có phản ứng gì, một con xương rồng to bằng cái vại nước, trực tiếp lao đến từ dưới chân nam tử mặc sam, lập tức há to miệng như chậu máu, hung hăng cắn vào đùi phải của nam tử mặc sam. A, nỗi đau dữ dội, cùng với cực hàn chi khí truyền đến từ vị trí bị băng long cắn. Nhìn lớp băng trắng nhanh chóng lan rộng trên thân, nam tử mặc sam không chút do dự, trực tiếp vung kiếm chặt đứt chiếc đùi phải đã bị hàn khí bao phủ. Ta nhất định phải giết ngươi. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ huyễn hải. Nhìn bắp đùi bị chính mình cắt đứt, trong mắt nam tử mặc sam gần như đỏ như nhỏ máu. Lập tức, nhìn xương rồng trước mặt tiếp tục đánh tới, một tiếng cười tàn nhẫn mà điên cuồng vang lên, khiến nam tử mặc sam hoàn toàn mất lý trí. Ta phải đem huyết nhục của ngươi hiến cho thánh chủ, để thần hồn ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Nói xong, nam tử mặc sam nhanh chóng lấy từ trong túi giới tử ra một viên đan dược đỏ như máu, không chút do dự nuốt vào miệng. Theo nam tử mặc sam nuốt đan dược, một cỗ sát khí màu máu phóng lên tận trời từ thân thể hắn phun ra. Hô, huyết phong lóe sáng, khi băng long lần nữa lao tới, một đạo kiếm khí màu máu mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa nãy, trực tiếp từ trường kiếm của nam tử mặc sam chém ra. Sau đó dễ dàng đánh tan băng long, chém, chém, chém, răng rác, lại ba đạo kiếm khí bổ ra bốn phía, thủy kính huyễn tượng vốn đã tan nát lập tức vỡ vụn biến mất gần hết. Khương Thanh Ngư ở bên cạnh thao túng huyễn tượng cũng bị kiếm khí sắc bén bắn trúng. Quần áo nhuốm máu, rốt cuộc tìm được ngươi, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm khóe miệng vết máu, theo một bóng đen lướt qua, nam tử mặc sam tay cầm trường kiếm, như dạ xoa buổi trưa, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt oán độc, hung hăng chém về phía Khương Thanh Ngư, giết, đinh, khi trường kiếm sắp đánh trúng Khương Thanh Ngư, vệ linh yêu đang bảo vệ bên cạnh Khương Thanh Ngư trực tiếp dùng thân dây leo che chắn trước mặt nàng, nhưng khi đối đầu với kiếm khí mạnh hơn gấp mấy lần của nam tử mặc sam, cho dù là phệ ly yêu đằng cũng trực tiếp bị kiếm khí chém đầy thương tích, gần như bị chém đứt. Thu âm, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Thanh Ngư lập tức triệu hồi phệ linh yêu đằng về không gian đằng mộc, rồi bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt thi triển tiểu ngũ hành mộc độn thuật, Khương Thanh Ngư lại một lần nữa từ thân cây gần đó xuyên ra. Bảng tàng thuật hiện, thấy pháp lực trong cơ thể đã cạn, Khương Thanh Ngư lập tức niệm chú ngữ, gọi ra vỏ sò từ lòng bàn tay, ực một hớp linh lộ lớn. Hồi xuân thuật tụ, uống linh lộ vào bụng. Khương Thanh Ngư lại gọi phệ linh yêu đằng ra, dưới ánh sáng bích sắc bao phủ, chỉ một lát, vết thương trên thân phệ linh yêu đằng liền biến mất, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, người thế mà còn là một y sư. Tất cả gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi nam tử mặc sam thấy phệ linh yêu đằng đã lành vết thương, vẻ mặt tràn đầy khó tin, cùng với sự không cam lòng tột độ, hiện lên trong mắt hắn. Chương 115, Kính Hoa Thủy Nguyệt, trận lên, ông, khẩu quyết phức tạp từ miệng Khương Thanh Ngư đọc ra, trong chốc lát, lưu quang bốn phía, 49 đạo pháp quang tứ tượng bất ngờ dâng lên từ xung quanh sơn cốc. Theo Khương Thanh Ngư nhanh chóng vung trận kỳ trong tay, linh lực bốn màu đỏ, xanh, trắng, đen từ từng đạo âm thanh vù vù trong nháy mắt hóa thành điểm tinh chi quang, dựng lên một kết giới trong suốt, bao phủ toàn bộ sơn cốc bên trong. Âm, cùng với một tiếng vang trầm, một gợn sóng hình dáng từ kết giới kịch liệt đẩy ra. Bóng người dần dần hiện lên, nam tử mặc sam còn đang định nhờ thiên lý độn hành phù rời đi, trực tiếp bị lực bài xích trên kết giới bắn ra xa. Là tứ tượng khốn linh trận, nhìn kết giới tứ tượng dâng lên xung quanh, sắc mặt nam tử mặc sam lập tức biến thành màu gan heo, rồi quay đầu lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khương Thanh Ngư cách đó không xa. Ngươi nếu vội vàng muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Siêu siêu siêu, kiếm quang lướt nhanh, huyết khí bốc lên, tự biết đường lui bị Khương Thanh Ngư phá hỏng hoàn toàn. Sát tâm của nam tử mặc sam đối với Khương Thanh Ngư đã bốc lên đến cực hạn, bởi vì hắn biết rõ, nếu không đoạt được trận kỳ từ tay Khương Thanh Ngư, nam tử mặc sam sẽ chỉ bị vây trong trận, không thể thoát ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhìn kiếm ảnh đánh tới, Khương Thanh Ngư lại bấm niệm pháp quyết thi pháp, mũi chân chạm đất, vừa nhanh chóng tránh kiếm khí, vừa ngưng tụ sáu mặt thủy kính xung quanh hai người, phá cho ta, răng rác. Thấy Khương Thanh Ngư lại thi triển pháp thuật quỷ dị, phản ứng đầu tiên của nam tử mặc sam là thúc kiếm ảnh đánh vào thủy kính. Nhưng khi trường kiếm của hắn chạm vào thủy kính, cảnh vật xoay chuyển, nơi vừa còn là rừng rậm sơn cốc, sau một khắc, cảnh vật xung quanh nam tử mặc sam đều hóa thành một biển gương mênh mông. Đây là huyễn thuật, nhìn cảnh tượng xung quanh, lúc này, nam tử mặc sam lại một lần nữa cảm thấy đối thủ này quá khó chơi. Ngoài dây leo quỷ dị kia, hắn không ngờ Khương Thanh Ngư lại có thể thi triển đạo thuật hệ thủy tinh diệu như vậy. Lại là đạo thuật huyền cấp hệ thủy, người này rốt cuộc là ai? Là Thiên Nhất Tông hay Thái Hư Tông, ở độ tuổi này đã có thể thuần thục nắm giữ nhiều đạo thuật như vậy? Chắc chắn là đệ tử hạch tâm của một đại tông môn nào đó. Nhìn huyễn tượng thủy kính xung quanh, trong lòng sinh cảnh giác, nam tử mặc sam xuất thân từ gia tộc tu chân nhỏ. Khi đối mặt với thiên phú thật sự của Khương Thanh Ngư, những biện pháp huyễn hoặc diệu thuật của chính mình đều khiến lòng hắn tràn ngập ghen ghét tột độ. Vì sao, thế giới này sao lại bất công như vậy? Vì tu luyện tà công lâu ngày, dù bề ngoài tỏ vẻ đạo mạo, nhưng tính cách của nam tử mặc sam đã trở nên cực đoan. Đặc biệt là khi tâm ma và sát khí quấn lấy, thần trí hắn thường ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Ao ao ao, khi nam tử mặc sam chuẩn bị đuổi kiếm phá ảo cảnh, bất ngờ, một tiếng nước khuấy động vang lên dưới chân hắn, rồi một dây leo xanh biếc quấn nhanh vào cẳng chân nam tử mặc sam. Lập tức quấn chặt toàn bộ thân thể, đâm đầu vào chỗ chết. Pháp lực trong cơ thể như vỡ đê bị phệ linh yêu đằng điên cuồng thôn phệ. Thấy vậy, dù trong lòng sợ hãi, nam tử mặc sam vẫn thúc kiếm điên cuồng đánh vào phệ linh yêu đằng. Nhưng sau vài lần giao thủ, pháp lực trong cơ thể nam tử mặc sam đã tiêu hao hơn một nửa. Còn những gì hắn đang cố gắng chỉ là dồn hết vốn liếng để miễn cưỡng đánh lui phệ linh yêu đằng. Ta nhất định phải nhanh chóng phá huyễn trận này, nếu không, một khi nhập huyễn quá sâu, ta muốn phá nó sẽ không thể được nữa. Phanh phanh phanh phanh, vài lá viêm bạo phù nữa bị nam tử mặc sam nhanh chóng tung ra. Cùng với tiếng nổ vang lên, quả nhiên, thế giới thủy kính xung quanh cũng có dấu hiệu bị phá vỡ. Kiếm tới, thừa dịp huyễn tượng bất ổn, trường kiếm trong tay nam tử mặc sam rung động càng nhanh. Khi mấy đạo kiếm khí chém ra bốn phía, từng vết rách nhỏ li ti liền lan ra từ thế giới thủy kính. Hống, khi nam tử mặc sam chuẩn bị tiếp tục vung kiếm xông ra vòng vây. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm kinh hồn từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Chưa kịp phản ứng, một con xương rồng to bằng vại nước trực tiếp từ dưới chân nam tử mặc sam lao lên. Há to miệng máu cắn mạnh vào đùi phải của hắn. A, đau đớn dữ dội, cùng với cực hàn chi khí truyền đến từ vị trí băng long cắn. Thấy băng xương trắng nhanh chóng lan trên người, nam tử mặc sam không do dự, trực tiếp vung kiếm chặt đứt đùi phải đã bị hàn khí bao phủ. Ta nhất định phải giết ngươi. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ huyễn hài. Nhìn bắp đùi bị chính mình cắt đứt, mắt nam tử mặc sam gần như đỏ như nhỏ máu, lập tức, nhìn xương rồng trước mặt tiếp tục đánh tới, một tiếng cười tàn nhẫn mà điên cuồng vang lên, khiến nam tử mặc sam hoàn toàn mất lý trí, ta phải đem huyết nhục của ngươi hiến cho thánh chủ, để thần hồn ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Nói xong, nam tử mặc sam nhanh chóng lấy từ trong túi giới tử ra một viên đan dược đỏ như máu. Không chút do dự nuốt vào miệng, theo nam tử mặc sam nuốt đan dược, một cỗ sát khí màu máu phóng lên tận trời từ thân thể hắn phun ra. Hô, huyết phong lóe sáng, khi băng long lần nữa lao tới, một đạo kiếm khí màu máu mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa nãy, trực tiếp từ trường kiếm của nam tử mặc sam chém ra. Sau đó dễ dàng đánh tan băng long, chém, chém, chém, răng rác, lại ba đạo kiếm khí bổ ra bốn phía, thủy kính huyễn tượng vốn đã tan nát lập tức vỡ vụn biến mất gần hết. Khương Thanh Ngư ở bên cạnh thao túng huyễn tượng cũng bị kiếm khí sắc bén bắn trúng. Quần áo nhuốm máu, rốt cuộc tìm được ngươi. Đầu lưỡi đỏ thẫm liếm khóe miệng vết máu, theo một bóng đen lướt qua, nam tử mặc sam tay cầm trường kiếm, như dạ xoa buổi trưa, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt oán độc, hung hăng chém về phía Khương Thanh Ngư, giết, đinh, khi trường kiếm sắp đánh trúng Khương Thanh Ngư, vệ linh yêu đang bảo vệ bên cạnh Khương Thanh Ngư trực tiếp dùng thân dây leo che chắn trước mặt. Nàng, nhưng khi đối đầu với kiếm khí mạnh hơn gấp mấy lần của nam tử mặc sam, cho dù là vệ linh yêu đằng cũng trực tiếp bị kiếm khí chém đầy thương tích, gần như bị chém đứt, thu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Thanh Ngư lập tức triệu hồi phệ linh yêu đằng về không gian đằng mộc, rồi bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, thi triển tiểu ngũ hành mộc độn thuật, Khương Thanh Ngư lại một lần nữa từ thân cây gần đó xuyên ra. Bạng tàng thuật, hiện, thấy pháp lực trong cơ thể đã cạn, Khương Thanh Ngư lập tức niệm chú ngữ, gọi ra vỏ sò từ lòng bàn tay, ực một hớp linh lộ lớn. Hồi xuân thuật, tụ, uống linh lộ vào bụng, Khương Thanh Ngư lại gọi phệ linh yêu đằng ra, dưới ánh sáng bích sắc bao phủ, chỉ một lát, vết thương trên thân phệ linh yêu đằng liền biến mất, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, người thế mà còn là một y sư. Tất cả gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi nam tử mặc sam thấy phệ linh yêu đằng đã lành vết thương. Vẻ mặt tràn đầy khó tin, cùng với sự không cam lòng tột độ, hiện lên trong mắt hắn. Chương 116, bảy lá bảy hoa đồ mi trận. Khương Thanh Ngư cũng không cho đối phương quá nhiều thời gian phản ứng. Tiếp tục thúc giục phệ linh yêu đằng tấn công nam tử mặc sam. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Với sự tấn công gọng kìm của Khương Thanh Ngư và Phệ Linh Yêu Đằng, dù lúc này nam tử mặc sam vẫn có thể dựa vào kiếm khí chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này hắn có thể bộc phát ra sức tấn công như vậy là nhờ vào công hiệu của huyết linh đan. Nhưng thời gian trôi qua, khi dược lực của huyết linh đan biến mất, tác dụng phụ bùng phát, khi đó đối mặt với người nắm giữ mấy môn đạo thuật mạnh mẽ, cùng với yêu đằng quỷ dị có thực lực không kém gì ngự khí cảnh. Dù tu vi nam tử mặc sam có cao hơn Khương Thanh Ngư mấy bậc, nhưng chỉ với một thủ đoạn đơn độc thì hắn cũng không thể chiếm được chút ưu thế nào trước Khương Thanh Ngư. Ta là Yến An, con trai trưởng của Yến gia ở Thịnh An Thành, không hiểu các hạ có ý gì mà dồn ép ta không tha. Nếu các hạ có thể bỏ qua cho ta, ngày khác Yến gia nhất định sẽ trọng lễ đáp tạ. Thế công càng lúc càng nhanh, nhìn Khương Thanh Ngư không hề có ý định dừng tay, Yến An trong lòng không khỏi ngày càng thêm lo lắng. Các hạ có lẽ đã hiểu lầm ta, ta đến đây cũng là để truy tìm tung tích tà tu. Ba bộ linh thi kia cũng là do ta đoạt được từ tay tà tu. Nếu các hạ không tin, ta có thể lấy tâm ma thề, nếu lời ta nói có nửa câu dối trá, ta nguyện đời này tu vi không được tiến thêm, sau khi chết thần hồn vĩnh thế không yên. Các hạ, ta đã phát lời thề tâm ma, chẳng lẽ người vẫn không tin sao? Keng, trường kiếm màu mực chạm vào thân dây leo, phát ra âm thanh kim loại va chạm trong trẻo vang dội. Thấy Khương Thanh Ngư đột nhiên dừng tấn công, vẻ tuyệt vọng trên mặt Yến An cuối cùng cũng hiện lên chút vui mừng. Đa tạ các hạ đã nương tay, lần này ân tình, Yến An tuyệt không dám quên. Đã muộn rồi, một khắc đồng hồ trước, bên trong Hỏa Vân Thành, Lục sư huynh, tông môn có tin tức gì không? Kiếm quang cực nhanh, dáng người tiêu sái, thấy Lục Dịch đang xuất thần ngắm trăng trên mái nhà. Vương Hạo, người cả ngày hôm nay đi tuần tra bên ngoài, trực tiếp nhảy từ trên phi kiếm xuống, đáp thẳng xuống cạnh Lục Dịch. Bạch Lộc Sơn thần mệnh đăng đã tắt, ngươi nói cái gì? Vừa thu phi kiếm, khi nghe lời của Lục Dịch, sắc mặt Vương Hạo lập tức trầm xuống. Ba ngày trước không phải vẫn còn tốt sao? Sao hôm nay lại là Thanh Hà chân nhân đích thân truyền tin? Không sai được, giọng nói đạm mạc, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn Lục Dịch đang giữ vẻ mặt an tĩnh. Vương Hạo, người đã cùng đối phương tu luyện từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ tính cách của Lục sư huynh mình, người càng trầm lặng, cơn giận càng lớn, những tên tà tu hỗn chứng này, nếu để ta bắt được, nhất định ta phải rút gân lột ra bọn chúng, cho chúng ngàn đau bầm thây. Ánh trăng tĩnh mịch, tiếng người ồn ào, lúc này đêm tuy sâu, nhưng phường thị Hỏa Vân Thành vẫn rất náo nhiệt, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với sự tịch mịch của hai người trên mái nhà. Tiếp, khi hai người Lục Dịch đang trầm tư dưới ánh trăng, bất ngờ, một tiếng còi ngắn ngủi nhưng bén nhọn vang lên, lập tức phá tan cuộc trò chuyện của hai người, là tín hiệu của tông môn. Có người phát hiện tung tích tà tu, nghe tiếng còi, gần như lập tức quyết định, Lục Dịch và Vương Hạo không do dự, với một tiếng xé gió, cả hai cùng giá kiếm quang lao nhanh về hướng tiếng còi truyền đến. Ý của các hạ khi nói câu này là gì? Thái độ của Yến An đã xuống đến mức thấp nhất, khi nghe Khương Thanh Ngư nói, một cảm giác bất an mãnh liệt khiến tâm Yến An càng thêm sao động. Vội vàng, thất diệp thất hoa, hoa khai đồ mi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khương Thanh Ngư, Yến An sợ hãi, lần nữa bạo phát, trường kiếm vung lên, dường như dốc hết toàn bộ sức lực, tạo ra một đạo kiếm khí màu máu cao gần một người. Gào thét lao về phía Khương Thanh Ngư, thành công, kiếm khí đánh tới, bóng xanh tan vỡ, nhìn Khương Thanh Ngư bị kiếm khí nuốt chửng gần như không còn. Yến An lộ ra vẻ đắc ý trên mặt, răng rác, theo kiếm ảnh tiêu tan, một âm thanh vỡ vụ như gương từ trong đêm tối vang lên. Nhìn những mảnh vỡ lấp lánh trước mặt, Yến An như bị định thân thuật, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Độc trận, kết, di giao, nhận ra mình chém vỡ chỉ là thủy kính huyễn tượng do Khương Thanh Ngư tạo ra. Yến An đã sợ hãi tột độ, phòng tuyến nội tâm hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó, chỉ còn lại sự điên cuồng mất lý trí và ý chí cầu sinh không còn chút nào. Trốn, nhận thấy rõ sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa mình và đối phương. Yến sớm đã không còn hy vọng giết được Khương Thanh Ngư, nhưng nhìn tứ tượng khốn linh trận được thiết lập xung quanh, Yến An đã bị ép vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần, chỉ là một cái trận pháp lục phẩm, ngươi cho rằng thật sự có thể vây khốn ta? Linh lực tăng vọt, mặc kiếm dựng thẳng lên trời, toàn bộ pháp lực trong cơ thể đều dồn vào kiếm, thần trí đã hoàn toàn điên cuồng, Yến chuẩn bị trực tiếp tự bạo pháp khí trong tay. Cưỡng ép phá trận, bảo cho ta, linh khí tăng vọt, pháp lực cuồn cuộn, ngay khi Yến An chuẩn bị thi pháp tự bạo pháp kiếm, bất ngờ một luồng cảm giác tê liệt cực mạnh từ vị trí tim Yến An, không chút dấu hiệu nào ập đến, đã chậm, lại một mặt thủy kính từ từ ngưng tụ trước mặt Yến An. Nhìn thân ảnh màu xanh bước ra từ trong gương, cảm giác run rẩy kịch liệt do tim bị tê liệt khiến Yến An ngã quỵ xuống đất. Ngươi rốt cuộc lại dùng tà thuật gì với ta? Vẻ mặt vặn vẹo, giọng nói xé nát, nghe tiếng chất vấn của Yến An, Khương Thanh Ngư lúc này chỉ cảm thấy buồn cười chưa từng có. Nhưng khi nghĩ đến sự đau khổ của Kim Khê Giang Thần, nụ cười trên mặt Khương Thanh Ngư giống như không phải cười, mà chỉ chứa sát ý, tà thuật đối phó tà tu, món quà này, hy vọng ngươi sẽ thích. A, mùi hoa tràn ngập, khói màu lượn lờ, khung cảnh vốn nên mỹ lệ, mộng ảo lại trở nên đáng sợ tột độ trong những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khói độc ăn mòn nhục thể, độc hương làm ô uế thần hồn, nhìn thân ảnh tuyệt vọng vùng vẫy trong thất diệp thất hoa đồ mi độc trận, trên khuôn mặt tuấn tú của Khương Thanh Ngư lộ ra một tia thoải mái. Cảm giác như đại thù đã được báo, siêu siêu, khi Khương Thanh Ngư nhìn khí tức của Yến An ngày càng yếu đi. Đột nhiên kiếm quang bay xuống, hai bóng người mặc áo trắng lần lượt đáp xuống bên ngoài tứ tượng khốn linh trận. Tại Hạ Thiên Nhất Tông Vương Hạo, xin hỏi đạo hữu, tiếng sáo vừa rồi có phải từ ngươi phát ra? Quay đầu nhìn hai bóng người trên sơn cốc, Khương Thanh Ngư vung tay áo dài, trực tiếp lấy ra một mặt trận kỳ từ trong túi giới tử. Theo miệng niệm chú, tứ tượng khốn linh trận bao phủ bên ngoài sơn cốc lập tức bị Khương Thanh Ngư gỡ bỏ. Đồng thời, 49 mặt trận kỳ được bố trí trong rừng rậm cũng bị Khương Thanh Ngư triệu hồi, thu vào túi giới tử bên hông. Sư đệ, ngươi nhìn kìa, thấy trận pháp xung quanh bị gỡ bỏ, Vương Hạo định rút kiếm xông vào cốc thì bị Lục Dịch giữ lại. Theo tay Lục Dịch chỉ, họ thấy một bóng người đang thống khổ giãy giụa dưới làn khói màu thất sắc. Rõ ràng đập vào mắt hai người. Chương 117, bỏ mình mà sinh tồn. Cái đó là, thân hình vặn vẹo, khí tức yếu ớt, trong những tiếng rên rỉ ngày càng yếu ớt, Yến An dần bị khói thất sắc bao phủ. Mỗi tấc da thịt đều nhanh chóng bị kịch độc ăn mòn, biến thành nước mủ màu đen sặc sỡ, chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hãi. Sư huynh, cái này, đi qua rồi tính, nhìn thi thể với dáng vẻ chết chóc đáng sợ. Hai người Lục Dịch, dù đã chứng kiến quá nhiều cảnh giết chóc, vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng khi họ nhìn thấy chiếc sáo ngọc lục bảo Khương Thanh Ngư lấy ra từ trong ngực, Lục Dịch và Vương Hạo liếc nhìn nhau, rồi thúc phi kiếm lao về phía Khương Thanh Ngư. Đây là đồ của Thanh Hà chân nhân, làm phiền các ngươi giúp ta trả lại cho nàng. Hai người vừa đáp xuống từ phi kiếm, Khương Thanh Ngư liền đưa chiếc sáo ngọc lục bảo trong tay cho Lục Dịch. Nhận sáo, Lục Dịch cẩn thận cất giữ, nhưng ánh mắt cả hai vẫn không khỏi nhìn về phía thi thể trong độc trận. Xin hỏi đạo hữu, người bỏ mạng dưới đất có phải là tà tu? Đúng vậy, vậy hắn là do một mình đạo hữu giết chết. Không sai, nói xong, hai người Lục Dịch và Vương Hạo không khỏi nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc khó tả trong mắt đối phương. Dù sao, với tư cách là thành viên chủ lực của lần truy bắt tà tu này, họ hiểu rõ sự lợi hại của tà tu. Thu, Khương Thanh Ngư nhìn độc chướng thất sắc trước mặt, lập tức vung tay áo dài, nhanh chóng niệm chú, độc chướng vốn đang lan rộng ra xung quanh, nhanh chóng bị thu lại, tán, tay áo dài lại vung, gió mát thổi đến, sau khi thu độc viên vào tay áo, Khương Thanh Ngư thi pháp, khiến làn khói thất sắc bao phủ trong độc trận dần tan biến. Khi tầm mắt rõ ràng trở lại, mọi người thấy ở trung tâm độc trận, một chiếc đầu hoàn chỉnh với vẻ mặt tuyệt vọng đang đứng thẳng trên mặt đất. Từ dưới hộp sọ, dù là huyết nhục nội tạng hay xương cốt đều đã hóa thành độc thủy, chậm rãi chảy trong độc trận. Cái đầu này nhờ có pháp lực của ta ngăn cách nên da thịt mới còn tương đối nguyên vẹn. Hơn nữa, khi ta giao đấu với hắn, người này từng nói hắn là Yến An của Yến gia ở Thịnh An Thành. Hy vọng những tin tức này sẽ hữu ích cho các ngươi. Nhìn Khương Thanh Ngư dùng khống thần thuật đưa đầu đến, vẻ mặt Lục Dịch không khỏi cứng đờ, nhưng anh vẫn cố nén cảm giác khó chịu, thu chiếc đầu đáng sợ vào túi giới tử. Đa tạ đạo hữu đã cho biết, không có gì, sau khi xử lý xong thi thể tà tu, đột nhiên một ánh sáng xanh lóe lên, khi Khương Thanh Ngư vung tay áo dài lần nữa, ba thân thể, một người, một hươu, một rùa, xuất hiện trên mặt đất, đây là Sơn Thần Bạch Lộc và Giang Thần Kim Khê. Nhìn những thi thể hiện ra, Vương Hạo không khỏi kinh hô khi nhận ra thân phận của họ. Chẳng lẽ bọn họ đều bị tên tà tu này giết chết? Không trả lời câu hỏi của Vương Hạo, sau khi gọi ra ba bộ thi thể, Khương Thanh Ngư lập tức hạ người xuống, bắt đầu thi triển pháp thuật. Một luồng sinh khí nồng đậm từ lòng bàn tay Khương Thanh Ngư bung ra, tràn trề màu xanh biếc như nước chảy, rót vào cơ thể Kim Khê Giang Thần. Khi sinh cơ tràn vào, Kim Khê Giang Thần vốn không còn bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, dần dần có lại chi giác. Kim Khê Giang Thần thế mà sống lại, so với việc tận mắt chứng kiến cảnh Khương Thanh Ngư tiêu diệt tà tu, khoảnh khắc Khương Thanh Ngư bừng bừng sinh khí bao quanh mình, khiến Vương Hạo, thậm chí cả Lục Dịch luôn tự kiềm chế, đều không khỏi ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Hô, thở dài một tiếng như chút bỏ gánh nặng, ánh sáng xanh tan biến, sau khi thi triển xong hồi xuân thuật chứa mộc đức thần lực, vẻ mặt căng thẳng của Khương Thanh Ngư dần dần trở nên bình tĩnh. Đạo hữu là người của Sơn Hải Minh, sau khi Khương Thanh Ngư thi triển xong pháp thuật, Lục Dịch tinh mắt tự nhiên chú ý đến văn chương phù tang trước ngực Khương Thanh Ngư. Đặc biệt là khi nhìn thấy tám đạo kim văn trên văn chương phù tang, thái độ của Lục Dịch đối với Khương Thanh Ngư không khỏi mang theo vài phần kính trọng. Không sai, sau khi dùng pháp y trị thương cho Kim Khê Giang Thần xong, Khương Thanh Ngư liền đứng lên, còn Vương Hạo vẫn đang hy vọng Khương Thanh Ngư có thể tiếp tục thi pháp cứu chữa Bạch Lộc Sơn Thần. Thấy Khương Thanh Ngư đứng dậy, trong giọng nói không khỏi mang chút lo lắng, đạo hữu có thể thi triển y thuật lần nữa, cứu chữa Bạch Lộc Sơn Thần bên cạnh không? Bọn họ đã chết, nhưng mà Kim Khê Giang Thần, Hoàng Đại Ca có bí thuật hộ thân, dù nhìn không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhưng cũng không thật sự bỏ mạng. Nghe Khương Thanh Ngư nói, Vương Hạo vốn cho rằng sẽ có kỳ tích, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Còn Lục Dịch, người đã chấp nhận sự thật, lại hướng Khương Thanh Ngư cúi người hành lễ. Sau đó, anh lấy ra hai chiếc hộp gỗ từ túi giới tử, thu Bạch Lộc Sơn Thần và thi thể thiếu niên bên cạnh mà họ không quen biết vào hai chiếc hộp. Tại hạ Lục Dịch của Thiên Nhất Tông, xin hỏi đạo hữu tục danh? Sơn Hải Minh Khương Thanh Ngư. Nhìn khí chất bất phàm của Khương Thanh Ngư, Lục Dịch âm thầm ghi nhớ đối phương, ánh mắt chuyển động, anh nhìn Kim Khê Giang Thần vẫn còn hôn mê trên mặt đất. Lục Dịch lại nói với Khương Thanh Ngư, "Khương đạo hữu, không biết tình hình của Kim Khê Giang Thần hiện tại thế nào? Bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Hoàng đại ca từng bị trúng huyết khế thuật của tà tu. Dù tà tu đã chết, huyết khế đã phá, nhưng thần hồn của Hoàng đại ca khó tránh khỏi bị huyết chú gây thương tích. Không có mấy ngày khôi phục nguyên khí, dù tỉnh lại cũng sẽ lại hôn mê." Nghe vậy, Vương Hạo không nhịn được lại một lần nữa mắng chửi tà tu. Còn Lục Dịch, sau khi nghe Khương Thanh Ngư nói thì không khỏi thở dài một tiếng. Nói với Khương Thanh Ngư, nếu Kim Khê Giang Thần chưa lành, vậy hai người chúng ta sẽ đưa hắn về tông môn dưỡng thương trước. Khương đạo hữu thấy sao? Khi nghe Khương Thanh Ngư gọi Kim Khê Giang Thần, Lục Dịch đã hiểu sơ mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, về việc họ muốn đưa Kim Khê Giang Thần về tông môn, Lục Dịch đương nhiên muốn hỏi ý kiến của Khương Thanh Ngư. Vậy làm phiền hai vị, Khương đạo hữu khách khí quá. Lần này là Thiên Nhất Tông nhận ân tình của ngươi, muốn cảm ơn thì phải là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nghe Lục Dịch nói, Khương Thanh Ngư chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lặng lẽ ngồi xổm xuống đất, sau khi xác nhận kỹ càng thân thể Kim Khê Giang Thần không có gì đáng ngại, mới đứng dậy, đây là lệnh bài truyền tin của ta, nếu thân thể Hoàng Đại Ca sau này có tình huống gì, mong ngươi liên hệ với ta, không thành vấn đề. Sau khi cẩn thận nhận lệnh bài truyền tin của Khương Thanh Ngư, Lục Dịch cũng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, hai ngón tay khẽ chạm vào khăn tay. Niệm thầm khẩu quyết, khi chiếc khăn tay bị Lục Dịch ném ra, chiếc khăn vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay, lớn lên theo gió, nâng Kim Khê Giang Thần từ dưới đất lên, gói vào trong khăn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cất vào trong tay áo dài của Lục Dịch. Khương đạo hữu, nếu mọi chuyện đã xong, vậy chúng ta sẽ trở về tông môn phục mệnh trước. Được, chuyện của Hoàng đại ca nhờ vào các ngươi, đạo hữu quá lời rồi. Hai bên nói lời chia tay, kiếm quang lại nổi lên, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, đi cùng hai tiếng xé gió, theo bóng kiếm vụt đi.

Khương đạo hữu thấy thế nào? Khi nghe Khương Thanh Ngư xưng hô Kim Khê Giang Thần, Lục Dịch trong lòng đã có một hiểu biết đại khái về mối quan hệ của hai người. Cho nên, với đề nghị muốn đưa Kim Khê Giang Thần về tông môn, Lục Dịch tự nhiên cũng muốn hỏi ý Khương Thanh Ngư. Vậy làm phiền hai vị, Khương đạo hữu nói qua lời, lần này là Thiên Nhất Tông nhận ân tình của ngươi, muốn tạ cũng phải là chúng ta cảm ơn ngươi. Nghe lời Lục Dịch, Khương Thanh Ngư chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại yên lặng ngồi xổm xuống đất, lặp đi lặp lại xác nhận thân thể Kim Khê Giang Thần không có vấn đề, mới đứng lên lần nữa. Đây là lệnh bài truyền tin của ta, nếu như thân thể Hoàng đại ca sau này xuất hiện tình huống khác, còn muốn làm phiền ngươi liên hệ ta. Không có vấn đề. Sau khi cẩn thận thu lệnh bài truyền tin của Khương Thanh Ngư, Lục Dịch cũng lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng điểm hai ngón tay, đọc thầm khẩu quyết. Khi chiếc khăn tay bị Lục Dịch ném ra, chiếc khăn tay vốn chỉ lớn bằng bàn tay bỗng lớn lên theo gió, nhấc Kim Khê Giang Thần từ dưới đất, bao bọc vào bên trong, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, được Lục Dịch thu vào tay áo. Khương đạo hữu, nếu sự việc đã xong, vậy hai chúng ta xin phép về tông môn phục mệnh trước. Tốt, chuyện Hoàng đại ca làm phiền các ngươi, đạo hữu nói quá lời. Hai bên nói xong liền chia tay, kiếm quang tái khởi, vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, đi cùng hai tiếng xé gió, mang theo gió, bóng kiếm cuối cùng biến mất trong đêm tối mênh mông. Chương 119, dấu hiệu tiến hóa. Hô, bóng đêm hơi lạnh, gió tuyết gào thét, đến khi thâm cốc khôi phục lại vẻ tĩnh mịch vốn có, Khương Thanh Ngư liền đem phần đất bị Thất Diệp Thất Hoa Đồ Mi trận tẩm nhiễm kịch độc, dùng tơ độc hấp thụ, sau đó thu vào bình ngọc, lần này hẳn là không còn bao nhiêu. Nhìn phần đất đã được dọn sạch độc, Khương Thanh Ngư thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời, thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi, lần này đối phó tà tu tuy tu vi cao hơn ta một chút, nhưng vì có đạo thuật áp chế, cộng thêm sự hỗ trợ của Phệ Linh Yêu Đằng, ta cũng coi như khá thảnh thơi khi đối địch. Trong lần đối địch này, hai khẩu đạo thuật huyền cấp hệ thủy mà Khương Thanh Ngư đã chọn trước, Kính Hoa Thủy Nguyệt và Thủy Long Ngâm, đều phát huy tác dụng lớn, tuy hai đạo thuật này tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng vẫn mang đến cho Khương Thanh Ngư không ít kinh hỉ. Với tạo nghệ pháp thuật hiện tại của ta, còn chưa thể phát huy hết uy lực thực sự của hai đạo thuật này. Nếu tu hành đến viên mãn, chỉ riêng Kính Hoa Thủy Nguyệt thôi cũng đủ để vây khốn tà tu. Căn bản không cần dùng đến tứ tượng khốn linh trận, mà thuộc tính băng xương của Thủy Long Ngâm ta cũng chưa phát huy hết. Nếu không, cũng không chỉ đông cứng được một chân tà tu, ngoài hai đạo thuật hệ thủy, y thuật và độc đạo thuật của Khương Thanh Ngư cũng phát huy tác dụng lớn. Đặc biệt là Thất Diệp Thất Hoa Đồ Mi trận, hiệu quả bá đạo càng khiến Khương Thanh Ngư cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng nếu nói công thần số 1 trong lần đối chiến này, vẫn phải kể đến Yêu Đằng. Khương Thanh Ngư đầu ngón tay hư điểm, Phệ Linh Yêu Đằng đang chiếm cứ trong đằng mộc không gian bay ra từ hư không, sau đó như một con mãng xà màu xanh lục, ngoan ngoãn du tẩu xung quanh Khương Thanh Ngư. Lần này nếu không có ngươi, ta sợ là gặp nguy hiểm, vuốt ve thân dây leo to khỏe của Phệ Linh Yêu Đằng. Tâm tình Khương Thanh Ngư cũng dần dần thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng trước đó. Khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị thu hồi Phệ Linh Yêu Đằng vào đằng mộc không gian, bỗng nhiên, Phệ Linh Yêu Đằng vốn rất nhu thuận lại phát sinh dị dạng. Ngươi nói, trong cái hang kia có thứ ngươi muốn? Phệ Linh Yêu Đằng vốn còn rất bình thường, lúc này toàn bộ dây leo đều run nhẹ, thậm chí còn truyền đến cho Khương Thanh Ngư một loại cảm xúc cuồng nhiệt và hưng phấn. Mà loại cảm xúc này, ngay cả khi Phệ Linh Yêu Đằng hấp thụ mộc đức thần lực cũng chưa từng có. Hô, thở dài nhẹ nhàng, thanh liên tỏa ra, theo một đạo pháp lực màu xanh lục từ miệng Khương Thanh Ngư thốt ra. Trong chốc lát, liên biện ngưng tụ, một đóa thanh liên tỏa ánh sáng xanh lục được Khương Thanh Ngư đưa vào trong hang động. Ngay sau đó, nơi liên hoa rơi xuống, linh chủng bừng bừng phấn chấn, chỉ trong nháy mắt, hang động đã bị một tầng rêu xanh bao phủ, không còn một khe hở. Trong hang động hẳn là không có, có lẽ là ở dưới lòng đất. Sau khi thi pháp tìm kiếm một lúc, Khương Thanh Ngư loại trừ nguy hiểm, đồng thời xác định vật mà Phệ Linh Yêu Đằng chú ý không ở trong hang động. Đi, dây leo màu xanh lục đáp lời, bóng dây leo lắc lư, Phệ Linh Yêu Đằng một hồi nhấc lên, cuối cùng kéo ra một chiếc quan tài gỗ màu đen như mực từ lòng đất hang động. Lại là một cỗ quan tài, bụi đất bay tứ tung, theo một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc quan tài màu mực bị Phệ Linh Yêu Đằng kéo lên từ dưới lòng đất, bị một đằng tiên đánh nát. Sau đó, dưới sự tìm kiếm của Phệ Linh Yêu Đằng, một hạt châu đỏ rực phát sáng bị Yêu Đằng từ từ cuốn lấy, nhanh chóng đưa tới trước mặt Khương Thanh Ngư. Đây là cái gì? Nhận hạt châu đỏ từ Phệ Linh Yêu Đằng đưa tới, trong mắt Khương Thanh Ngư đầu tiên là một tia mê mang. Ngay sau đó, hai mắt Khương Thanh Ngư trợn tròn, đây là Xích Hà Kim Tinh, nơi này thế mà lại có Xích Hà Kim Tinh. Khương Thanh Ngư đọc thuộc lòng vạn cuốn tàng thư, nhanh chóng nhận ra thân phận thực sự của hạt châu đỏ này. Hơn nữa, điều khiến hắn kinh ngạc là, trong sơn cốc bình thường không có gì đặc biệt này, lại có một vật chân quý như vậy. Xích Hà Kim Tinh còn được gọi là huyết tinh, được tạo thành từ hàng vạn thuần dương huyết khí, ngưng luyện cùng một sợi tiên thiên Xích Hà Kim Quang giữa trời đất. Không chỉ chứa đựng chính dương khí, huyết tinh tinh thuần trong đó được Xích Hà Kim Quang gột rửa, lại là một thứ đại bổ điều hòa âm dương, bổ sung huyết khí, trong đầu nhanh chóng nhớ lại các mô tả về Xích Hà Kim Tinh trong tàng thư. Sau khi trong lòng kinh ngạc, Khương Thanh Ngư cũng có chút phỏng đoán về lai lịch của vật này. Tà tu tên Yến An kia mưu hại thần linh, đa phần thôn phệ huyết nhục, hơn nữa, trong lúc đối chiến từng nuốt đan dược huyết sắc tương tự Bạo Linh đan. Giờ nghĩ lại, hắn sở dĩ làm vậy có lẽ liên quan đến công pháp hắn tu luyện, mà khối Xích Hà Kim Tinh này hẳn là hắn cố ý chuẩn bị cho mình. Tuy Khương Thanh Ngư tò mò vì sao Yến An không mang theo bên mình vật chân quý như Xích Hà Kim Tinh, nhưng người đã chết, nguyên nhân cũng không còn quan trọng như vậy. Đan dược huyết sắc, Xích Hà Kim Tinh, cùng với pháp thuật, ngay cả pháp bảo của Thiên Nhất Tông cũng không khám phá được chân thân. Thân phận thực sự của tà tu này chắc chắn không đơn giản. Đặc biệt là thế lực tà tu cung cấp tất cả những thứ này đằng sau hắn, càng là khó lường. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Khương Thanh Ngư đến đây để cứu người, cũng không muốn truy đến cùng nguyên nhân phía sau. Ngay lập tức, nhìn Phệ Linh Yêu đang bộ dạng kích động trước mặt, Khương Thanh Ngư chỉ ngắm nghía một lúc, liền cầm Xích Hà Kim Tinh trong tay đưa đến trước mặt Phệ Linh Yêu đằng. Nếu là ngươi tìm được, vậy giao cho ngươi xử lý đi. Nhận Xích Hà Kim Tinh, Phệ Linh Yêu đằng sau khi nhận được sự cho phép của Khương Thanh Ngư, đầu tiên dùng dây leo của mình cọ sát cánh tay Khương Thanh Ngư, sau đó vẫy đuôi dây leo, trực tiếp trốn vào đằng mộc không gian, bắt đầu vội vã luyện hóa Xích Hà Kim Tinh. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư chỉ cười lắc đầu, tìm một chỗ cao điểm, chuẩn bị thông qua thổ nạp với ánh trăng để khôi phục pháp lực trong cơ thể. Phệ Linh Yêu đằng tuy mang ân huệ của cây mộc, nhưng không thay đổi được bản tính khát máu. Trước đó tuy có mộc đức khí tiến hành điều hòa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc dây leo sinh ra sát khí. Nhưng nếu Phệ Linh Yêu đằng có thể luyện hóa hoàn toàn Xích Hà Kim Tinh, có lẽ có thể cải thiện hoàn toàn tai hại này của Phệ Linh Yêu đằng. Huyết khí hỗn tạp thường đi kèm với tà sát, Phệ Linh Yêu đằng hiện tại rõ ràng có thực lực niết bàn, lại không có linh trí tương xứng, ngoài hạn chế bẩm sinh của yêu tộc cây cỏ, sát khí ảnh hưởng đến thần trí cũng là một yếu tố quan trọng. Tuy dưới sự tịnh hóa của mộc đức thần lực, hung tính của Phệ Linh Yêu đằng đã được cải thiện đáng kể, nhưng muốn đạt đến niết bàn trọng sinh vẫn phải dựa vào cơ duyên. Huyết khí của Phệ Linh Yêu đằng tuy nặng nhưng cũng có dương khí dư thừa, lại thêm sự trợ giúp của Xích Hà Kim Tinh, có lẽ Phệ Linh Yêu đằng có thể dựa vào đó mà lột xác thành giáp mộc linh chu cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư trong lòng không khỏi nóng lên. Nếu Phệ Linh Yêu đằng thực sự có thể tiến hóa từ dị chủng thượng cổ thành linh chu thực sự, có lẽ Khương Thanh Ngư có thể trở thành người đầu tiên thu phục tiên thiên linh chu đằng lý trong lịch sử Thanh Ngọc đằng lý. Chương 120, Xuân tự pháp tắc, Bắc Minh Hải, Long Môn Nhai, thanh khí bốc lên, chọc khí chìm xuống, theo thiên địa dị tượng dần biến mất, độ tiên phi chu đến từ thượng thanh vực đã cất cánh, mang theo thanh linh chi khí bay đi. Cùng lúc đó, nhìn phi chu trên không trung dần dần hóa thành một chấm đen rồi biến mất, một đám tu sĩ thần phủ cảnh trên Long Môn Nhai đều có ánh mắt phức tạp nhìn lên không trung. Kết thúc rồi, đến khi thanh chọc nhị khí hoàn toàn tách rời, nghi thức vượt bậc này mới chính thức khép lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ tiếc, trong số những tu sĩ không được chọn vì tranh Long Môn bảng, đều có vẻ mặt ảm đạm, không cam lòng, đặc biệt là Ngọc Hành chân nhân, người luôn dõi mắt nhìn lên Cửu Thiên Thương Không, trong mắt sự tịch mịch càng khó nói thành lời. Nhưng khi Ngọc Hành chân nhân nhìn thấy ngọc bài chiếu lệnh trong tay, ngọn lửa hy vọng trong mắt dường như được nhen nhóm lại. Trong phút chốc, xua tan đi sự mù mịt trong mắt, lần này lên bảng tuy thất bại, nhưng ta cũng nhân họa đắc phúc có được chiếu lệnh của thiên đình. Không ngờ, mục tiêu bao năm chủ tính, lại được thực hiện thông qua một tiểu bối. Lưu quang bốn phía, thanh khí dập dờn, cảm nhận một sợi thượng giới thanh linh chi khí được phong tồn trong ngọc bài chiếu lệnh. Dù Ngọc Hành chân nhân sinh lòng khát khao, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền gạt bỏ tạp niệm trong đầu, ép buộc bản thân rời sự chú ý khỏi ngọc bài chiếu lệnh trong tay. Ngọc Hành chân nhân, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Một luồng hơi nước nồng đậm phả vào mặt, kèm theo đó là một thân hình mặc pháp bào màu sắc huyền ảo. Khuôn mặt trắng như ngọc, đuôi mắt hơi xếch lên, toát vẻ tuấn mỹ của một nam tử. Nhanh chân đi đến trước mặt Ngọc Hành chân nhân, nguyên lai là Hắc Thủy chân nhân. Hạnh ngộ, Hắc Thủy chân nhân nói, không ngờ Sơn Hải Minh lại có một thiên sinh thần linh. Chân nhân lần này giấu kín thật kỹ. Nghe vậy, ánh mắt Ngọc Hành chân nhân tự nhiên cũng liếc nhìn ngọc bàn chiếu lệnh trong tay Hắc Thủy chân nhân. Lập tức mỉm cười, hời hợt đáp, Vân Mộng Trạch lần này chẳng phải cũng xuất hiện một thiên sinh thần linh sao? Hơn nữa, ta thấy các ngươi biết tin tức còn sớm hơn chúng ta nhiều. Biết sớm cũng không bằng gặp may mắn, Hắc Thủy chân nhân nói. Vân Mộng Trạch ngàn năm mới may mắn bồi dưỡng được một thiên sinh thần linh được thần chiếu mệnh cách nhận chủ, còn các ngươi, Sơn Hải Minh đúng là tay không bắt sói, hơn nữa còn vớ được một mộc đức thần linh ngũ hành mà đến, ngay cả thượng giới cũng khó tìm. Nói đến cuối câu, khi ánh mắt Hắc Thủy chân nhân một lần nữa nhìn xuống ngọc bàn chiếu lệnh trong tay Ngọc Hành chân nhân, thấy thể tích rõ ràng lớn hơn của mình một vòng, ngữ khí không khỏi có chút chua xót. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, loại cơ duyên xảo hợp này tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nhìn nụ cười chân thành ôn hòa của Ngọc Hành chân nhân, Hắc Thủy chân nhân biết lần này do hỏi chỉ như đấm vào bông gòn. cũng mất hứng tiếp tục trò chuyện. Sau khi nói lời từ biệt, y không hề dừng lại mà quay người rời đi. Thiên Ý Vư nhìn bóng lưng Hắc Thủy chân nhân khuất dần, vẻ ung dung trên mặt Ngọc Hành chân nhân bỗng thoáng chút hoảng hốt. Y hồi tưởng lại cảnh tượng tại Tứ Hoàng Tổ sư hội hôm đó. Khương Thanh Ngư, người đoạt giải nhất khảo hạch y đạo bát phẩm, đã từng bị Phục Thanh Nghiêu và Thanh Hà chân nhân hai bên tranh giành. Lúc ấy, nếu không có Ngọc Hành chân nhân hết sức ngăn cản, có lẽ cơ duyên này đã rơi vào tay người khác. Đây chính là cơ duyên trong minh minh. Gió rét gào thét, biển cả cuồn cuộn, ngắm nhìn Bắc Minh u hải vô tận bên dưới Long Môn Nhai. Nỗi chán nản vì thi rớt trong lòng Ngọc Hành chân nhân dần tan biến, thay vào đó là niềm tin kiên định, không lùi bước trên con đường cầu đạo. Hô, tiếng gió vù vù, cảnh vật lùi nhanh, sau một đêm phi độn, Khương Thanh Ngư, người đang cưỡi Tường Vân, cuối cùng cũng bay trở về Phụng Nguyên Thành. Lập tức, nàng lại gọi ra Bạch Ngọc Như Ý, hướng Sơn Hải Tháp nhanh chóng bay đi. Thu, sau khi phi thân xuống và thu hồi Bạch Ngọc Như Ý, Khương Thanh Ngư nhanh chóng bước qua màn nước liên trì, theo một đạo pháp quang lóe lên từ trận pháp truyền tống. Thân ảnh Khương Thanh Ngư lại xuất hiện tại đại sảnh tầng 5 Sơn Hải Tháp. Tiếp theo nhanh chóng trở về đan phòng, tháng sau sẽ là thời gian công bố bảng xếp hạng công huân của Thần Nông Các. Trong khoảng thời gian này, mọi người chắc hẳn đều đang liều mạng xông bảng, còn ta cũng không thể lơ là, đành phải cố gắng bám đuổi. Một năm đã qua, nhờ bán đan chữa bệnh, Khương Thanh Ngư đã tích lũy được 17 vạn điểm cống hiến. Mặc dù trong thời gian này, Khương Thanh Ngư cũng đã tiêu không ít, nhưng bảng xếp hạng công huân chỉ tính điểm ghi vào sổ sách, không tính chi tiêu. Hơn nữa, nguyên tắc xếp hạng dựa trên số điểm cống hiến thu được trong một năm vừa qua từ Phù Tang Văn Chương, nên dù có chi tiêu cũng không bị trừ vào điểm trên bảng. Trước đây, ta đã xin công huân đường tạm dừng phân phát nhiệm vụ. Lần này sự việc đã xong, ta có thể hủy bỏ yêu cầu này. Sau khi lên kế hoạch trong lòng, Khương Thanh Ngư không vội đến công huân đường ngay mà đến Linh Điền Thất. Leo lên tán cây, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước hết, cần bổ sung pháp lực trong cơ thể đã. Trên đường đi vất vả, pháp lực trong người Khương Thanh Ngư đã sớm cạn kiệt, nhất là mấy ngày nay, do tâm tình dao động quá lớn mà cảm thấy mệt mỏi. Khương Thanh Ngư càng cần nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục trạng thái. Theo thời gian tính toán, hai đệ tử Thiên Nhất Tông có lẽ vẫn chưa trở lại tông môn. Không biết tình hình của Hoàng Đại Ca bây giờ có chuyển biến tốt hơn chút nào không? Hô hấp, hô hấp, bóng đêm tan biến, mặt trời ló dạng ở phương đông, tiếng thở đều đều phát ra từ miệng và mũi Khương Thanh Ngư. Cùng lúc đó, tử dương khí từ chân trời được nàng hấp thụ vào cơ thể. Những dây thần kinh căng thẳng từ lâu cũng dần được thả lỏng theo từng tiếng thở. Đến khi ý thức hỗn độn, tâm tư như chân trời, thể xác và tinh thần mỏi mệt của Khương Thanh Ngư cũng dần tiến vào trạng thái tu luyện vong ngã. Tâm không vướng bận, tháng 3 đầu xuân, băng tuyết tan, gió xuân se lạnh vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Cùng tiếng suối reo róc rách trong núi, vạn vật im lặng bấy lâu nay cũng dần hồi sinh trong ánh xuân ấm áp, tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư đang khoanh chân ngồi trên cây Phù Tang cũng không tu luyện như thường ngày. Nàng ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, như thể vào khoảnh khắc này, nàng là một cây Phù Tang đang đón chào sự hồi sinh, chăm chú cảm nhận sự diệu kỳ của sinh cơ mùa xuân. Đây chính là xuân tự pháp tác trong tứ quý luân hồi sao? Khép mắt rồi dần mở ra, khi Khương Thanh Ngư càng lĩnh ngộ sâu sắc về mộc đức pháp tác, nàng càng trở nên nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến sinh cơ, sự sống và khí tức phục hồi, đặc biệt là vào đầu xuân khi vạn vật hồi sinh. Khương Thanh Ngư cảm nhận được một xúc cảm huyền diệu chưa từng có. Vì lĩnh hội y đạo, ta đã lĩnh ngộ được nhân mộc pháp tác của mộc đức thần chiếu mệnh tách. Nhưng đối với bản chất của mộc, ta vẫn chưa lĩnh hội được chân ý bên trong. Có lẽ trong thứ tự mùa xuân, ta có thể ngộ ra điều gì đó. Nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận sự dễ chịu khi ánh xuân rơi trên người, trong lòng Khương Thanh Ngư lại trào dâng một cảm giác huyền diệu chưa từng có. Nhưng cảm giác này khiến Khương Thanh Ngư như đang bị che phủ bởi một tầng mây mù, vẫn thiếu một cơ hội để vén mây thấy trời. Chương 121, Sơn Hải Công Huân Bảng. Nghe nói trên thế gian này có rất nhiều thiên tài, chỉ cần một khoảnh khắc đốn ngộ đã bằng mấy chục năm khổ tu. Không biết trong tương lai ta có cơ hội đạt được cơ duyên như vậy không? Lần này cảm nhận ý xuân, Khương Thanh Ngư tuy có vài phần giác ngộ, nhưng vẫn thiếu một cơ hội để phá tan mê hoặc. Tuy vậy, nàng cũng hài lòng với thu hoạch lần này, không cưỡng cầu quá nhiều. Hôm nay buổi trưa sẽ là thời điểm công bố bảng công huân. Thời gian sắp đến rồi, ta phải nhanh chóng đến công huân đường mới được. Sơn Hải Minh có tổng cộng 4 các: Thần Nông, Trúc Dung, Thiên Cơ và Chân Linh. Thời khắc công bố bảng hàng năm cũng là một sự kiện trọng đại hiếm có của Sơn Hải Minh. Vào thời điểm này, không chỉ các đệ tử trong 4 các đều có mặt đầy đủ mà các vị các chủ hiếm khi lộ diện cũng sẽ đến. Có thể nói đây là thời điểm mọi người tụ họp đầy đủ nhất trong năm. Bá, pháp quang lóe lên, Khương Thanh Ngư rời khỏi Linh Điền Thất, nhanh chóng băng qua đan phòng. Khi nàng vừa mở cửa phòng, toàn bộ tầng 5 đã vô cùng náo nhiệt, những đệ tử nội các bình thường rất ít khi ra ngoài. Vào thời khắc này đều dốc toàn lực. Khương Thanh Ngư, thật lâu không gặp. Ngay khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị đi về phía trận pháp truyền tống, Tân Di đã đi tới, khiến nàng dừng bước. Trong khoảng thời gian này, người bận rộn gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của ta? Nghe Tân Di hỏi, Khương Thanh Ngư như nghĩ ra điều gì, lấy lệnh bài truyền tin từ túi giới tử bên hông ra. Quả nhiên, đúng như lời đối phương nói, trên đó có rất nhiều tin nhắn đến từ những người khác nhau. Trong thời gian này ta bận luyện đan, quên xem tin nhắn trên lệnh bài. Khương Thanh Ngư đáp, ngươi đang bận luyện đan sao? Nghe Khương Thanh Ngư nói, vẻ mặt Tân Di lập tức trở nên phức tạp, với điểm cống hiến hiện tại của ngươi, còn cần phải liều mạng luyện đan như vậy sao? Gần đến kỳ khảo hạch, vẫn nên cố gắng một chút. Nghe lời Khương Thanh Ngư, Tân Di nhất thời nghẹn lời, dù sao, trong năm qua, danh tiếng Khương Thanh Ngư chắc chắn là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Sơn Hải Minh, thậm chí cả Phụng Nguyên Thành. Hơn nữa, trên thị trường, mức độ quan tâm đến đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế luôn ở mức cao ngất. Thậm chí, ở nhiều chợ đen, giá đan dược cửu phẩm bị thổi phồng ngang với đan dược bát phẩm. Danh tiếng nhất thời có 102, một nhân vật nổi tiếng như vậy, lại còn đang liều mạng tích trữ điểm cống hiến vào kỳ khảo hạch. Sự nỗ lực đáng sợ này khiến Tân Di cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Lời này của ngươi mà để người khác nghe được, chắc chắn sẽ cảm thấy hổ thẹn mà chết mất. Cười khổ lắc đầu, sau khi vỗ vai Khương Thanh Ngư, Tân Di sải bước đi về phía trận pháp truyền tin. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư cũng theo sau Tân Di, cùng mọi người bước vào trận pháp truyền tin. Bá, theo pháp quang lóe lên, khi Khương Thanh Ngư đến được công huân đường ở tầng 2 Sơn Hải Tháp. Tiếng người ồn ào bên trong khiến Khương Thanh Ngư thực sự nhận ra rằng, Sơn Hải Tháp vốn vắng vẻ ngày thường lại có nhiều người đến vậy. Nhìn xung quanh, đa số ở Sơn Hải Tháp vẫn là những người tu khổ hạnh. Ở đây lâu như vậy, mà ta mới chỉ gặp một nửa số người. Nghe Tân Di nói, Khương Thanh Ngư không khỏi gật đầu tán đồng. Hơn nữa, so với Tân Di còn có thể nhận ra một nửa số tu sĩ. Khương Thanh Ngư đã ở Sơn Hải Tháp một năm, thậm chí còn chưa nhận biết hết đệ tử thần nông các. Huống chi là ba các khác, xem ra, ta đã bế quan quá lâu rồi. Theo dòng người, Khương Thanh Ngư nhanh chóng tiến vào đại sảnh công huân. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư cũng dựa vào màu pháp bào mà tìm đến vị trí của thần nông các. Pháp bào Sơn Hải có 4 màu, đỏ, xanh, huyền ảo và trắng, tương ứng với trúc dung, thần nông, thiên cơ và chân linh, dù màu sắc khác nhau, nhưng kiểu dáng lại tương tự nhau. Sau khi ổn định chỗ đứng, Khương Thanh Ngư mới có thời gian quan sát những người xung quanh. Trúc dung các đa số là nam giới, do tiếp xúc lâu với địa hỏa nên da rẻ đều đen sạm. Ba các còn lại thì tỷ lệ nam nữ tương đối đồng đều. Nhìn bề ngoài thì đa số đã đến tuổi trung niên, thậm chí có vài người đã có tóc hoa râm, tuổi tác không hề nhỏ. Vì vậy, những tu sĩ có vẻ ngoài hoàn toàn trẻ trung như Khương Thanh Ngư và Lý Ngoan lại càng trở nên nổi bật trong đám đông. Keng keng keng, ngay khi Khương Thanh Ngư đang thất thần, đột nhiên, tiếng chuông thanh thúy vang lên từ đài cao của công huân đường. Ngay sau đó, dẫn đầu là Trúc Dung Các, vị các chủ mặc trường bào đỏ dẫn theo hai vị phó các chủ bước lên đài cao. Lập tức, thần nông, thiên cơ, chân linh cũng lần lượt theo các chủ bước lên đài cao. Đây là các chủ của thần nông các sao? Thì ra là một nữ tu, thân hình nhỏ nhắn, dung mạo rất nhạt nhòa. Chỉ nhìn hình dáng bề ngoài, vị các chủ thần nông các bình thường không lộ mặt này cũng không có gì quá nổi bật. Nhưng khí chất tươi mát, hiền hòa toát ra từ toàn thân lại khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Đặc biệt là nụ cười thân thiện luôn nở trên môi càng khiến người khác không khỏi sinh lòng yêu mến. A, vị chân nhân đứng cạnh Hạc chân nhân là ai? Sao trước giờ ta chưa từng gặp? Lúc này, Đỗ Hành và Đỗ Nhược huynh muội đang đứng cạnh Khương Thanh Ngư và Tân Di. Khi Đỗ Nhược nhìn thấy vị chân nhân lạ mặt xinh đẹp đứng cạnh Hạc chân nhân, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi Đỗ Hành, ta cũng chưa từng gặp. Có lẽ là chân nhân cảnh thần phủ mới đến thần nông các. Đỗ Hành lắc đầu, không đưa ra đáp án. U Mộng chân nhân đâu? Sao lần này không thấy nàng đến? Đúng vậy, U Mộng chân nhân đâu? Theo lý, những trường hợp như này nàng không nên vắng mặt mới phải. Nghe những người bên cạnh nói chuyện, Khương Thanh Ngư biết người phụ nữ đứng cạnh Hạc chân nhân chính là U Mộng chân nhân, nhưng không cố ý mở miệng giải thích cho Đỗ Hành và Đỗ Nhược. Hôm đó, U Mộng chân nhân phân phát nhiệm vụ cho Khương Thanh Ngư không phải trực tiếp từ công huân đường mà là phái Hạc giấy truyền tin tìm đến nàng. Vì vậy, Khương Thanh Ngư hiểu ý U Mộng chân nhân không muốn người ngoài biết về vết thương của mình. Dù giờ phút này nàng đã được Khương Thanh Ngư chữa trị khỏi hẳn, nhưng với y đức sâu sắc, Khương Thanh Ngư sẽ không bao giờ nói ra bệnh tình của bệnh nhân. Ngọc Hành, nếu người đã đến đủ cả rồi thì bắt đầu thôi. Người vừa lên tiếng với Ngọc Hành chân nhân chính là các chủ Trúc Dung Các. Nghe vậy, Ngọc Hành chân nhân khẽ đáp lại rồi bước lên phía trước, chuẩn bị chính thức công bố bảng xếp hạng công huân lần này. Vân Yên, bắt đầu yết bảng đi. Vâng, chân nhân. Chương 122, danh tiếng Khương Thanh Ngư. Châu Trâm lay động, dáng đi thướt tha, nhìn nữ tử bước xuống từ đài cao, Khương Thanh Ngư nhận ra đó chính là Vân Yên, người trước đây đã đón tiếp họ vào Sơn Hải Tháp. Tới, pháp chú khẽ mở, Vân Yên phất tay, hướng không trung ném ra một cái châm châu, bảo quang sáng chói trong chốc lát từ châm châu bắn ra. Ngay sau đó, bảo quang ngưng tụ, tạo thành 4 màn sáng mỏng như lụa, hiện lên trước mặt mọi người. A bảng, Trúc Dung Các, tiếng nói như chim oanh, huyền chuyển động lòng người. Dưới sự thao túng của Vân Yên, châm châu rung nhẹ, tên của từng đệ tử Trúc Dung Các lần lượt hiện lên trên màn sáng. Khi thấy bảng danh sách công bố, mỗi đệ tử Trúc Dung Các đều nín thở, như thể ngừng lại cả nhịp thở, đến khi 300 cái tên lần lượt hiện ra trên màn sáng. Những đệ tử tạm thời thoát khỏi khu đào thải mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, người đứng đầu bảng quả nhiên vẫn là Nham Dung, rõ ràng năm kia vừa mới đạt tới tiêu chuẩn thất phẩm tượng sư. Thế mà liên tiếp 2 năm dẫn đầu, vị trí đầu bảng luôn do mấy thất phẩm tượng sư nắm giữ. Bát phẩm tượng sư bình thường căn bản không có tư cách chen chân vào. Đó là đương nhiên rồi, ngoài Trúc Dung các gia, ba các khác cũng đều như vậy cả. Dù sao, người đạt tới thất phẩm tượng sư có thể luyện chế ra bát phẩm pháp khí. Giá cả của nó không phải thứ pháp khí cửu phẩm do những tượng sư cấp thấp như chúng ta luyện ra có thể so sánh được, cũng không hẳn. Gần đây ta nghe nói trong phường thị có một số đan dược cửu phẩm bị thổi giá lên ngang hàng với đan dược bát phẩm, thật đáng sợ, ta cũng nghe rồi. Hơn nữa người luyện đan đó còn là tân nhân mới nhập các năm ngoái. Nhìn bảng danh sách trên màn sáng, ngoài mấy người xếp cuối bảng, các đệ tử Trúc Dung các còn lại đều thoải mái thảo luận về thứ tự của nhau. Còn đệ tử của ba các khác thì căng thẳng nhìn chằm chằm màn sáng trên không trung. Dù có muốn nghiên cứu, thảo luận, nhưng tảng đá lớn trong lòng chưa hạ xuống, họ vẫn không dám quá thư giãn. B bảng, Thần Nông các, hoa quang lại bừng lên, khi 300 cái tên xuất hiện trên màn sáng thứ hai. Gần như ngay lập tức, Khương Thanh Ngư đã thấy tên mình trên màn sáng, thứ 27 à, nhìn bảng danh sách trên màn sáng. Khương Thanh Ngư không khỏi lộ nụ cười hài lòng, cũng không uổng công ta vất vả cần cù cố gắng suốt một tháng qua. Từ khi trở về Sơn Hải Tháp, Khương Thanh Ngư lại bắt đầu luyện đan điên cuồng, dù số lượng không nhiều, nhưng trong tháng cuối cùng, hắn đã thu về được 1 vạn điểm cống hiến, cộng thêm những gì đã tích lũy trước đó, Khương Thanh Ngư đã có 18 vạn điểm cống hiến, 27 tên. Nhìn tên trên bảng danh sách, Lý Ngoan vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Khương Thanh Ngư. Khi thấy thứ tự trên bảng công huân, trong mắt hắn có chút hoảng hốt, sao lại có thể như vậy? Không chỉ có hắn, mà tất cả những người trong sân từng nghe danh Khương Thanh Ngư đều ngạc nhiên nhìn bảng xếp hạng. So với dự kiến sẽ đứng đầu bảng, việc Khương Thanh Ngư trong thời gian ngắn ngủi 1 năm đã dùng tư thái hắc mã xông vào top 30 càng khiến người khó tin hơn. Tổng cộng có 300 người trong Thần Nông các, trong đó có 37 thất phẩm y sư, mà Khương Thanh Ngư không chỉ là người đứng đầu trong số các bát phẩm y sư lần này, thậm chí còn đẩy lùi 11 thất phẩm y sư xếp trên. Điều này thực sự khiến người khó tin, có gì mà kinh ngạc? Đan dược của hắn trên thị trường vốn đã rất khó kiếm. Có thành tích như vậy, dù bất ngờ nhưng vẫn hợp tình hợp lý. So với lúc Trúc Dung các công bố bảng, tiếng thảo luận về bảng danh sách của Thần Nông các rõ ràng càng thêm náo nhiệt. Mà lúc này, Khương Thanh Ngư, người đang là tâm điểm của mọi sự bàn tán, đã sớm quen với việc bị người khác nghị luận, không hề tỏ ra quá nhiều cảm xúc. Dù Tân Di và những người khác tán thưởng hết lời, Khương Thanh Ngư cũng chỉ khiêm tốn nói cảm ơn, không hề có một chút tự phụ. Bính bảng, Thiên Cơ các, Đinh bảng, Chân Linh các. Khi 4 bảng danh sách đã được công bố xong, Vân Yên hoàn thành sứ mệnh cũng thu hồi châm châu trên không trung. Tự mình lui về một bên, không có pháp lực của châm châu vận chuyển, bảng danh sách trên không trung cũng chỉ duy trì một khoảng thời gian rồi hóa thành những điểm sáng. Tan vào hư không, nội dung bảng danh sách mọi người đều đã biết, ta không cần phải nói thêm nữa. Năm nay, ngoài việc vẫn giữ nguyên chế độ đào thải cuối cùng, những đệ tử không đủ 5 vạn điểm công lao sẽ tự động bị giáng xuống làm đệ tử ngoại các, lưu lại để xem xét. Còn những đệ tử xếp hạng trong 50 người đứng đầu sẽ được thưởng thêm 3.000 khối linh thạch. Tốt, nghi thức công bố bảng đến đây là kết thúc, bắt đầu phụng hương tế bái tứ tổ. Lời Ngọc Hành chân nhân vừa dứt, một chiếc đỉnh vuông 4 góc 2 tay xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn làn khói nhẹ 4 màu từ đỉnh vuông bốc lên, đám người mang theo những tâm tình khác nhau, hoặc chán nản, hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh, bắt đầu phụng hương triều bái tứ nghệ tổ sư. Khương Thanh Ngư, xin dừng bước, nghi thức kết thúc, đệ tử tản ra. Lúc này Khương Thanh Ngư đang theo dòng người chuẩn bị rời khỏi công huân các thì bị một giọng nữ mềm mại đáng yêu gọi lại từ phía sau. Ngọc Hành chân nhân có chuyện tìm ngươi. Thấy người gọi mình là Vân Yên, Khương Thanh Ngư chưa kịp lên tiếng hỏi thì Vân Yên đã cười nói rõ nguyên nhân. Thấy vậy, Tân Di vốn định cùng Khương Thanh Ngư rời đi cũng quay người lại, sau khi nhỏ giọng tạm biệt Khương Thanh Ngư thì đi tìm Đỗ Hành và Đỗ Nhược, nhanh chóng rời khỏi công huân đường. Vân Yên tiên tử, ngươi có biết Ngọc Hành chân nhân gọi ta đến là vì chuyện gì không? Vân Yên đang dẫn đường phía trước, khi nghe Khương Thanh Ngư gọi mình là tiên tử, thì trên khuôn mặt điềm tĩnh không khỏi nở một nụ cười. Ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, một lát nữa đến nơi, người cứ hỏi chân nhân là rõ. Nói xong, Vân Yên nhìn vẻ mặt suy tư của Khương Thanh Ngư, trong đôi mắt đẹp lộ ra chút ý trêu ghẹo. Ta nhập các sớm hơn ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, cho nên, sau này ngươi cứ gọi ta là sư tỷ là được rồi. Tiếng, tiên nữ, ta cũng không dám nhận đâu. Được rồi, Vân sư tỷ. Sư đệ hiểu rồi. Nhìn vẻ tuấn tú ngoan ngoãn của Khương Thanh Ngư, nụ cười của Vân Yên càng thêm thân thiện. Đến rồi, chân nhân ở bên trong, người cứ vào đi, đa tạ Vân sư tỷ. Khách khí. Khương Thanh Ngư vốn cho rằng Ngọc Hành chân nhân sẽ triệu kiến mình ở Thiên Cơ các, nhưng Vân Yên lại dẫn hắn đến trước cửa một căn phòng bên trong công huân đường. Cốc cốc cốc, khẽ gõ ngón tay, khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị tự báo danh thì cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Vào đi, kẹt kẹt, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong, Khương Thanh Ngư trực tiếp đẩy cửa bước vào, chỉ là, cảnh tượng sau cánh cửa khiến ánh mắt Khương Thanh Ngư không khỏi cứng đờ. Sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng, đệ tử Khương Thanh Ngư, bái kiến các chủ và các vị chân nhân, chương 123, dự bị thần sứ, trong phòng, Ngoan Ngọc Hành chân nhân, các chủ thần nông các, Hạc chân nhân và U Mộng chân nhân đều đang ngồi, cùng nhau nhìn Khương Thanh Ngư, trung linh dục tú, khí tức tinh khiết, không hổ là ngũ hành mộc đức thiên sinh thần linh. Người lên tiếng đầu tiên là các chủ thần nông các, ngồi giữa những người còn lại, dù là nữ tu, nhưng giọng nói của các chủ lại trầm khàn khác thường, đối lập hoàn toàn với dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai của nàng, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống nói chuyện, nói rồi, chưa kịp để Khương Thanh Ngư phản ứng, một chiếc ghế tròn gỗ hồng đã được các chủ thần nông các vẫy tay đưa đến sau lưng Khương Thanh Ngư. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư cúi người cảm ơn, không hề do dự, thoải mái ngồi xuống ghế, U Mộng, thương thế của ngươi cũng là do tiểu bối này chữa lành phải không? Dạ, các chủ. Tốt, tốt, tốt, tiếng nói như chuông lớn, âm điệu như trống, ba tiếng, tốt, vang lên bên tai Khương Thanh Ngư khiến tai hắn ù đi. Thậm chí pháp lực trong cơ thể cũng tự động rung động. Bệnh chứng mà ngay cả bổn tọa cũng không chữa khỏi được. Thế mà lại bị ngươi chữa lành. Không sai, thật không sai, không hổ là người được thiên đình chú ý. Khương Thanh Ngư vui vẻ đón nhận những lời khen của người trước mặt. Chỉ là, khi nghe nửa câu sau của các chủ thần nông các, trong đầu Khương Thanh Ngư không khỏi có chút nghi hoặc, bị thiên đình chú ý. Chẳng lẽ thượng giới đã biết đến sự tồn tại của ta? Là Sơn Hải Minh nói cho họ sao? Trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Hành chân nhân có lẽ đã nhìn ra sự nghi hoặc của Khương Thanh Ngư, liền lên tiếng giải thích, nghe nói ngươi thích đọc tàng thư, hẳn là ngươi biết đến Thiên Đình, thế lực thần đạo lớn nhất ở Thượng Thanh vực, Sơn Hải Minh chính là một trong những thế lực trực thuộc của Thiên Đình ở Hạ Trạc vực. Nghe đến đây, Khương Thanh Ngư đã xác nhận được suy đoán của mình trước đó trong tàng thư các. Sơn Hải Minh bây giờ tuy do tu sĩ tứ nghệ tạo thành, nhưng người sáng lập ban đầu chính là bốn vị chính thần của thiên đình. Trúc Dung, Thần Nông, Thiên Cơ, Chân Linh bốn vị thần quân. Cho nên, lần này chúng ta gọi ngươi đến đây là để truyền đạt chiếu lệnh của thiên đình cho ngươi. Nghe vậy, trong lòng Khương Thanh Ngư đã nảy ra mấy câu hỏi. Chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lại cảm thấy vấn đề dường như không còn là vấn đề nữa. Một lát sau, Khương Thanh Ngư mới mở miệng cung kính hỏi Ngọc Hành chân nhân. Xin hỏi chân nhân, chiếu lệnh của thiên đình là vì chuyện gì? Trong chiếu lệnh thuật lại rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có một điều liên quan đến ngươi. Đó là 4 năm sau, thiên đình muốn ngươi lấy thân phận dự bị thần sứ tham gia long môn bảng chi tranh, đoạt lấy danh ngạch hạt giống thiên đạo. Nghe lời Ngọc Hành chân nhân, Khương Thanh Ngư không khỏi giật mình, đệ tử nghe nói, tu sĩ có thể lên được long môn bảng ít nhất cũng phải đạt đến thần phủ cảnh. Mà tu vi của đệ tử hiện tại còn thấp, muốn trong vòng 4 năm đột phá đến thần phủ cảnh, rồi tranh đấu với những tu sĩ thần phủ cảnh khác, e là chuyện không thể. Cho nên, thiên đình mới muốn ngươi lấy thân phận dự bị thần sứ tham gia long môn bảng chi tranh. Các chủ thần nông các cắt ngang lời Khương Thanh Ngư, nhanh chóng nói tiếp, long môn bảng tranh chấp không chỉ đơn thuần là đấu pháp, mà còn là một loại đạo vận chi tranh, nếu đạo của ngươi đủ mạnh, dù chỉ là phàm nhân, ngươi vẫn có thể lên bảng so tài với mọi người. Nghe giải thích của các chủ thần nông các, Khương Thanh Ngư bỗng nhận ra mình đã hiểu sai về long môn bảng từ đầu đến cuối. Đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận dự bị thần sứ. Có thể tranh cao thấp với chân nhân thần phủ cảnh, đệ tử không hiểu, làm thế nào mới có thể có được thân phận dự bị thần sứ? Mời các chủ và các vị chân nhân chỉ bảo, chuyện này không thể nói cho ngươi biết được. Một lần nữa, các chủ thần nông các lại ngắt lời Khương Thanh Ngư, nhiệm vụ hàng đầu của ngươi bây giờ là phải nhanh chóng có được tư cách thất phẩm y sư. Sau đó danh chính ngôn thuận đến Sơn Hải Minh Tây Châu bản bộ. Chỉ khi đến đó, thân phận thần linh của ngươi mới có thể phát huy hết tác dụng. Đồng thời, ngươi cũng sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được trách nhiệm thực sự của thần sứ. Ánh mắt lóe lên, suy nghĩ dần tuôn trào. Sau khi nghe đối phương nói, Khương Thanh Ngư lập tức bắt đầu tính toán trong lòng. Việc cấp bách vẫn là phải lấy việc thông qua khảo hạch thất phẩm y sư làm mục tiêu chủ yếu. Thời gian khảo hạch năm nay ước chừng vào 6 tháng sau. Vậy là thời gian còn lại cho ta không nhiều. Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, Khương Thanh Ngư đứng dậy cúi chào rồi nặng nề bước ra khỏi cửa. Vốn tưởng rằng Ngọc Hành chân nhân tìm mình chỉ là vì chuyện nhỏ, không ngờ lại dẫn đến một chuyện lớn ảnh hưởng đến đạo đồ tương lai của ta. Bên ngoài, Vân Yên đã rời đi, nhìn đại sảnh công huân các vắng vẻ, Khương Thanh Ngư không ở lại lâu. Nhanh chóng rời đi, long môn bảng chi tranh tuy là đạo vận chi tranh, nhưng chưa đạt đến thần phủ cảnh thì ngay cả thần thông chủng tử cũng không chạm tới được. Huống chi là nhìn trộm đạo đồ, U Mộng chân nhân nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng khi thấy Khương Thanh Ngư rời đi. Thời gian thiên đình đưa ra quá ngắn ngủi, một khi bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, Ngọc Hành chân nhân trả lời, nhưng U Mộng chân nhân vẫn chau mày, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, không khác gì lấy trứng chọi đá, dù hắn tu hành thần đạo, nhưng sự chênh lệch về tu vi cũng như trời vực. Dù thiên phú có cao hơn nữa cũng cần thời gian để trưởng thành. U Mộng, ngươi sai rồi, các chủ thần nông các không để U Mộng chân nhân nói tiếp. Người được thiên đình nhắm chúng, sao có thể là phàm nhân được? Huống hồ, ngươi quá coi thường thân phận dự bị thần sứ, không phải ta xem thường, mà sự thật là như vậy. Đủ rồi, sự việc đã quyết định, vậy thì không có đường lui nữa. Nghe vậy, Hạc Chân Nhân biết rõ tính khí của các chủ thần nông các liền dùng ánh mắt ra hiệu cho U Mộng Chân Nhân đừng nói nữa. Thấy thế, U Mộng Chân Nhân cũng chỉ đành ngậm miệng, dồn hết lời vào một tiếng thở dài yếu ớt, các ngươi lui ra đi. Dạ, các chủ, thời gian đến khảo hạch chỉ còn 3 tháng, sau khi rời khỏi Công Huân Đường, Khương Thanh Ngư đầu tiên đến Chân Bảo Các đổi một lượng lớn linh tài luyện chế bát phẩm linh đan. Sau đó mới trở về đan phòng, số phù lục đổi lần trước vẫn còn lại khá nhiều, dù có thể trả lại nhưng cũng không cần thiết. Lần này đối địch, Khương Thanh Ngư chỉ sử dụng Bạo Viêm phù và Kim Cương phù. Còn các phù lục khác hầu như chưa dùng đến, nhưng cũng chính nhờ kinh nghiệm sử dụng phù lục lần này, Khương Thanh Ngư nhận ra được sự lợi hại của phù lục trong việc đối địch. Đặc biệt là sử dụng hỏa hệ phù lục làm công kích chủ đạo, càng có thể phát huy công hiệu to lớn trong khi đối địch. Bản thể ta thuộc thủy, nhưng pháp thuật tu luyện phần lớn lại là thuộc mộc, khi đối đầu với tu sĩ sử dụng hỏa pháp, dù có thể dựa vào ngự thủy pháp thuật chống cự một hai, nhưng phệ linh yêu đằng lại bị hạn chế cực lớn. Chương 124, kiếp khí sinh sôi. Nghĩ đến điều này, Khương Thanh Ngư thấy trước mắt chưa có biện pháp giải quyết vấn đề này, đành phải vào Chân Bảo Các đổi thêm một ít hỏa hệ phù lục để chuẩn bị dùng. Bá, chân đạp lên trận pháp, pháp quang lưu chuyển, bước vào linh điền thất. Khương Thanh Ngư đầu tiên liếc nhìn một lượt linh điền với đủ loại độc thảo, độc hoa mà y đã trồng, thấy tình hình sinh trưởng của chúng không tệ, liền tiếp tục quay người đi đến dưới cây phù tang, cảm nhận tình huống độc cổ trong cổ huyệt, lại qua 2 tháng nữa, có thể mở bình lấy sâu độc, nhìn cổ huyệt nổi lên cao, càng gần đến thời điểm thu hoạch, trong lòng Khương Thanh Ngư lại càng bình tĩnh hơn. May mắn việc bồi dưỡng cổ trùng không cần ta phải tốn thêm tâm sức để theo dõi. Nếu không, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc ta xông vào kỳ khảo hạch. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư như nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng dùng thần thức thăm dò vào không gian đằng mộc. Y thấy, lúc này phệ linh yêu đằng đang ủ rũ, nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không giống vẻ tinh lực dồi dào trước đó, vốn nghĩ rằng việc luyện hóa xích hà huyết tinh sẽ cần thời gian rất dài. Nhưng thực tế, phệ linh yêu đằng chỉ dùng mấy ngày đã luyện hóa hết xích hà kim tinh. Hiện tại, khí tức quanh thân phệ linh yêu đằng đã vô cùng mạnh mẽ, gần như sắp đến giới hạn đột phá. Phệ linh yêu đằng được xem như đằng mộc phối hợp của Khương Thanh Ngư. Đối với Thanh Ngọc đằng Lý nhất tộc mà nói, nó giống như một phần huyết nhục thân thể, cho nên chịu sự áp chế huyết mạch của Thanh Ngọc đằng Lý, đằng mộc phối hợp dù mạnh hơn cũng không thể hóa hình, đồng thời cũng không cần gánh chịu nguy hiểm thiên kiếp. Cả hai hoàn toàn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng khi thần thức của Khương Thanh Ngư một lần nữa chạm đến thân phệ linh yêu đằng, ngoài dao động pháp lực nồng đậm, y còn ngửi thấy một tia mùi vị kiếp khí, điều này khiến Khương Thanh Ngư bắt đầu lo lắng cho phệ linh yêu đằng. Theo lý thuyết, phệ linh yêu đằng tuyệt đối không có khả năng niết bàn hóa hình. Vì vậy, việc kiếp khí sinh sôi lần này không thể là lôi kiếp hóa hình. Có lẽ, do phệ linh yêu đằng sau khi luyện hóa xong xích hà kim tinh, có xu hướng tiến giai huyết mạch, nên mới sinh ra kiếp khí. Hơn nữa, kiếp khí quanh thân phệ linh yêu đằng tuy chưa nồng đậm, nhưng theo thời gian trôi qua, kiếp khí tích lũy lại ngày càng tăng. Vì vậy, Khương Thanh Ngư phán đoán, khoảng một tháng nữa, phệ linh yêu đằng sẽ phải đối mặt với kiếp tiến giai. Mặc dù y vẫn chưa biết kiếp sẽ giáng xuống dưới hình thức nào, nhưng vì sự an toàn, y nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để đảm bảo phệ linh yêu đằng có thể thuận lợi tiến giai. Việc tốt đến cùng lúc, dù thời gian hơi eo hẹp, nhưng cũng xem như vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát. Sau khi thu hồi thần thức khỏi không gian đằng mộc, Khương Thanh Ngư cũng rời khỏi linh điền thất, trở về đan thất. Hoa hoa, hỏa quang lóe lên, hỏa thiềm thư được Khương Thanh Ngư gọi ra từ hạt giống thủy hồ lô, rất tự giác nhảy đến cạnh dược đỉnh. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư cũng lần lượt bày linh tài trong túi giới tử lên dược đài, đồng thời chuẩn bị hoàn tất các công đoạn trước khi luyện đan. Lần này, ta muốn không dựa vào dược linh cổ, một mình luyện chế ra cực phẩm cửu u sinh cơ đan. Vừa nói, Khương Thanh Ngư vừa ra lệnh, ngọn lửa nóng bỏng từ miệng hỏa thiềm thư bùng lên, nhiệt độ trong dược đỉnh nhanh chóng tăng cao. Khương Thanh Ngư dùng thần thức chú ý tình hình trong đỉnh. Gần như vào thời điểm thích hợp nhất, y đưa chủ dược vào dược đỉnh, sau đó lại dùng pháp lực cẩn thận loại bỏ tạp chất trong dược liệu. Cho đến khi dược liệu hóa thành dạng dịch, thành công, hai tay vỗ nhẹ vào đan lô, cùng với mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, nhìn 12 viên tụ linh đan bát phẩm phẩm chất thượng thừa xếp ngay ngắn trong lò. Lý Ngoan không kìm được nụ cười vui sướng trên khuôn mặt mệt mỏi. Chỉ cần có thể giữ vững tiến độ này, rất nhanh ta sẽ có tư cách trở thành y sư thất phẩm. Từ năm ngoái, Lý Ngoan đã có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể nâng cao phẩm chất đan dược lên thượng phẩm. Nhưng có lẽ vì sự kích động khi nhìn thấy bảng xếp hạng công huân ngày hôm qua, Lý Ngoan đã biến đau thương thành sức mạnh, ngày hôm sau luyện chế thành công đan dược bát phẩm thượng phẩm. Chính thành công này đã giúp Lý Ngoan xua tan những muộn phiền trước đó, trong lòng càng thêm thoải mái. Đến giờ, trong nhóm đệ tử, chỉ có Tân Di, Liễu Trầm Hương và người kia vô tình luyện chế thành công đan dược bát phẩm, nhưng phẩm chất của hắn chỉ đạt tiêu chuẩn trung phẩm, còn không thể so sánh với ta. Còn Khương Thanh Ngư kia, theo thông tin Lý Ngoan biết được ở Chân Bảo Các, đan dược mà Khương Thanh Ngư xuất ra vẫn chỉ đạt tiêu chuẩn cửu phẩm. Hơn nữa, y từ chối hầu hết các yêu cầu luyện chế đan dược bát phẩm. Vì vậy, Lý Ngoan suy đoán rằng trình độ luyện đan của Khương Thanh Ngư hiện tại vẫn giới hạn ở cửu phẩm, chưa có tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, người này không thể đánh giá theo lẽ thường, có thể y đã luyện chế được đan dược bát phẩm thượng phẩm rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Ngoan không khỏi trở nên căng thẳng, ngay lập tức, hắn thu lại vẻ tự mãn, sau khi hít sâu vài hơi, liền nhanh chóng lấy đan dược trong dược đỉnh ra, tiếp tục không ngừng luyện chế mẻ đan dược tiếp theo. Lần này, ta sẽ không thua nữa. Phụng Nguyên Thành, Chân Bảo Các, trưởng quỹ, gần đây có đan dược do Khương y sư luyện chế không? Tia nắng ban mai vừa ló dạng, tiền trưởng quỹ vừa chuẩn bị mở cửa thì thấy có người đến hỏi mua dược. Trong lòng dù vui mừng, nhưng khi nghe ba chữ Khương Thanh Ngư, hắn chỉ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, gần đây Khương y sư đang bế quan, nên trong thời gian này, không bán đan dược của y nữa. Không đúng, hôm trước ta vẫn thấy có đan dược của Khương y sư bán ở nơi khác. Sao hôm nay ngươi lại bảo hắn bế quan? Thấy vẻ mặt không vui của người kia, sắc mặt của tiền trưởng quỹ càng trở nên bất đắc dĩ hơn. Tin này là ta mới nghe được hôm qua, nếu ngươi không tin, có thể đến các tiệm khác hỏi thử, kết quả cũng giống nhau thôi. Có lẽ do biểu hiện của tiền trưởng quỹ quá chân thành, người hỏi dược kia như tin như không gật đầu, xem như đã tin lời đối phương. Này Khương Thanh Ngư cũng được, có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà không biết cố gắng chân quý. Nếu ta có bản lĩnh đó, chắc chắn sẽ ngày đêm luyện đan, tuyệt đối không để phí thiên phú này. Càng nghe, những tán tu đến hỏi mua dược càng lộ vẻ căm phẫn. Phảng phất việc Khương Thanh Ngư không luyện chế đan dược là một tội ác tày trời vậy. Khách quan ngài đừng nóng giận, cửa hàng ta gần đây có rất nhiều bát phẩm thượng phẩm linh đan phẩm chất tốt. Hơn nữa, trong số đó có một người là thiên tài y sư cùng thời với Khương y sư, cùng tiến vào Sơn Hải Minh đấy, phải không? Khương Thanh Ngư giờ chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược mà thôi, mà y sư cùng thời với hắn lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược sao? Lúc đầu, khi nghe Chân Bảo Các không bán đan dược do Khương Thanh Ngư luyện chế, tán tu kia đã định rời đi, nhưng khi nghe tiền trưởng quỹ nói vậy, trong lòng tán tu lại dấy lên chút hứng thú. Chương 125, yêu đằng kiếp khởi, trong nhóm y sư cùng thời với Khương y sư, người trẻ nhất mới 16 tuổi, hơn nữa trong số bát phẩm đan dược mới có lần này, có cả đan dược do hắn luyện chế, 16 tuổi, trẻ vậy sao? Nghe tiền trưởng quỹ giới thiệu, mắt tán tu lộ vẻ kinh ngạc, bởi lẽ, năm hắn 16 tuổi, vừa mới khai mạch không bao lâu, huống chi là bước vào ngự khí cảnh tu tập tứ nghệ. Vậy vị y sư kia tên là gì? Đan dược hắn luyện chế có phải là cực phẩm đan dược không? Vị y sư kia tên là Lý Ngoan, hiện tại vẫn là bát phẩm y sư, đan dược hắn luyện chế tuy chưa đạt đến cực phẩm, nhưng phẩm chất cũng rất tốt, thuộc hàng thượng phẩm. Nghe vậy, tán tu kia vẫn lắc đầu, ta đến đây lần này chỉ tìm cực phẩm đan dược do Khương y sư luyện chế. Ngươi không biết đâu, cực phẩm đan dược công hiệu tốt đến mức nào. Có lẽ dược tính kém hơn bát phẩm đan dược, nhưng chỉ cần ăn một viên, ta đã cảm thấy toàn thân thư sướng không nói nên lời. Nghe đối phương hết lời khen ngợi, tiền trưởng quỹ biết lần này chào hàng thất bại, chỉ có thể kiên nhẫn nghe hết rồi tiếc nuối tiễn khách. Xem ra, danh tiếng thiên tài vẫn không bằng danh tiếng của cực phẩm đan dược. Vậy mà với ba tấc lưỡi của ta cũng không chào hàng được. Tiền trưởng quỹ thở dài, xem như một khúc nhạc dạo ngắn buổi sáng, không để tâm nữa, tiếp tục tìm kiếm sắp xếp hàng hóa trên kệ, chờ đợi những khách hàng tiếp theo. Một tháng sau, Phụng Nguyên Thành, với sự tuyên truyền hữu ý của nhiều trưởng quỹ ở Chân Bảo Các, bát phẩm đan dược của tân tấn y sư cũng dần được thị trường chấp nhận. Đặc biệt là Lý Ngoan, nhờ danh tiếng thiên tài y sư 16 tuổi mà dần có được danh tiếng vang dội ở Phụng Nguyên Thành. Dù Lý Ngoan lúc này chưa tiến giai thất phẩm, nhưng danh tiếng của hắn đã dần có xu hướng vượt mặt những y sư thất phẩm lâu năm. Cùng lúc đó, ba người Tân Di, Liễu Trầm Hương và Vô Tâm cũng lần lượt luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược, và cũng có chút danh tiếng tại Phụng Nguyên Thành. Mặc dù về mánh lới không bằng Lý Ngoan, nhưng đan dược của họ cũng được thị trường chấp nhận, tích lũy không ít danh tiếng. Gần đây, tình thế của những người mới ở Thần Nông Các thật sự rất mạnh mẽ. Mới đó mà đã có liên tiếp mấy người luyện chế được bát phẩm đan dược. Thiên phú của họ so với Khương y sư cũng không thua kém bao nhiêu. Lúc này, một nữ tu đang chọn đan dược trong Chân Bảo Các, thấy bát phẩm đan dược bán chạy gần đây đều là do những y sư cấp thấp mới vào Thần Nông Các luyện chế, liền cảm khái, nghe nói Khương y sư dạo này bận bế quan, nên không ra ngoài bán đan dược. Ta thấy, có lẽ hắn thấy những y sư cùng nhập các đã luyện chế thành công bát phẩm đan dược, nên mới lấy cớ bế quan thôi. Không thể nào, nữ tu kia vốn đang chọn đan dược trong Chân Bảo Các, khi nghe người bên cạnh suy đoán về lý do Khương Thanh Ngư bế quan, gần như không chút nghĩ ngợi đã cắt ngang lời đối phương. Sao ngươi biết trong thời gian này Khương y sư không luyện chế được bát phẩm đan dược? Ta đoán là hắn không muốn ra ngoài bán thôi, lý do của ngươi gượng ép quá, sao lại có người không muốn kiếm linh thạch? Nếu hắn có thể luyện chế được bát phẩm đan dược, lẽ ra đã ra bán từ một tháng trước rồi, không thể trì hoãn lâu như vậy. Hừ, chỉ là bát phẩm đan dược mà thôi, Có gì hơn người, đến khi nào bọn họ luyện chế được cực phẩm đan dược rồi hãy nói đến thiên phú. Nghe nữ tu càng nói càng kích động, người bên cạnh cũng im lặng, không muốn tranh cãi thêm. Dù sao, sự thật đã bày ra trước mắt, dù Khương Thanh Ngư có thiên phú luyện chế cực phẩm đan dược. Nhưng nếu cấp bậc đan dược vẫn chỉ là cửu phẩm, thì thiên phú đó cũng không đáng để người khác coi trọng mãi. Chưa kể đến giá cả, dược tính và công hiệu của cửu phẩm đan dược so với bát phẩm đan dược vẫn kém hơn một khoảng lớn. Dù khoảng cách có thể thu hẹp lại, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự khác biệt giữa hai loại. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ khảo hạch thất phẩm y sư. Nếu trong thời gian này Khương Thanh Ngư không thể luyện chế được bát phẩm thượng phẩm đan dược, thì dù danh tiếng của hắn có lớn đến đâu, việc bị vượt mặt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bên ngoài Phụng Nguyên Thành, Vân Hải Quần Phong, từ nửa tháng trước, Khương Thanh Ngư đã thuận lợi luyện chế ra cửu u sinh cơ đan, một loại bát phẩm đan dược do hắn tự sáng chế. Thậm chí, Khương Thanh Ngư còn nhất cổ tác khí, luyện chế thêm những loại bát phẩm đan dược tương đối phổ biến trên thị trường. Không chỉ đạt tiêu chuẩn khảo hạch thất phẩm y sư về phẩm chất, mà tỷ lệ thành công của hắn cũng gần như tuyệt đối. Nhưng ngay khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị ủy thác những đan dược này cho Chân Bảo Các bán, bất ngờ, Phệ Linh Yêu Đằng trong đằng mộc không gian lại xảy ra dị biến. Không chỉ kiếp khí quanh thân tăng vọt, mà còn có dấu hiệu dẫn động thiên địa dị tượng. Thấy tình cảnh này, Khương Thanh Ngư biết Phệ Linh Yêu Đằng sắp đột phá, không dám chậm trễ, đêm đó, hắn liền thúc giục Bạch Ngọc Như Ý rời khỏi Phụng Nguyên Thành. Sau mấy canh giờ bay, cuối cùng, Khương Thanh Ngư cũng tìm được một ngọn núi cao giữa những dãy núi mờ sương, rồi trực tiếp triệu Phệ Linh Yêu Đằng từ đằng mộc không gian ra. Dây leo quật mạnh, cát đá văng tung tóe, nhìn Phệ Linh Yêu Đằng đang chiếm cứ một khu vực không xa và thỉnh thoảng run rẩy. Khương Thanh Ngư vừa lo lắng, vừa có chút nóng nảy trong lòng. Đã qua nửa tháng, mặc dù kiếp khí trên thân Phệ Linh Yêu Đằng vẫn còn tích tụ, nhưng ngoài dị tượng ngắn ngủi hôm đó ở đan phòng ra, sau đó liền không còn dẫn động bất kỳ dị tượng nào nữa. Lại một tiếng vang lớn, nhìn xung quanh Phệ Linh Yêu Đằng, đất trống bị hút đến không còn chỗ nào nguyên vẹn. Khương Thanh Ngư biết rõ, giờ phút này hắn chỉ có thể ở bên cạnh hộ pháp. Những việc còn lại hắn không thể nhúng tay. Hô, ngay khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, bỗng nhiên, âm phong nổi lên, rốt cuộc đã đến. Ô ô, tiếng gió nghẹt ngào, kiếp khí tuôn ra, cảm nhận được sát khí màu mực đã ngưng tụ thành thực chất quanh thân Phệ Linh Yêu Đằng. Gần như không cần suy nghĩ, Khương Thanh Ngư điểm nhẹ mũi chân, chỉ mấy lần lên xuống đã nhảy đến vị trí cách Phệ Linh Yêu Đằng hơn ngàn mét. Ô ô ô ô, tiếng gió càng lúc càng mạnh, theo thời gian trôi qua từng chút một, từ trên Phệ Linh Yêu Đằng, một đóa kiếp vân màu mực lớn chậm rãi ngưng tụ, dần dần, kiếp vân phun trào, hóa thành vòng xoáy, dưới những tia điện quang chói mắt, cuối cùng, cảm giác đè nén tột độ đi kèm với tiếng sấm cuộn trào vang tận mây xanh, chính thức khai hỏa giữa Vân Hải Quần Phong. Chương 126, Giáp Mộc Linh Chu. Ầm ù ù, tiếng sấm vang rền, tử điện hạ xuống, nhìn đạo kiếp lôi đầu tiên đáp xuống Phệ Linh Yêu Đằng. Khương Thanh Ngư bên cạnh chỉ cảm thấy lòng mình như bị co thắt mạnh. Ầm ù ù, một kiếp sinh tồn, mà đếm kiếp xuống, trước đạo lôi kiếp thứ hai khi thế hung hăng này, thân dây leo của Phệ Linh Yêu Đằng tựa như một con cự mãng xanh biếc đang chiếm cứ một nơi. Không phản kháng, cũng không bỏ chạy, phảng phất một kẻ cầu đạo bất lực, trước tiên lôi huy hoàng chỉ có thể chọn cách im lặng gắng gượng vượt qua. Đây chính là nguyên nhân khiến tinh quái hệ mộc khó chống cự lôi kiếp sao? Thân không thể động, miệng không thể nói, so với cảnh tượng độ kiếp của Khương Thanh Ngư trước đây, Phệ Linh Yêu Đằng có thể dựa vào thật sự quá ít. Ngay cả Kim Khê Giang Thần cũng có thể tính toán cho bản thân khi ở thông linh cảnh. Còn sinh linh hệ mộc trời sinh bị địa khí hạn chế lại không thể tùy tiện di chuyển vị trí. Không những vậy, thiên lôi vốn thuộc hỏa, sinh linh hệ mộc trời sinh bị lôi hỏa khắc chế, khi gặp lôi kiếp lại càng cửu tử nhất sinh, dù miễn cưỡng sống sót cũng bị thương nặng, tựa như Kim Khê Giang Thần trước đây, sau khi độ kiếp, nội thương tích tụ trong cơ thể, nếu không có Khương Thanh Ngư dùng mộc đức thần lực chữa trị, đến giờ Kim Khê Giang Thần vẫn còn bị nội thương hành hạ. May mắn thay, mấy năm nay Phệ Linh Yêu Đằng thường xuyên được mộc đức thần lực tẩm bổ. Dù năm sinh trưởng không lâu bằng những sinh linh hệ mộc khác, nhưng sinh cơ trong cơ thể nó không hề kém, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Ầm ù ù, đạo lôi kiếp thứ ba liên tiếp hạ xuống, nhìn kiếp vân ngày càng nặng nề trên bầu trời, lông mày Khương Thanh Ngư cũng nhíu chặt, nhưng nhìn trạng thái trước mắt của Phệ Linh Yêu Đằng, ba đạo lôi kiếp đầu có vẻ không gây ra ảnh hưởng thực chất nào. Ngược lại càng bị áp chế càng mạnh mẽ, toàn bộ thân dây leo không còn run rẩy như trước mà dần bình tĩnh trở lại. Lốp bốp, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, tử sắc lôi quang càng lúc càng đậm, đến đạo lôi kiếp thứ sáu, lôi điện đáp xuống thân Phệ Linh Yêu Đằng đã gần như màu mực. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư, người có kinh nghiệm chống lôi kiếp, hiểu rõ, từ đạo lôi kiếp thứ sáu trở đi, không những kiếp khí càng lúc càng nặng mà uy lực lôi kiếp cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ngay cả Khương Thanh Ngư trước đây cũng phải dựa vào khí vận công đức tích trữ trong mệnh cách mộc đức thần chiếu mới miễn cưỡng vượt qua. Ầm ù ù, theo đạo lôi kiếp thứ bảy hạ xuống, Phệ Linh Yêu Đằng vốn còn gắng gượng được, ngay khi bị lôi kiếp đánh trúng thân dây leo bắt đầu co giật kịch liệt. Ầm ù ù, mà đạo lôi kiếp thứ 8 càng hung mãnh, màu sắc tiên lôi cũng đổi thành màu mực đáng sợ. Ngay khi lôi hỏa đánh trúng Phệ Linh yêu đằng, thân dây leo thô tráng của yêu đằng xuất hiện vết nứt sâu hoắm. Ngay cả màu xanh tươi ban đầu cũng bị thiên lôi đánh đến cháy đen, hoàn toàn không còn hình dáng ban đầu. Hỏng bét, nhìn cảnh thảm hại của Phệ Linh yêu đằng, tim Khương Thanh Ngư cũng thắt lại. Phệ Linh yêu đằng là đằng mộc phối hợp của Khương Thanh Ngư. Bất kỳ tình huống nào của nó, Khương Thanh Ngư đều có thể nắm bắt trong nháy mắt, nhưng vừa rồi, khi đạo thiên lôi thứ 8 đáp xuống thân dây leo, Khương Thanh Ngư đã mất liên lạc với Phệ Linh yêu đằng. Một lúc sau, hắn mới cảm nhận được sinh cơ yếu ớt trên thân Phệ Linh yêu đằng. Tiếp tục như vậy, Phệ Linh yêu đằng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nghĩ vậy, nhưng dưới thiên kiếp, vạn vật bình đẳng, dù Khương Thanh Ngư là chủ nhân duy nhất của Phệ Linh yêu đằng, trước thiên uy huy hoàng, Khương Thanh Ngư cũng không thể tự tiện nhúng tay, nếu không sẽ phản tác dụng, phá hỏng cơ duyên lớn của Phệ Linh yêu đằng. Lại cố gắng một chút, chỉ cần chống được đạo thiên lôi này, ta sẽ lập tức chữa trị mọi vết thương trên người ngươi. Mây đen trên trời che phủ như tâm trạng Khương Thanh Ngư. Ngay khi hắn nghĩ Phệ Linh yêu đằng không thể chống nổi đạo lôi kiếp tiếp theo, bỗng nhiên, một đạo lưu quang màu xanh yếu ớt từ thân dây leo trái đen của Phệ Linh yêu đằng buông ra, giống như ốc đảo trong sa mạc, nó bắt đầu chữa trị cực nhanh những vết thương trong cơ thể Phệ Linh yêu đằng. Là mộc đức thần lực, may mắn, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể Phệ Linh yêu đằng lần nữa hồi phục. Thần kinh căng thẳng của Khương Thanh Ngư cũng giãn ra đôi chút. Nếu trong cơ thể chứa nhiều mộc đức thần lực như vậy, lẽ ra nên dùng sớm hơn, làm ta lo lắng một phen. Thân dây leo cháy đen lại chuyển sang màu xanh biếc, vết thương bị xé rách cũng nhanh chóng hồi phục, nhưng tất cả dừng lại theo tiếng oanh minh vang vọng cuối cùng giữa trời. Lốp bóp, điện xa hạ xuống, kiếp khí tiêu tán, khi tia lôi kiếp thứ 9 bị Phệ Linh yêu đằng vượt qua. Cuối cùng, một đạo dáng màu đỏ như dáng chiều từ kiếp vân chậm rãi hạ xuống. Răng rác, dáng màu buông xuống. Toàn thân phát quang, dưới ánh linh quang xích hà, thân thể đầy vết thương của Phệ Linh yêu đằng dần phủ đầy những vết rạn nhỏ. Lập tức, giống như vỏ trứng vỡ ra, dưới thân thể cũ cháy đen dữ tợn, một thân thể sáng long lanh như ngọc bích dần xuất hiện trước mặt Khương Thanh Ngư. Tinh xảo, nhẹ nhàng, linh động, lúc này, nhìn thân dây leo mới tinh niết bàn trọng sinh, tảng đá lớn trong lòng Khương Thanh Ngư cũng chậm rãi hạ xuống. Sau đó, một niềm vui sướng khó kìm nén khiến lòng Khương Thanh Ngư nở hoa. Là tiên thiên linh chu. Hơn nữa còn là giáp mộc linh chu cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ sau khi luyện hóa xích hà kim tinh, Phệ Linh yêu đằng lại có tạo hóa như vậy. Lúc Phệ Linh yêu đằng tìm thấy xích hà kim tinh ở động huyệt của tà tu, Khương Thanh Ngư đã có dự cảm, sau khi Phệ Linh yêu đằng luyện hóa xong xích hà kim tinh, có lẽ có cơ hội nhất cử lột xác thành giáp mộc linh gốc. Nhưng khi nguyện vọng thực sự thành hiện thực, lòng Khương Thanh Ngư vẫn khó kìm chế được sự vui sướng. Răng rác, mảnh thân thể cũ cuối cùng chậm rãi chóc ra khỏi thân Phệ Linh yêu đằng. Thân dây leo mới tinh sau niết bàn cuối cùng xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt Khương Thanh Ngư. So với trước đây, thể tích nhỏ hơn không ít, nếu trước đây Phệ Linh yêu đằng là một con cự mãng có thể so với rừng rậm, thì giờ đây Phệ Linh yêu đằng dù vẻ ngoài tinh xảo hơn, nhưng thể tích lại thu nhỏ đến hơn 10 lần. Hô, ngay khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị đến gần quan sát Phệ Linh yêu đằng, bỗng nhiên, một cơn gió mát thổi tới, mây mù bao phủ trên đỉnh núi dần tan đi, dáng màu từ tầng mây cũng lặn vào thân dây leo, tan biến không thấy, kết thúc rồi sao? Thấy dị tượng trên trời đều biến mất, Khương Thanh Ngư đạp mây xuống, tự nhiên cũng hướng mắt về phía mảng xanh biếc trên mặt đất. Chỉ là, khi đến gần, hắn dần phát hiện, ngoài chính khí thuần dương, trên thân Phệ Linh yêu đằng lại có thêm một tia khí nhẹ nhàng. Chương 127, Xích Hà Tiên Đằng, Giáp Mộc Linh Chu, phần nhiều bạn với tiên thiên thuần dương giáp mộc khí mà sinh tồn. Trên mặt đất, phần lớn nhà cửa, xà nhà, chính là thái dương chi mộc, tính dương cương, thoát thai từ hỏa tương sinh, vì vậy, giáp mộc không sợ lửa. Lại mang chí dương chí cương mộc khí, có hiệu quả trừ tà trấn sát, cho nên, sau lôi kiếp, tiến hóa thành giáp mộc linh chu, Phệ Linh yêu đằng dù huyết mạch phẩm giai đã biến, nhưng thực tế không có biến hóa gì. Thế nhưng, khi Khương Thanh Ngư dần đến gần, hắn lại phát hiện, quanh thân Phệ Linh yêu đằng tràn ngập một luồng khí cực kỳ nhạt nhẹ nhàng. Không chỉ yêu khí tan biến mà cả chủng loại dường như cũng thay đổi. Không thể nào, nhìn Phệ Linh yêu đằng vẫn bất động trên mặt đất, Khương Thanh Ngư vẫn có cảm giác khó tin với suy đoán của mình. Năm đó Khương Thanh Ngư thu phục đằng mộc phối hợp, thị huyết yêu đằng vốn là thượng cổ dị chủng dị biến từ quỷ đằng. Sau đó, nhờ mộc đức thần lực, thị huyết yêu đằng lần nữa được cường hóa, dù Khương Thanh Ngư đổi tên thành Phệ Linh yêu đằng, nhưng lần thuế biến thứ hai chỉ thêm năng lực, Phệ Linh, chứ không thuộc phạm trù biến dị, cho nên, khi Phệ Linh yêu đằng lột xác thành giáp mộc linh chu, hắn tự nhiên nghĩ Phệ Linh yêu đằng chỉ thêm đặc tính tiên thiên giáp mộc mà thôi. Thế nhưng giờ nhìn lại, Khương Thanh Ngư lại phát hiện yêu đằng quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một dây leo không rõ sâu cạn, không rõ chủng loại, chẳng lẽ lại biến dị nữa sao? Phệ Linh yêu đằng lột xác thành giáp mộc linh chu đã là một kinh hỉ lớn. Nhưng khi Khương Thanh Ngư nhận ra Phệ Linh Yêu Đằng có khả năng biến dị lần nữa, trái tim vốn đã kích động lại càng nhảy nhanh hơn. Siêu, đằng ảnh lóe sáng, phá không mà bay. Khi Phệ Linh Yêu Đằng bay lên không trung, một vệt dáng màu đỏ từ quanh thân yêu đằng phóng thích ra. Trong nháy mắt, phảng phất hoàng hôn đã đến, bầu trời vừa rồi còn trắng phao lại nhuốm dáng chiều đỏ thắm như máu, mà đằng mộc xanh biếc tựa như phỉ thúy trên sân khấu dáng chiều, vừa thần bí vừa mỹ lệ. Trở về, nhìn Phệ Linh Yêu Đằng vui chơi như đang du ngoạn trên trời, Khương Thanh Ngư lập tức thi pháp triệu hồi Phệ Linh Yêu Đằng. Quả nhiên đã xảy ra biến dị, lần độ kiếp này không những giúp yêu đằng có được tư chất sau này, đồng thời còn biến từ yêu đằng khát máu nuốt linh thành tiên đằng thôn khí ngự hà. Thật là diệu không thể tả. Nhận lệnh của Khương Thanh Ngư, Phệ Linh Yêu Đằng không còn dám tùy tiện như trước, trở về bên Khương Thanh Ngư như một con tiểu xà xanh biếc, khéo léo quấn quanh lưng Khương Thanh Ngư. Nhìn lại, sau khi độ kiếp, linh trí của ngươi cũng tăng lên không ít. Nếu trước đây Phệ Linh Yêu Đằng chỉ là một con dã thú mù quáng phục tùng, thì lúc này, Phệ Linh Yêu Đằng giống một đứa trẻ ngoan ngoãn có linh trí hơn. Dù tính cách nghịch ngợm, nhưng giao tiếp với Khương Thanh Ngư lại trôi chảy hơn. Để ta xem năng lực của ngươi là gì. Tâm theo ý nghĩ, thần thức chìm vào. Khi thần thức của Khương Thanh Ngư đi vào thân dây leo, thông tin về Phệ Linh Yêu Đằng đều tập hợp trong đầu Khương Thanh Ngư. Đằng thân bàn không, trùng điệp ngàn mét, thân bạn liệt dương, không sợ minh hỏa, xích hà nhiễm không, có thể dạo trăm dặm. Nhìn những năng lực mới tăng của Phệ Linh Yêu Đằng, trong lòng Khương Thanh Ngư nhất thời có cảm giác không chân thực. Không uổng công ta bồi dưỡng ngươi bao năm nay, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lần thuế biến này của Phệ Linh Yêu Đằng, đủ để được xưng là một lần phá kén trùng sinh. Dù khả năng khát máu, Phệ Linh không mất đi, nhưng không còn tàn bạo như bản năng trước đây. Cùng với linh trí được nâng cao, tính tình của Phệ Linh Yêu Đằng cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ngoài những kỹ năng thiên phú ban đầu, Phệ Linh Yêu Đằng còn sinh ra ba môn kỹ năng thiên phú có uy lực tương đương đạo thuật huyền cấp. Thứ nhất chính là đằng thân bàn không, trùng điệp ngàn mét. Đừng nhìn hiện tại thân dây leo của Phệ Linh Yêu Đằng chỉ dài 5 mét, nhưng chỉ cần Khương Thanh Ngư ra lệnh, Phệ Linh Yêu Đằng hoàn toàn có thể biến hóa, trong nháy mắt khôi phục hình dáng hung sát dài gần 50 mét. Không những vậy, khi Khương Thanh Ngư quán nhiều pháp lực vào cơ thể Phệ Linh Yêu Đằng, thân dây leo của nó không ngừng kéo dài, dài nhất thậm chí có thể trùng điệp đến ngàn mét. Thứ hai là thân bạn liệt dương, không thấu đáo minh hỏa, do huyết mạch phẩm cấp tấn thăng thành giáp mộc linh chu. Phệ Linh Yêu Đằng lúc này đã là chí dương chí cương trong các linh chu hệ mộc. Cho nên, trừ phi là dị hỏa thần thông, nếu không, nhược điểm sợ minh hỏa của Phệ Linh Yêu Đằng không còn là vấn đề. Cuối cùng, cũng là năng lực Khương Thanh Ngư hài lòng nhất, cũng đủ để so sánh với thần thông, đó là xích hà nhiễm không, có thể dạo trăm dặm. Sau khi luyện hóa thành công xích hà kim tinh, Phệ Linh Yêu Đằng sau khi biến dị đã có được khả năng thay đổi thời tiết. Tiên đằng vừa xuất hiện, xích hà bao phủ trăm dặm, chỉ cần Khương Thanh Ngư pháp lực đủ sung túc, hắn liền có thể ra lệnh Phệ Linh Yêu Đằng lợi dụng dây leo nơi sinh ra tiên thiên xích hà kim quang, phủ đầy dáng đỏ trên bầu trời trong phạm vi trăm dặm. Trong phạm vi dáng đỏ bao phủ, Phệ Linh Yêu Đằng có thể thực hiện thuấn di cự ly ngắn. Mặc dù thuấn di này không giống như thần thông trong truyền thuyết có thể mang người rời đi ngàn dặm trong chớp mắt, nhưng đối với Phệ Linh Yêu Đằng chỉ có tu vi niết bàn cảnh mà nói, kỹ năng thiên phú này đủ để trở thành thần kỹ trong cùng giai. Hiện tại gọi ngươi là Phệ Linh Yêu Đằng, chung quy không quá thỏa đáng. Nay đã thành tựu tiên thiên chi thân, liền phải đặt lại một cái tên cho ra dáng. Nhìn dây leo bên hông ánh lên dáng đỏ lúc ẩn lúc hiện, Khương Thanh Ngư chợt lóe linh quang trong đầu, lập tức nghĩ ra một cái tên không tệ. Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Xích Hà Tiên Đằng, ngươi thấy thế nào? Năng lực lý giải của Xích Hà Tiên Đằng chung quy vẫn có hạn, không cảm thấy có gì khác biệt giữa tên cũ và tên mới. Nhưng Xích Hà Tiên Đằng vẫn rất vui vẻ khi được Khương Thanh Ngư đặt tên mới. Xích Hà Tiên Đằng, không sai, cái tên này rất hay. Trước đây, Thị Huyết Yêu Đằng sau khi tiến giai có thêm năng lực Phệ Linh, Khương Thanh Ngư liền đổi tên thành Phệ Linh Yêu Đằng, mặc dù nghe có vẻ phù hợp với đặc tính Phệ Linh của Yêu Đằng, nhưng sau này Khương Thanh Ngư lại cảm thấy hơi qua loa. Dù sao, những chữ như khát máu, Phệ Linh đều mang tính tà, không những không hợp với tục danh Mộc Đức Thiên Sinh Thần Linh của Khương Thanh Ngư, mà còn không ăn khớp với ấn tượng tươi mát, thân thiết, trung linh dục tú mà Khương Thanh Ngư mang lại. Hiện tại thời gian không còn sớm, vẫn nên mau chóng quay về mới được. Chương 128, Y Sư Khảo Hạch. 3 tháng trôi qua nhanh chóng, thoáng chớp mắt, mưa xuân kéo dài ở Phụng Nguyên Thành đã mang theo chút oi bức đầu hạ. Theo những gì ghi chép trong Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, độc khí có vẻ đã tích tụ đến lúc này, độc cổ trong Phong Linh Bình cũng nên xuất thế mới đúng. Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng đặt tay lên lớp đất ở cổ huyệt, cảm nhận tình huống yên ắng trong Phong Linh Bình, biểu lộ không khỏi lộ ra chút hoang mang. Chẳng lẽ lại biến dị? Vì có Xích Hà Tiên Đằng làm tham chiếu, Khương Thanh Ngư luôn cảm thấy mình có thiên phú trời ban trong việc bồi dưỡng linh vật. Dù sao, ngoài việc Xích Hà Tiên Đằng liên tiếp biến dị đột phá, thì hỏa thiềm thư trong cơ thể hung sát chi khí đã bị pha loãng đến cực kỳ nhạt, cũng được Khương Thanh Ngư xếp vào kết quả dưỡng dục của hắn. Thôi thì, dù sao cũng chỉ mới vài tháng, chỉ cần độc cổ bên trong còn sống, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Phủi đất trên tay, Khương Thanh Ngư đứng dậy nhìn ánh chiều tà trên ngọn cây. Hai chân nhẹ nhàng đạp, Khương Thanh Ngư đột nhiên thi triển khinh thân thuật, vững vàng đáp xuống cây phù tang. Ngày mai là thời gian khảo hạch thất phẩm y sư, chỉ cần có thể vượt qua lần khảo hạch này, theo lời các chủ thần nông các, cũng là lúc ta lên đường đến Tây Châu. Nhìn vầng trăng non đã nhô lên mờ ảo trên bầu trời, nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, Khương Thanh Ngư trong lòng vừa trấn an, vừa cảm thấy vô cùng mơ hồ về chuyện tranh bảng 4 năm sau. Thiên tài trên đời nhiều như sao trên trời, khoảnh khắc trước còn tỏa sáng, nhưng khoảnh khắc sau có lẽ đã bị ánh sáng chói lọi hơn che khuất. Liên tiếp không có hồi kết, nếu đấu tranh là một trạng thái bình thường, thì Khương Thanh Ngư tình nguyện một mình thủ mình trong một góc nhỏ của bầu trời. Nhưng nếu đấu tranh là để nghênh đón tương lai tốt đẹp hơn, thì Khương Thanh Ngư sẽ tiến thẳng không lùi, tranh làm ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời đêm, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị đứng đầu giữa thiên địa. Thế gian này còn nhiều khổ hành giả cầu đạo không cửa, mà ta lại là một trong số ít người may mắn trên con đường này. Nếu đã may mắn bước vào đạo đồ, ta càng phải cố gắng hơn, không thể lãng phí cơ hội sống lại một đời này. Bầu trời mờ ảo dần bị màn đêm mênh mông bao phủ. Vầng trăng tròn như chiếc mâm, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn những dòng nguyệt hoa như nước chảy tràn xuống, Khương Thanh Ngư thu lại những tâm tư hỗn loạn, nhắm mắt lại, theo tiếng thổ nạp dài ngắn đều đặn, tâm tư buông lỏng, Khương Thanh Ngư dần chìm vào minh tưởng, tâm không ngoại vật. Hôm sau, Sơn Hải Tháp tầng 5, Thần Nông Các, Sơn Hải Tháp tầng 5 tuy là nơi ở của đệ tử Thần Nông Các, nhưng khu đất trống giữa các đan phòng hình tổ ong thường được dùng làm nơi tổ chức khảo hạch y đạo. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng đối với 30 người tham gia khảo hạch thất phẩm y đạo lần này, cũng đủ rộng rãi. Hơn nữa, cấu trúc đan phòng hình tổ ong tròn của Sơn Hải Tháp tầng 5 rất thích hợp làm khán đài. Vì vậy, ngoài những người tham gia khảo hạch ở khu đất trống trung tâm, các y sư bát phẩm và thất phẩm thích xem náo nhiệt đứng ở cửa đan phòng của mình. Nhìn xuống 30 gương mặt, người khẩn trương, người hưng phấn, người lại bình tĩnh, lần này trong số những người tham gia khảo hạch thất phẩm y đạo, có 4 người là tân nhân nội các mới gia nhập năm ngoái. Đúng là tiến bộ thần tốc, mỗi đệ tử được đưa vào nội các từ Tứ Hoàng Tổ Sư Hội đều như vậy cả. Bao năm qua, không ít người chỉ mất 1 năm đã trực tiếp vượt từ bát phẩm lên thất phẩm. Đúng là thiên phú dị bẩm, ta cũng quen rồi, thân phận của những người đó vốn không thấp, đa số đều được các đại tông môn đưa đến Sơn Hải Minh để mạ vàng mà thôi. Nếu được tông môn chọn chúng, thì chứng tỏ thiên phú của bọn hắn vốn không thấp. Đúng vậy, những thiên tài con cháu này từ khi sinh ra đã được hưởng những tài nguyên tốt nhất của tu chân giới. Chúng ta căn bản không thể so sánh, thay vì hâm mộ bọn hắn, chỉ bằng hâm mộ những tán tu thực sự có bản lĩnh. Nói rồi, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng dồn vào Khương Thanh Ngư đang đứng ở góc khuất phía dưới. So với Lý Ngoan, Tân Di, Liễu Trầm Hương, Vô Tâm, những đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ các tông môn đỉnh cấp, thì Khương Thanh Ngư, một tán tu không có bất kỳ bối cảnh nào, mới là người mà các tán tu khác có thể đồng cảm nhất. Chỉ là, ta nghe nói Khương Thanh Ngư này tuy có thiên phú cực cao trong luyện đan, nhưng dường như chưa thấy đan dược bát phẩm do hắn luyện chế xuất hiện trên thị trường. Không biết trong kỳ khảo hạch thất phẩm y đạo lần này, hắn có thể luyện chế thuận lợi đan dược bát phẩm thượng phẩm hay không? So với các kỳ khảo hạch thông thường dành cho tất cả y sư, kỳ khảo hạch do Thần Nông Các tự tổ chức và chỉ dành cho đệ tử nội các này có yêu cầu nghiêm ngặt. Hơn, trong các kỳ khảo hạch thất phẩm thông thường, người tham gia chỉ cần luyện chế được đan dược bát phẩm trung phẩm hoặc trên trung phẩm là đủ điều kiện, nhưng Thần Nông Các yêu cầu tất cả người tham gia phải luyện chế được đan dược bát phẩm đạt phẩm chất thượng phẩm, nếu không sẽ bị coi là thất bại. Cũng chính vì vậy, dù hiện tại trong Thần Nông Các có không ít đệ tử nội các có thể luyện chế được đan dược bát phẩm, nhưng vì bị cản trở bởi phẩm chất đan dược, nên họ chậm chạp không thể vượt qua kỳ khảo hạch thất phẩm y đạo. Tiếng oán thán nổi lên khắp nơi, giờ cũng gần rồi, bắt đầu thôi. Nhìn 30 đệ tử tham gia khảo hạch bên dưới, Hạc Chân Nhân, người giám thị kỳ khảo hạch lần này, chỉ thản nhiên nói một câu, rồi phất tay áo, 30 con rối người giả cần dùng cho khảo hạch bay xuống trước mặt bàn dài của mỗi người. Kỳ khảo hạch lần này có 2 đề. Đề thứ nhất là kiểm tra khả năng nắm giữ linh khí hóa tơ chi thuật và các đạo thuật hoàng cấp y đạo của mọi người. Trong một nén nhang, các người phải dùng linh khí hóa tơ chi thuật để loại bỏ kiếm khí trong cơ thể người già, và dùng 3 loại đạo thuật khác nhau để chữa trị vết thương trong cơ thể người già. Nếu trong thời gian quy định mà không hoàn thành, sẽ bị coi là thất bại trong kỳ khảo hạch. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi dồn về phía những con rối người già trước mặt. Đề lần này là trị liệu kiếm thương ư? Khương Thanh Ngư chớp mắt, quan sát vết thương trong cơ thể người già, trong lòng đã có đại khái phương hướng trị liệu. Đề thứ hai là kiểm tra trình độ luyện đan của mọi người. Không giới hạn chủng loại đan dược, nhưng chỉ có một lần luyện chế duy nhất, chỉ cần luyện chế được đan dược bát phẩm thượng phẩm là thành công. So với đề thứ nhất, nội dung đề thứ hai mới là quan trọng nhất của kỳ khảo hạch lần này. Dù sao, một trong những yêu cầu khi luyện chế đan dược bát phẩm là người luyện phải có khả năng kiểm soát linh khí trong lò luyện một cách rất nhỏ. Người đạt được yêu cầu này, tự nhiên có thể dễ dàng thi triển linh khí hóa tơ chi thuật. mà ba môn đạo thuật hoàng cấp y đạo càng là yêu cầu cơ bản của kỳ khảo hạch lần này. Không thể có ai gặp vấn đề ở phương diện này. Đầu năm, đầu tháng, đầu tuần, xin mọi người đừng lạnh lùng, hãy đề cử cho ta một bông hoa nhỏ bé đủ an ủi những đêm đông lạnh giá của ta rồi. Chương 129, rút kiếm khí, dùng nén hương này làm mốc thời gian, khi hương trầm phủ kín kim lô, tức là kết thúc đề thứ nhất của kỳ khảo hạch, bắt đầu đi, khói nhẹ lãng đãng, trầm hương tỏa hương, khi nén hương vừa được đốt lên, đôi mắt mang ánh sáng trắng mờ ảo của Khương Thanh Ngư lại tập trung vào người giả trước mặt. Kiếm khí xâm nhập cơ thể, ngũ tạng tổn thương, chỉ cần rút kiếm khí ra khỏi cơ thể người giả trước thì mới có thể thi triển các pháp thuật chữa. Chị tiếp theo, nhìn chung cũng không khó. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, Khương Thanh Ngư lập tức xòe hai tay, theo ánh hào quang màu xanh lục từ hai lòng bàn tay Khương Thanh Ngư tỏa ra. Vị trí bị kiếm thương đã được Khương Thanh Ngư thi triển Mộc La Hán chú. Nhanh chóng mộc hóa, linh khí hóa sợi, ngưng, nhìn vết thương đang chảy máu đã được chặn lại kịp thời. Khương Thanh Ngư khoanh tay, lập tức, hàng chục sợi linh khí mảnh như tơ bay ra từ 10 đầu ngón tay của Khương Thanh Ngư. Xuyên qua vết thương, kéo dài đến tận phế phủ, tìm thấy rồi, cảm nhận được khí tức bạo liệt trong cơ thể người già. Khương Thanh Ngư lập tức tăng cường pháp lực truyền tải từ 10 đầu ngón tay. Những sợi linh tơ mảnh mai ban đầu lập tức trở nên cứng cáp. Chỉ một lát, đạo kiếm khí đó đã bị vài sợi linh tơ quấn chặt, nhanh chóng bị rút ra theo miệng vết thương. Tiếp theo, chỉ còn việc thi pháp chữa trị vết thương ở ngũ tạng. Đối với Khương Thanh Ngư có Mộc Đức thần lực trong pháp lực, kỳ thực chỉ cần thi triển thêm một đạo hồi xuân thuật là có thể chữa trị hết tất cả vết thương ngay. Tức thì, nhưng địa điểm khảo hạch lần này, một trong những mục đích là kiểm tra khả năng nắm giữ đạo thuật hoàng cấp y đạo của người tham gia. Vì vậy, Khương Thanh Ngư chỉ có thể bỏ hồi xuân thuật không có phẩm cấp, mà sử dụng đạo thuật cao thâm hơn để chữa trị cho người già. Đồ mi hoa khai, đi, chú thành hoa nở, nhẹ khí nhẹ rất, khi hương thơm đồ mi hoa tràn vào miệng và mũi người già. Người già trước đó vì phế phủ bị tổn thương mà nói lẩm bẩm nhỏ tiếng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư lại thi pháp chú, ánh sáng trắng tỏa ra, một chiếc vỏ sò phát ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trên tay trái Khương Thanh Ngư. Đi, vỏ sò khẽ mở, dưới sự điều khiển pháp lực của Khương Thanh Ngư, một giọt linh lộ tròn trịa như trân châu bay ra từ trong vỏ sò, từ từ lăn xuống miệng người già, trượt xuống phế phủ, sau đó hóa thành một làn khí chữa trị nồng đậm, chữa trị cho cơ thể người già. Thượng quan huynh, người có biết Khương Thanh Ngư vừa thi triển đạo thuật gì không? Không giống như những người khác dùng các đạo thuật hoàng cấp y đạo thông thường, đạo thuật Khương Thanh Ngư thi triển lại khiến không ít đệ tử thần nông các lộ vẻ nghi hoặc. Mà thượng quan sắc nhọn, người bị đệ tử bên cạnh hỏi thăm, là một nhân vật nổi danh trong thần nông các với thiên phú tu luyện đạo thuật xuất chúng. Cho nên, khi nhìn thấy đạo thuật không hiểu, ánh mắt những người khác không khỏi dồn về phía thượng quan sắc nhọn. Ngoài linh khí hóa tơ chi thuật ra, ba đạo thuật mà hắn vừa thi triển có vẻ đều là những đạo thuật thượng cổ thất truyền đã lâu. Nhưng ta không nghiên cứu sâu về mảng này, nên cũng không rõ lắm. Nghe thượng quan sắc nhọn giải thích, những người vốn muốn mượn miệng của hắn tìm hiểu về Khương Thanh Ngư không khỏi thất vọng. Lại là đạo thuật thượng cổ, chẳng lẽ thân phận thật sự của Khương Thanh Ngư không phải là một tán tu bình thường, mà là con cháu của một gia tộc cổ xưa ẩn thế nào đó? Những suy đoán khác nhau về Khương Thanh Ngư nhanh chóng lan truyền trong đám đông. Đồng thời, một vài đệ tử khác cũng biểu hiện xuất sắc trong thi triển đạo thuật, cũng thu hút được sự bàn tán của một nhóm người xem. Tán, từ linh lộ biến thành khí chữa trị, nhanh chóng tu bổ các vết thương trong cơ thể người già. Cho đến khi vết thương lành hẳn, Khương Thanh Ngư mới đồng thời tu lại đồ mi chú và Mộc La Hán chú đã thi triển trên cơ thể người già, nhanh hơn ta dự đoán một chút. Khi hương đã cháy được một nửa, Khương Thanh Ngư tu hồi pháp lực, ngước mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện đã có hơn 10 người hoàn thành thi pháp trước hắn, trong số đó có cả Lý Ngoan và Liễu Trầm Hương, còn Tân Di thì theo sát Khương Thanh Ngư hoàn thành thi pháp ngay sau đó, chờ đợi đề thi thứ hai bắt đầu. Quả nhiên, những người có thể đi vào Sơn Hải Minh đều là những tồn tại không thể khinh thường. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ cũng sẽ không đến đây tham gia khảo hạch thăng cấp. Linh hương cháy hết, khói nhẹ tiêu tan, vị Hạc chân nhân ngồi ở vị trí đầu, thấy mọi người đã hoàn thành đạo khảo hạch thứ nhất, liền khẽ vẩy phất trần, thu hồi lư hương trước mặt. Không tệ, nhìn các ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đến bây giờ, đạo khảo hạch thứ nhất không một ai bị đào thải. Nghe Hạc chân nhân nói, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đã dự kiến. Những người có thể tham gia khảo hạch thất phẩm y sư trước mặt bao người, tất nhiên đã có chuẩn bị vẹn toàn. Dù sao, nếu ngay cả đạo khảo hạch thứ nhất cũng không vượt qua được, ngoài kết quả thất bại, việc mất mặt có lẽ còn khiến người khó chịu hơn cả thất bại. Chỉ cần vượt qua đạo khảo hạch tiếp theo, các ngươi sẽ chính thức tấn thăng làm thất phẩm y sư. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục mang đến cho lão phu niềm vui bất ngờ. Có lẽ vòng thứ nhất toàn viên thông qua khảo hạch đã thành công làm Hạc chân nhân hài lòng. Cho nên, trước khi bắt đầu đạo khảo hạch thứ hai, Hạc chân nhân đã hiếm khi nói vài lời động viên với mọi người. Tốt, các ngươi hãy lấy đồ ra đi. Nghe vậy, 30 người tham gia khảo hạch liền theo yêu cầu của cuộc thi, lần lượt lấy ra những dược đỉnh chế thức do thần nông các phát từ trong túi giới tử. sau đó lại bày biện linh vật khống hỏa riêng và các tư liệu cần thiết để luyện đan lên trên đài dược. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi bắt đầu đi. Oa oa, theo lệnh của Hạc chân nhân, hỏa thiềm thư của Khương Thanh Ngư, vốn đang yên tĩnh chờ lệnh, cũng sục sôi ý chí chiến đấu, khẽ kêu vài tiếng, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Nhìn xung quanh, Khương Thanh Ngư phát hiện, ngoài hắn còn đang dùng hỏa thiềm thư, những người khác đã sớm đổi linh vật khống hỏa thành những pháp khí có khả năng nung khô với nhiệt độ cao, vì thế, khi tiếng kêu ếch ộp của hỏa thiềm thư vang lên trong tầng 5, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Khương Thanh Ngư. Hỏa thiềm thư phẩm cấp tuy thấp, nhưng ngọn lửa nó phun ra còn cao hơn quá nhiều thượng phẩm pháp khí. Mà vốn có điều kiện tiện lợi như vậy, hỏa thiềm thư vẫn không được ưa chuộng, chung quy vẫn là vì nó là mãnh thú. So với các hung thú khác, sát khí trong cơ thể hỏa thiềm thư, một loại mãnh thú cấp thấp, có thể nói là ít hơn nhiều, nhưng cũng vì là mãnh thú, quanh năm chịu ảnh hưởng của sát khí trong cơ thể, nó không những có tính tình hung lệ mà linh trí cũng thấp. Vì thế, hỏa thiềm thư với linh thức mông muội, trong nhiều trường hợp, việc điều khiển không tiện lợi bằng pháp khí, cũng chính vì nguyên nhân đó. Dù hỏa thiềm thư có thiên phú khống hỏa cao hơn, chỉ riêng điểm khó thúc dục này thôi cũng đủ làm nhiều y sư chùn bước. Trừ phi người có thần thức trời sinh cực cao, có thể vừa luyện chế đan dược, vừa phân tâm thúc dục hỏa thiềm thư, nếu không, dù đã ký kết khế ước với hỏa thiềm thư, khi luyện đan cũng sẽ tốn công gấp bội mà kết quả chưa chắc đã tốt. Chương 130, tự sáng tạo đan dược, xoa đầu nhỏ của hỏa thiềm thư, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nó, Khương Thanh Ngư không khỏi buồn cười, tuy sát khí trong cơ thể nó vẫn chưa hoàn toàn loại trừ, nhưng một chút sát khí còn lại cũng không thể ảnh hưởng đến hỏa thiềm thư quá lớn. Đặc biệt là về linh trí, so với vẻ chất phác ngốc nghếch ban đầu, hỏa thiềm thư bây giờ đã linh hoạt hơn rất nhiều. Đạo khảo hạch thứ hai không giới hạn thời gian, nên Khương Thanh Ngư cũng không vội vàng luyện đan. Hô, bình tâm tĩnh khí, không để tạp niệm lay động. Sau một hơi hít sâu, Khương Thanh Ngư đã điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Khẽ vỗ tay, nắp lò được nhấc lên, dưới sự thao túng của khống thần thuật, các chủ tài để luyện chế cửu u sinh cơ đan lần lượt được Khương Thanh Ngư đưa vào dược đỉnh theo vị trí quân thần chủ phụ. Bốc hỏa, hoa, theo tiếng ra lệnh, hỏa hiểm thư, vốn đã tâm ý tương thông với Khương Thanh Ngư, lập tức há rộng miệng, phun lửa xuống đáy dược đỉnh, nhiệt độ ngọn lửa tăng cao kịch liệt, dược thảo trong dược đỉnh cũng dần bị luyện hóa thành các loại dược dịch, rồi xoay tròn trong dược đỉnh nhờ linh lực của Khương Thanh Ngư. Nhiếp, các tạp chất tỉ mỉ từ dược dịch loãng ra, thấy vậy, Khương Thanh Ngư lập tức dùng linh khí hóa thành tơ linh, luồn vào linh dịch rồi loại bỏ tạp chất. Tăng thêm hỏa thế, hoa, nhiệt độ trong dược đỉnh tăng nhanh, thấy tạp chất trong dược dịch đã được loại bỏ, Khương Thanh Ngư cũng lập tức rót pháp lực vào trong dược đỉnh. Ngưng tụ mấy viên dược dịch óng ánh thành một khối, để trung hòa dược tính, dung hợp dược liệu, giữ nguyên, đừng dừng, Khương Thanh Ngư vừa truyền lệnh cho hỏa thiềm thư, vừa bắt đầu rót pháp lực vào cơ thể nó, nhận được tiếp tế pháp lực từ Khương Thanh Ngư, hỏa thiềm thư gần như kiệt sức lại lần nữa hồi phục trạng thái phấn khởi. Khi màu ngọn lửa chuyển từ đỏ sang cam, nhiệt độ ngọn lửa cũng ngày càng tăng cao. Hoa hoa, sau khi dung hợp dược liệu, đến công đoạn ngưng đan, công đoạn quan trọng nhất mà cũng dễ thất bại nhất, vào thời điểm này, Khương Thanh Ngư phải tinh chuẩn khống chế từng sợi dược khí sôi trào trong dược đỉnh. Khi nén dược khí, hắn còn phải đặc biệt chú ý đến trạng thái của hỏa thiềm thư. Việc ngưng đan đòi hỏi nhiệt độ ngọn lửa cực cao, vì vậy, trong thời gian này, hỏa thiềm thư nhất định phải duy trì trạng thái phun lửa liên tục. Nhiệt độ không những không được tăng giảm mà còn phải đảm bảo nhiệt độ đều khắp trong dược đỉnh, tránh chỗ quá nóng gây ra tình trạng cháy khét. Hô hấp, khi một lượng lớn pháp lực từ cơ thể Khương Thanh Ngư chảy ra, hắn cũng bắt đầu dùng thổ nạp pháp cơ bản nhất để tránh tình trạng pháp lực cạn kiệt. Cùng lúc đó, một tiếng nổ đan bất ngờ vang lên từ một dược đỉnh của người tham gia khảo hạch. Sao có thể, rõ ràng trước đó còn rất thuận lợi, nhìn dược đỉnh đã thành cạn thuốc, mặt tu sĩ kia đã đỏ như gan heo. Lại thêm một tiếng nổ đan vang lên, sau người đầu tiên thất bại, người thứ hai thất bại cũng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, số người thất bại ngày càng nhiều. Có người oán trách, có người nản chí, thậm chí có vài người còn cố ý gây ra tạp âm để ảnh hưởng đến những người tham gia khảo hạch khác. Nhưng khi họ thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạc chân nhân, những người thất bại bất mãn này cũng ngoan ngoãn im lặng, không dám gây thêm tiếng ồn. Đối với tất cả những gì xảy ra xung quanh, Khương Thanh Ngư từ đầu đến cuối thậm chí không hề nhíu mày một lần. Phảng phất như những người xung quanh không hề tồn tại, tâm không vướng bận, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào đan lô trước mặt. Ngưng, lửa lò dần mạnh, viên đan dược thành hình. Khi bước ngưng đan cuối cùng cũng thành công, vẻ mặt căng thẳng của Khương Thanh Ngư dần thả lỏng, cuối cùng thì bước này cũng thành công. Khi viên đan dược chính thức thành hình, tay phải của Khương Thanh Ngư vừa truyền pháp lực cho hỏa thiềm thư. Năm ngón tay trái nhanh chóng ngưng tụ pháp quyết, rồi một ánh bạch quang lóe lên, một chiếc vỏ sò tỏa ánh sáng lung linh xuất hiện trên tay trái Khương Thanh Ngư. Hắn định làm gì? Nhìn hành động của Khương Thanh Ngư, không chỉ những tu sĩ xung quanh, mà ngay cả Ngọc Hành chân nhân đang giám sát ở phía trước cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là một thủ pháp luyện đan mới? Cần kết hợp với đạo thuật. Đối với sự nghi hoặc của người ngoài, Khương Thanh Ngư đang toàn tâm toàn ý luyện đan đương nhiên là không nghe thấy. Khẽ chạm ngón tay vào vỏ sò, dưới sự điều khiển của Khương Thanh Ngư, vài giọt linh lộ óng ánh bay ra từ vỏ sò, dưới sức nóng, hóa thành hơi nước mờ ảo, chui vào dược đỉnh. Những giọt nước trong vỏ sò đó, chẳng lẽ cũng là một trong những linh tài luyện đan, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Những dược liệu hắn vừa lấy ra, nhìn có vẻ giống với bát phẩm giải độc đan, nhưng lại có thêm một vài linh tài khác, khiến người ta không biết hắn đang luyện loại đan dược nào. Lẽ nào, là tự sáng tạo đan dược? Một giọng nói mang vẻ nghi ngờ vang lên, trong chốc lát, mọi người đang xôn xao bỗng im lặng, một lát sau, họ đồng loạt lắc đầu, phủ nhận đáp án này, tuyệt đối không thể, hắn chỉ là một bát phẩm y sư, sao có thể tự sáng tạo đan dược được? Ta nghĩ, hắn chắc chắn đang luyện một loại đan phương cổ nào đó. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không sai, Khương Thanh Ngư này tất nhiên sẽ thi triển đạo thuật thượng cổ. Vậy nên việc biết vài đan phương thượng cổ cũng là bình thường. Không có gì đáng ngạc nhiên, không giống như những đệ tử vây xem tự an ủi mình. Ngọc Hành chân nhân, người theo dõi toàn bộ quá trình luyện đan của Khương Thanh Ngư. Đương nhiên có thể nhận ra đan dược Khương Thanh Ngư đang luyện không hề xuất phát từ đan phương thượng cổ nào cả, đương nhiên, mức độ này cũng chưa thể chắc chắn 100%. Tự sáng tạo đan dược, giống như việc cải tiến bát phẩm giải độc đan, luyện ra phiên bản cải tiến của nó hơn, nếu đan dược của Khương Thanh Ngư luyện thành công, vậy, theo một nghĩa nào đó, bát phẩm giải độc đan đã qua cải tiến này cũng có thể xem là đan dược tự sáng tạo của Khương Thanh Ngư, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc đang bán thuốc gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đến một canh giờ sau, trong số người tham gia khảo hạch còn lại chỉ còn 17 người. Hơn nữa, tiến độ luyện đan của 17 người này hầu như đều đã đến công đoạn dưỡng đan cuối cùng. Mở, lúc này, một tiếng lớn vang lên, người ngồi ở vị trí giữa, Lý Ngoan, hai tay vỗ vào đan lô, trực tiếp mở nắp dược đỉnh, có người luyện thành rồi. Hương dược lan tỏa, hơi nước bốc lên, ngửi mùi hương dược nồng đậm trong không khí, những y sư có nhiều năm kinh nghiệm luyện đan đều có thể kết luận. Đan dược do Lý Ngoan luyện ra ít nhất cũng đạt trung phẩm trở lên. Tên Lý Ngoan này, cũng có chút bản lĩnh. Chương 131, Thần bí đan dược. Đan dược tròn trịa, màu sắc tươi tốt, nhìn 12 viên đan dược được sắp xếp ngay ngắn trong lò. Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt Lý Ngoan, dược khí tụ lại mà không tan, chính là thượng phẩm, dù trong quá trình luyện đan, vì những tiếng nổ đan liên tiếp xung quanh, tâm tính vốn không ổn định của Lý Ngoan suýt chút nữa đã thất bại. Nhưng may mắn thay, hắn kịp thời phong ấn thính giác, giảm bớt sự quấy nhiễu từ bên ngoài, quá trình luyện đan sau đó của Lý Ngoan trở nên thuận lợi lạ thường. Thậm chí, hắn còn nhanh chân đến trước, giành được danh hiệu người khai lò nhanh nhất, thu. Thấy đan dược đã nguội gần như hoàn toàn, Lý Ngoan lập tức thúc dục pháp lực, thu bát phẩm thượng phẩm tụ linh đan trong dược đỉnh vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Thành công, cẩn thận đóng gói bình thuốc xong xuôi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lý Ngoan cuối cùng cũng hạ xuống. Ngay lập tức, hắn dường như lại nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn Khương Thanh Ngư ở vị trí khuất. Còn đang dưỡng đan à? Nhìn vẻ mặt tập trung của Khương Thanh Ngư, không hiểu sao, cảm giác hưng phấn ban đầu của Lý Ngoan dần dần biến mất. Lần này ta không chỉ luyện ra thượng phẩm đan dược mà hiệu suất luyện đan cũng vượt xa hắn. Dù cuối cùng hắn có thể luyện ra thượng phẩm đan dược, nhưng xét về tốc độ thì ta mới là người đứng đầu. Quay đầu, rời mắt khỏi Khương Thanh Ngư, Lý Ngoan lại dồn sự chú ý vào những người tham gia khảo hạch khác. Mở, lại một tiếng khai lò vang lên, Lý Ngoan nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện người hoàn thành luyện đan thứ hai lại là nữ tu Liễu Trầm Hương của Thái Hư Tông. Người cùng thời điểm đến Sơn Hải Minh với hắn, là nàng, tốc độ luyện đan của nàng vậy mà cũng nhanh như vậy. Ngay sau đó, lại liên tiếp các tiếng khai lò vang lên, lần này, Ngọc Liễu Trầm Hương, Tân Di, Vô Tâm cũng lần lượt tiến đến công đoạn cuối cùng, khai lò thu đan, cùng lúc đó, Lý Ngoan cũng chú ý đến phẩm chất đan dược của ba người Liễu Trầm Hương. Tân Di, Vô Tâm, dường như đều đạt đến thượng phẩm, dù là về hương dược hay hình dáng đan dược, đều không hề thua kém so với đan dược do Lý Ngoan luyện ra. Tốc độ luyện đan của Khương Thanh Ngư sao lại chậm như vậy? Những người khác đã khai lò thu đan rồi, vậy mà hắn vẫn còn đang dưỡng đan. Trong số 17 người, đã có 12 người lần lượt hoàn thành luyện đan, hơn nữa, đan dược của 12 người này đều đạt tiêu chuẩn thượng phẩm. Phẩm chất đan dược cũng rất tốt, chỉ còn lại 5 người cuối cùng, ở lại cuối cùng, lúc nào cũng dễ bị chú ý nhất, đặc biệt là khi bị những đối thủ cạnh tranh đã tuyên bố thắng lợi nhìn chằm chằm. Chỉ cần một chút tâm tính bất ổn, những cố gắng trước đó có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc. Tiếng nổ đan quen thuộc lại vang lên, nhìn khói đen bốc lên từ trong dược đỉnh, hai mắt của người thất bại tràn đầy cảm giác không thể tin được. Rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ còn một bước cuối cùng là đan của ta sẽ thành. Tiếng nổ đan báo hiệu thất bại lần thứ hai vang lên. Giống như trước, đều là vào phút cuối cùng, do người luyện đan tâm sinh tạp niệm, dẫn đến hỏa hầu không ổn định, gây ra tình trạng nổ đan, theo hai người đó bị loại. Đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại ba người tham gia khảo hạch, bao gồm cả Khương Thanh Ngư, dù đạo khảo hạch thứ hai không giới hạn thời gian, nhưng những người luyện đan càng chậm, áp lực tâm lý phải chịu đến cuối cùng càng lớn. Một khi đến lúc này, nơi nơi liền là khảo nghiệm tính cách. Thời gian từng chút trôi qua, cảm thụ được đan dược trong dược đỉnh từ từ ổn định. Khương Thanh Ngư căng cứng thần kinh không khỏi lơi lỏng đi vài phần. Cuối cùng cũng phải kết thúc, lần này Khương Thanh Ngư lựa chọn luyện chế đan dược là Cửu U Sinh Cơ Đan, loại đan dược mà y quen thuộc nhất, bởi vì luyện chế đan này có thêm một bước linh lộ dưỡng đan trình tự, cho nên thời gian luyện đan cũng dài hơn một chút, cũng không sai biệt lắm. Bàn tay y hướng Hỏa Thiềm Thư rót pháp lực dần dần giảm bớt. Thấy vậy, Hỏa Thiềm Thư cũng không cần Khương Thanh Ngư nhắc nhở, bắt đầu tự động giảm độ nóng phun ra hỏa diễm, mở, thấy độ nóng trong đỉnh giảm xuống không sai biệt lắm, Khương Thanh Ngư vỗ vào thân lò, trực tiếp thi triển khống thần thuật đem nắp lò chuyển sang một bên. Tư tư, theo nắp lò mở ra, một lượng lớn hơi nước cùng mùi thuốc nồng nặc tràn ra bên ngoài. Với tư cách là một trong số ít y sư của Thần Nông Các có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược bát phẩm, kỹ pháp luyện đan của Khương Thanh Ngư luôn khiến không ít người hiếu kỳ. Cho nên, từ khi Khương Thanh Ngư bắt đầu luyện đan, ánh mắt chú ý đến y vẫn luôn không hề gián đoạn. Chỉ tiếc, một luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược hay không, ngoài việc sử dụng lò lửa thuần thục và kỹ pháp luyện đan, thì thuộc tính pháp lực đặc thù mới là yếu tố vô cùng quan trọng. Cho nên, đại đa số người chú ý Khương Thanh Ngư cũng chỉ có thể đơn giản quan sát quá trình luyện đan của y, từ đó đối chiếu với bản thân mà thôi. Thơm quá, vì sao đan dược của hắn lại thơm như vậy? Theo Khương Thanh Ngư mở nắp dược đỉnh, tầm mắt mọi người tự nhiên cũng hướng vào những viên đan dược bên trong lò. Hơi nước bao phủ, mùi thơm nước mũi, giống như lời người vừa kinh hô. Tại khoảnh khắc Khương Thanh Ngư mở dược đỉnh, một mùi dược hương chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta cảm thấy thư thái toàn thân, khiến ai nấy trong sân đều không nhịn được lộ vẻ tò mò. Cái này, đến cùng là loại đan dược gì? Hơi ính dần tan, chỉ thấy trong dược đỉnh, tổng cộng 12 viên đan dược màu trắng được sắp xếp chỉnh tề. Đan dược tròn trịa, trắng như tuyết đầu mùa. Khi nhìn thấy bộ mặt thật của đan dược, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán khác nhau. Mùi này, màu sắc này, xem ra là đan dược chỉ có thể luyện chế từ đan phương thượng cổ. Ở đâu ra đan phương thượng cổ gì chứ? Rõ ràng chỉ là đan dược cải tiến từ bát phẩm giải độc đan mà thôi. Không thể nào, sao có thể là giải độc đan được? Cho dù đan phương bị cải tiến, hình dáng đan dược cũng không thể có sự thay đổi lớn như vậy. Ta thấy, đây rõ ràng là đan dược tự sáng tạo của người tên Khương Thanh Ngư này. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, đủ loại suy đoán liên quan đến đan dược của Khương Thanh Ngư không ngừng nảy sinh trong những tiếng tranh cãi, ngay khi tiếng thảo luận càng lúc càng ồn ào, bất ngờ, một tiếng nổ đan vang lên, theo đó đan dược trong dược đỉnh của người tham gia khảo hạch cuối cùng bị nổ thành phế thải. Lần khảo hạch thất phẩm y đạo này chính thức khép lại. Vẫn là thất bại sao? Bởi vì có sự thành công của Khương Thanh Ngư làm nền. Thất bại của người tham gia khảo hạch cuối cùng có vẻ đặc biệt không đáng chú ý. Dù chỉ thoáng qua, ánh mắt của những người khác cũng không dừng lại quá lâu. Chỉ trong chớp mắt, tất cả sự chú ý của mọi người lại một lần nữa tập trung vào Khương Thanh Ngư. Chương 132, Cửu U Chi Danh, các ngươi nói, đan dược hắn luyện chế, có phải là cực phẩm đan dược không? Tiếng tranh luận dữ dội vốn có, vào thời khắc này xuất hiện một chút đình trệ, không phản bác, cũng không đáp lời, theo mạch suy nghĩ này, ánh mắt đám người nhìn Khương Thanh Ngư, bỗng nhiên lại trở nên phức tạp, cực phẩm đan dược chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phán định được. Chỉ có chân chính dùng thử, mới có thể phân biệt thật giả. Lời tuy vậy, nhưng dù là dược hương, hay là vẻ ngoài của đan dược, thì đan dược thần bí mà Khương Thanh Ngư luyện chế ra, đều đủ để được xưng tụng là cực phẩm trong số đan dược bát phẩm. Dù quan sát ở cự ly gần, người ta cũng không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào trên những viên đan dược này. Sao có thể như vậy được? Đan dược trắng như tuyết, toàn thân sáng long lanh, nhìn 12 viên đan dược kỳ lạ trong dược đỉnh không xa. Sắc mặt Lý Ngoan không khỏi có chút khó coi, mùi, hình dáng đan, dược lực, vì sao ở mọi phương diện? Phẩm chất đan dược của hắn đều hơn ta một bậc, vì sao hắn lúc nào cũng vượt lên trên ta một đầu? Vốn dĩ vì mình là người đầu tiên hoàn thành luyện đan mà sinh ra chút tự mãn trong lòng. Vào thời khắc này, đều biến mất khỏi tâm trí Lý Ngoan, thứ còn lại, ngoài cảm giác bị người khác vượt qua và thất bại, còn có áp lực như bóng với hình, càng khiến Lý Ngoan nghẹt thở, mà là người bị bàn tán nhiều nhất lần này. Khương Thanh Ngư từ đầu đến cuối đều tập trung sự chú ý vào những viên đan dược trong dược đỉnh, chưa từng có chút nào phân tâm. Thu, thấy nhiệt độ đan dược đã nguội bớt, Khương Thanh Ngư liền lần nữa thi triển khống thần thuật, đem từng viên đan dược trong dược đỉnh thu vào bình thuốc. Cho đến khi thu hết đan dược, sợi dây cung căng thẳng trong lòng Khương Thanh Ngư mới xem như được nới lỏng thật sự. Cuối cùng cũng kết thúc, thấy tất cả mọi người đã thu đan, rút lui khỏi lò, Hạc Chân Nhân, người giám sát khảo hạch lần này, cũng bắt đầu tuyên bố kết thúc khảo hạch. Lần khảo hạch này chính thức kết thúc, những người thông qua khảo hạch tổng cộng có 12 người. Lần lượt là Lý Ngoan, Liễu Trầm Hương, Tân Di, Vô Tâm, Khương Thanh Ngư, từ nay về sau tất cả các ngươi chính thức tấn thăng thành thất phẩm y sư. Về đãi ngộ và những hạng mục cần chú ý, các ngươi có thể trực tiếp xem trong văn chương phù tang. Nói xong, phất trần khẽ vẫy, theo một cơn gió mát cuốn qua, Đan dược do Khương Thanh Ngư và những người khác luyện chế đều bị Hạc Chân Nhân thu lại đặt lên dược bàn trước mặt. Đan dược mà các ngươi luyện chế trong lần khảo hạch này đều sẽ được chân bảo các thay bán. Dù sao, muốn kiểm nghiệm phẩm chất đan dược, vẫn phải là thị trường mới có thể đánh giá. Đến đây, ánh mắt Hạc Chân Nhân chuyển đến Khương Thanh Ngư, bình đan dược này là của ngươi, có thể cho nó một cái tên hay không? Dường như một tiếng sấm nổ bên tai mọi người, khi nghe Hạc Chân Nhân hỏi Khương Thanh Ngư, bao gồm những người tham gia khảo hạch, tất cả mọi người trong sân đều không dám tin mà nhìn về phía Khương Thanh Ngư. Bình đan dược kia, thế mà lại là đan dược tự sáng tạo của y, mặc dù trước đó cũng có người suy đoán theo hướng này. Nhưng vì suy đoán này quá khoa trương, nên tuyệt đại đa số mọi người đều phủ nhận nó, nhưng khi bọn họ nghe Hạc Chân Nhân, người luôn nổi tiếng là nghiêm cẩn, vậy mà lại tự mình hỏi Khương Thanh Ngư, tựa như một cái chùy nặng rơi xuống, hung hăng đập tan sự may mắn trong lòng bọn họ. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà có thể tự sáng chế đan dược ở tuổi còn nhỏ như vậy? Hẳn là hóa thân chuyển thế của y tổ thần nông. Không chỉ có đan dược tự sáng chế, ta nghe nói khi hắn tham gia khảo hạch y đạo của Tứ Hoàng Tổ Sư Hội, từng thi triển một môn đạo thuật chuyên dùng để giải độc, cũng là tự sáng tạo mà ra. Thiên phú này thật đáng sợ, dù là mấy đệ tử xuất thân từ đại tông môn, e là cũng phải thấy mình không bằng. Bẩm chân nhân, đan này tên là Cửu U Sinh Cơ Đan, là đệ tử cải tiến từ đan phương bát phẩm giải độc đan. Cửu U Sinh Cơ Đan, chẳng lẽ đây chính là Cửu U Sinh Cơ Đan đã chữa khỏi thương thế của U Mộng chân nhân? Đúng vậy, nghe vậy, biểu hiện của người xung quanh càng trở nên đặc sắc, ta không nghe lầm chứ? Thương thế của U Mộng chân nhân lại là do hắn chữa khỏi? Mấy ngày trước, một nữ tu xinh đẹp nhưng rất lạ mặt từng xuất hiện trong buổi yết bảng công huân. Ban đầu, mọi người đều cho rằng nữ tu xinh đẹp này là chân nhân thần phủ cảnh mới gia nhập thần nông các. Nhưng sau khi người có lòng tìm hiểu kỹ, họ mới phát hiện, thân phận thật sự của nữ tu xinh đẹp kia, lại chính là U Mộng chân nhân mà họ quen thuộc. Một người mặt như vỏ cây lão ẩu, một người mặt hoa đào giai nhân, hình tượng này gần như có sự tương phản mang tính đột phá. Nhất thời, khiến tất cả những đệ tử thần nông các quen thuộc U Mộng chân nhân đều khó mà tin được. Cho đến hôm nay, khi họ nghe được sự thật từ miệng Hạc chân nhân, sự rung động trong lòng không thể che giấu. Hình tượng của Khương Thanh Ngư ngay lập tức trở nên thần bí trong lòng họ. Đan dược này của ngươi chủ trị chứng gì? Cụ thể dược hiệu là gì? Khi biết đan dược trong tay mình chính là đan dược chữa khỏi mụn độc cho U Mộng chân nhân, vẻ mặt của Hạc chân nhân cũng bắt đầu nghiêm túc. Cửu U Sinh Cơ Đan xuất phát từ bát phẩm giải độc đan, nên dược hiệu chủ yếu vẫn là ở khả năng khử độc. Ngoài ra, đan này còn chứa linh lộ sinh cơ, nên trong việc loại trừ ám độc trong cơ thể và điều trị nội thương cũng có hiệu quả nhất định. Điều trị nội thương à? Nghe Khương Thanh Ngư giải thích, Hạc chân nhân lập tức có ý muốn lấy một viên đan dược ra, rồi trực tiếp phục dụng thử. Không ngờ, chứng nan y độc chứng dây dưa mấy năm của U Mộng chân nhân lại được một tiểu bối luyện chế đan dược thành công chữa trị. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trong lòng vừa suy nghĩ, vừa cảm thán, ánh mắt Hạc chân nhân nhìn Khương Thanh Ngư ngày càng thêm nhu hòa. Ngươi rất không tồi. Sau khi khen ngợi từ tận đáy lòng, Hạc chân nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp cất bình thuốc vào túi giới tử. Lần khảo hạch này đã kết thúc, nếu không có chuyện gì khác, thì giải tán hết đi. Nghe vậy, thấy Hạc chân nhân đã cất đan dược đi, ánh mắt của những tu sĩ xung quanh đang tìm kiếm Cửu U Sinh Cơ Đan cũng lưu luyến rời đi. Dù sao, có thể chữa khỏi thương thế cho chân nhân thần phủ cảnh, danh tiếng thật sự quá vang dội, đặc biệt là khi đối phương vẫn là một lục phẩm y sư nổi tiếng với y thuật tinh xảo, nên mọi người càng thêm tò mò về Cửu U Sinh Cơ Đan có phẩm cấp bát phẩm. Đa tạ chân nhân. Nhìn bóng lưng Hạc chân nhân rời đi, những người tham gia khảo hạch cúi người bái biệt Hạc chân nhân. Theo ánh sáng của trận pháp truyền tống lóe lên, tầng 5 của Sơn Hải Tháp vốn náo nhiệt cũng dần trở nên yên tĩnh. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy những người khác cũng đã rời đi, Tần Di đi đến bên cạnh Khương Thanh Ngư, vỗ vỗ vai y, ra hiệu y cùng rời đi. Được, hôm sau, Phụng Nguyên Thành, Chân Bảo Các, ngươi nói là, viên đan dược này là bát phẩm đan dược mới luyện chế của Khương y sư. Chương 133, sóng to gió lớn, nhìn viên đan dược màu trắng như tuyết được trang trí lộng lẫy trong bình thuốc, vẻ kích động không khỏi hiện rõ trên mặt Tiền Trưởng Quỹ. Chỉ là, khi hắn ý thức được rằng cửa hàng Chân Bảo Các của mình chỉ có một viên đan dược, thì ánh mắt hắn lập tức trở nên lo lắng. Chỉ có một viên đan dược, vậy cũng quá ít rồi. Khương y sư lần này luyện đan trong khảo hạch thất phẩm y đạo tổng cộng chỉ có 12 viên, ngươi có thể được một viên đã là quá chiếu cố rồi. Nghe vậy, đôi mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay của Tiền Trưởng Quỹ không khỏi rời đi, nhìn về phía người trước mặt, Vương quản sự, thiếu đan dược thì cũng không thể mỗi cửa hàng chỉ được một viên chứ. Ngài không biết đâu, danh tiếng Khương y sư hiện tại lớn đến mức nào đâu. Một khi tin tức này được tung ra, người đến tranh mua đan dược chắc chắn sẽ rất đông. Nếu để bọn họ biết rằng tiệm của ta chỉ có một viên, thì chắc chắn ta sẽ bị bọn họ phun nước bọt mà chết chìm mất. Vậy thì cũng không còn cách nào. Nghe những lời phàn nàn của Tiền Trưởng Quỹ, Vương Phúc, người phụ trách điều phối phân chia đan dược ở Chân Bảo Các, không khỏi lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Những đan dược này vốn là do những y sư mới tấn thăng luyện ra để thử nghiệm mà thôi, số lượng vốn đã ít, Ta phân chia như vậy là dựa theo quy tắc trước đây của chân bảo các mà làm việc. Nhưng trước đây cũng chưa từng nghe nói đến việc đan dược của một y sư mà lại phải chia cho nhiều cửa hàng như vậy, ngài làm ơn thương xót, nhượng lại toàn bộ số đan dược của Khương y sư cho ta đi. Sau này nếu có kiếm được tiền, ta đảm bảo sẽ không thiếu phần của ngài đâu. Hồ nháo, nếu để những lời vừa rồi của ngươi lọt vào tai đội chấp pháp thì chẳng phải là ta ngang ngược sao? Hơn nữa, tiền trưởng quỹ, ngươi đừng thật sự cho rằng cửa hàng nhỏ của mình nuốt trôi được một miếng thịt to như vậy chứ. Ngươi cũng là người cũ của chân bảo các, đạo lý tham lam qua hoa rắn nuốt voi, lẽ nào cần ta phải dạy ngươi sao? Nghe vậy, tiền trưởng quỹ cũng lập tức ngậm miệng lại, sau khi cẩn thận nhận cửu u sinh cơ đan từ tay Vương Phúc. Hắn cũng không tiếp tục cầu xin nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Vương quản sự rời đi, theo quy tắc của chân bảo các, tuyệt đối không được phép cửa hàng tự mình đấu giá hàng hóa với giá cao. Cho nên, nếu bán đan dược theo cách thông thường, thì tuyệt đối không có cách nào đạt được lợi nhuận tối đa. Thấy bóng dáng Vương Phúc đã biến mất ở góc đường, tiền trưởng quỹ dõi mắt theo đối phương rời đi, một đôi mắt tinh anh không ngừng lóe lên vẻ suy tư. Một lát sau, tiền trưởng quỹ đã quyết định trong lòng, sau khi cẩn thận thu cửu u sinh cơ đan vào người, liền nhanh chóng đóng cửa tiệm, bước chân vội vã rời khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó, sau khi Vương Phúc hoàn thành việc phân chia đan dược, tin tức về việc Khương Thanh Ngư luyện chế ra đan dược bát phẩm cũng được tung ra tại các cửa hàng lớn nhỏ. Chưa đầy một khắc đồng hồ, những tán tu nghe tin đã vội vã chạy đến, thậm chí còn không kịp hỏi gì, đã trực tiếp tranh nhau mua đan dược. Ngươi nói gì? Đan dược chỉ có một viên thôi á? Ít quá vậy. Đúng như tiền trưởng quỹ đã nghĩ, sau khi đợt đan dược đầu tiên bị các tán tu tranh mua hết, một đám tu sĩ chậm chân đến sau đã chút hết sự tức giận vì không mua được đan dược lên các cửa hàng, khiến tình cảnh trở nên căng thẳng. Loại trừ những phàn nàn không cướp được đan dược của tu sĩ bên ngoài, cũng có một số tán tu trước đây chưa từng mua đan dược của Khương Thanh Ngư. Đối với việc đám người liều mạng tranh mua một viên bát phẩm đan dược như vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu, đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy bên trong Phụng Nguyên Thành, mỗi chân bảo các trước cửa đều bị vây kín như nêm cối, biển người chen chúc, trong lòng của bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một viên bát phẩm đan dược mà thôi, đến mức phải cướp giật như vậy sao? Huống hồ, người luyện đan này vẫn chỉ là một tân y sư mới nhập Sơn Hải Minh chưa đầy 2 năm. Đan dược hắn luyện chế có thể tốt bằng những y sư uy tín lâu năm kia sao? Người thế mà không biết Khương Thanh Ngư? Lúc này, vừa có một tu sĩ trung niên từ chân bảo các đi ra. Khi hắn nghe được người thanh niên tán tu trước mặt vậy mà không nhận ra danh tiếng của Khương Thanh Ngư, liền không nhịn được lên tiếng hỏi người kia, người chẳng phải là mấy ngày nay mới trở lại Phụng Nguyên Thành sao? Thế mà ngay cả Khương Thanh Ngư cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn chính là thiên tài y sư có danh khí tăng nhanh nhất ở Phụng Nguyên Thành trong 2 năm nay đấy. Ngươi nói Khương Thanh Ngư là thiên tài y sư, vậy sao những gì ta nghe được lại không giống vậy? Chẳng phải gần đây thần nông các xuất hiện một thiên tài y sư, là Lý Ngoan 17 tuổi đã tấn thăng thất phẩm y sư sao? Lý Ngoan, chưa nghe nói qua, nếu hắn là thiên tài y sư, vậy tại sao không có ai mua đan dược của hắn? Ta thấy ngươi 8 phần là nghe nhầm rồi. Chân mày hơi nhíu lại, khi xác nhận trong đầu mình quả thực không có cái tên Khương Thanh Ngư. Tán tu kia liền dồn sự chú ý vào viên cửu u sinh cơ đan đang bị một đám tu sĩ tranh đoạt. Xin hỏi vị đạo hữu này, viên cửu u sinh cơ đan này rốt cuộc có diệu dụng gì? Tại sao mọi người lại điên cuồng tranh giành đan dược này như vậy? Nghe đối phương hỏi thăm, tu sĩ trung niên đang muốn đi đến chân bảo các tiếp theo lập tức dừng bước. Gần như không cần suy nghĩ, liền bật thốt lên nói với tán tu kia, nghe nói viên cửu u sinh cơ đan này có thể chữa khỏi cả nội thương của chân nhân thần phù cảnh. Có thể gọi là thần dược trị nội thương, chữa trị nội thương của chân nhân thần phù cảnh. Không thể nào, phẩm cấp của đan dược này chẳng phải chỉ là bát phẩm thôi sao? Sao lại có hiệu quả tốt như vậy? Nghe đối phương giải đáp, thanh niên tán tu lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Dù sao, viên cửu u sinh cơ đan này dù có thần kỳ đến đâu cũng chỉ là bát phẩm đan dược. Hắn căn bản không tin nó có hiệu quả khoa trương như đối phương nói. Tại sao lại không có? Ta có thể nói cho ngươi, Khương Thanh Ngư trước đây luyện chế đan dược cửu phẩm đều là những cực phẩm đan dược khó gặp, cho nên ta dám khẳng định, viên cửu u sinh cơ đan lần này hắn luyện chế ra cũng chắc chắn là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược, hai mắt trừng lớn, miệng há hốc vì kinh ngạc, hồi lâu không thể khép lại, đến khi tu sĩ trung niên kia rời đi, sắc mặt kinh hãi của thanh niên tán tu vẫn còn rất lâu không thể hoàn hồn. Hỏng bét, nếu quả thật như hắn nói, vậy chẳng phải viên cửu u sinh cơ đan đã bị cướp sạch rồi sao? Bất ngờ ý thức được vấn đề này, thanh niên tán tu còn chưa kịp sắp xếp mạch suy nghĩ trong đầu, thân thể đã vội vã lao về phía chân bảo các. Chỉ là, khi hắn vất vả vượt qua biển người chen lấn đến được bên trong cửa hàng, thì lại phát hiện đan dược trong cửa hàng đã sớm bán hết, mà lý do cửa hàng vẫn còn nhiều người như vậy vây quanh. Ngoài việc muốn đặt trước đợt cửu u sinh cơ đan tiếp theo, những tu sĩ còn lại chính là đang lên án cách làm có phần không công bằng của chân bảo các. Đan dược tốt như vậy, một cửa hàng thế mà chỉ bán một viên, chuyện này quá bất hợp lý đi. Chương 134, nhìn chữ thích mặt, ngay vào ngày thứ hai nhiệt độ được đẩy lên cao. Bất ngờ, lại có một tin tức nặng ký liên quan đến cửu u sinh cơ đan nổ ra ở Phụng Nguyên Thành. Một viên cửu u sinh cơ đan giá gốc đáng lẽ chỉ khoảng 100 linh thạch, lại bị bán ra với giá 500 linh thạch một viên trên chợ đen. Đây là mức giá cao hơn mấy bậc so với đan dược cấp bậc tương đương. Cũng chính vì vậy, một đám tu sĩ ở Phụng Nguyên Thành đối với danh xưng có thể chữa khỏi cả nội thương của chân nhân thần phù cảnh của cửu u sinh cơ đan càng thêm cuồng nhiệt. Trong chốc lát, đơn đặt hàng cửu u sinh cơ đan như hoa tuyết bay đến mỗi chân bảo các lớn ở Phụng Nguyên Thành. Danh tiếng của Khương Thanh Ngư cũng một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi ở Phụng Nguyên Thành. Chân đạp tán cây, mắt hiện tử quang. Lúc này, Khương Thanh Ngư đang đứng trên đỉnh Phù Tang Thụ, rót luồng tử dương khí đầu tiên hướng đông vào trong đôi mắt. Theo đồng tử linh quang lóe lên, sau khi tu luyện buổi sáng đã lâu, Khương Thanh Ngư cũng dần dần thu hồi linh mục chi thuật. Sau thời gian tu luyện dài, linh mục chi thuật cuối cùng cũng có chút dấu hiệu đột phá. Linh mục chi thuật được xem là pháp thuật cơ sở trong y đạo thiên mục của Khô Mộc Phùng Xuân Quyết. Tuy nhập môn đơn giản, nhưng để thực sự đạt đến mắt phân biệt ngũ hành, vọng khí nhìn thần, hiểu rõ bệnh khí lại không hề đơn giản. Tu hành đến nay, Khương Thanh Ngư cũng chỉ có thể xem là có chút thành tựu nhỏ mà thôi. Hô, thở một hơi chọc khí. Sau một đêm tu luyện, Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy áp lực do việc chuẩn bị cho khảo hạch thất phẩm y đạo trước đây đều đã được giải tỏa. Từ đó, ngay cả tu vi của hắn cũng có không ít tốc độ tăng trưởng. Theo Ngọc Hành Chân Nhân nói, sau 7 ngày nữa sẽ là thời gian lên phi thuyền đến Tây Châu bản bộ. Vào ngày công bố danh sách, các chủ thần Nông Các và Ngọc Hành Chân Nhân đã từng thông báo với Khương Thanh Ngư. Một khi hắn có thể thuận lợi tấn thăng thất phẩm y sư, liền có thể đường đường chính chính lên phi thuyền đến Tây Châu bản bộ để được bồi dưỡng. Quả thực không sai, ngay đêm hắn vừa thông qua khảo hạch thất phẩm y đạo, Ngọc Hành Chân Nhân liền gửi cho hắn một tờ giấy truyền tin hạc, thông báo rằng sau 7 ngày nữa hắn sẽ phải khởi hành đi Tây Châu. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu không, đến ngày xuất phát mới chuẩn bị thì sẽ không kịp mất. Nghĩ đến đây, sau khi hoàn tất việc tu luyện, Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên Phù Tang Thụ nhảy xuống. Ân, khí tức này, ngay lúc Khương Thanh Ngư chuẩn bị đi đến cổ huyệt dưới Phù Tang Thụ. Bỗng nhiên, trong lòng hắn như có cảm giác, Khương Thanh Ngư nhìn lên không trung theo hướng cảm nhận từ trong tim. Thấy một con hạc giấy truyền tin màu vàng óng từ phía trên linh điền thất nhanh nhẹn bay đến. Là hạc giấy truyền tin của Hoàng Đại Ca. Luồng pháp lực quen thuộc trên hạc giấy, khiến Khương Thanh Ngư lập tức nhận ra đây là truyền tin của Kim Khê Giang Thần. Nhìn chữ thích mặt, mở thư như gặp, Khương huynh đệ, dạo gần đây huynh thế nào? Ta nghe chấp pháp đệ tử của Thiên Nhất Tông nói, lần này ta có thể sống sót từ tay đám tà tu. Hoàn toàn là nhờ có huynh, chỉ tiếc, ta lúc đó hôn mê sâu, không thể chính miệng cảm tạ huynh. Trong khoảng thời gian này, vì thần hồn bị thương nên thời gian ta tỉnh táo rất ngắn. Đến hôm nay, nhờ Thanh Hà Chân Nhân ra tay cứu chữa, thần hồn của ta mới xem như hoàn toàn khôi phục. Cho nên, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là báo bình an cho huynh. Tiếp theo, ta muốn chính thức cảm tạ huynh vì ân cứu mạng. Hoàng mẫu ta cả đời này chưa làm được mấy việc đúng đắn, nhưng duy chỉ có việc nhận biết huynh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời ta. Khương huynh đệ, nội dung thư truyền tin rất dài, ngoài việc báo bình an, toàn bộ đều là tâm tình cảm kích của Kim Khê Giang Thần đối với Khương Thanh Ngư. Xem ra thương thế trên thần hồn của Hoàng Đại Ca so với ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu không, hắn cũng không hôn mê lâu như vậy, nhưng may là vết thương của hắn đã khỏi hẳn, dự tính không lâu nữa sẽ có thể trở về Kim Khê Giang. Sau khi đọc xong những dòng chữ trong thư, Khương Thanh Ngư trịnh trọng thu thư vào hạt giống thủy hồ lô. Chỉ là khi hắn chuẩn bị cất thư thì một tia sáng màu xanh lam đột nhiên hiện lên từ miệng hạc giấy. Đây là vật gì? Thần thức dò xét, khi Khương Thanh Ngư mở thư ra, một chiếc nhẫn cỏ hình tròn nhỏ nhắn tinh xảo từ bên trong lăn ra. Đây là Càn Khôn Giới. Cảm nhận được dao động không gian bên trong chiếc nhẫn cỏ, Khương Thanh Ngư lập tức nhận ra đây là một vật phẩm giống như không gian chữ vật. Đây chắc chắn lại là Hoàng Đại Ca tặng cho ta. Chiếc nhẫn cỏ tuy là vật vô chủ, nhưng Khương Thanh Ngư vẫn cảm nhận được khí tức của Kim Khê Giang Thần trên đó. Vì vậy, Khương Thanh Ngư kết luận, chiếc nhẫn cỏ này chắc chắn là vật mà Kim Khê Giang Thần trước kia đã dùng. Chỉ là thần thức đã bị xóa sạch, cảm nhận được khí tức quen thuộc truyền đến từ chiếc nhẫn. Trên mặt Khương Thanh Ngư không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó, Khương Thanh Ngư ngưng tụ thần thức, in dấu ấn ký của mình vào trong chiếc nhẫn cỏ, rồi đeo nó vào ngón trỏ tay trái. Ân, ngay sau khi hoàn thành việc in dấu thần thức, Khương Thanh Ngư phát hiện trong chiếc nhẫn cỏ còn có mấy trăm khối linh thạch vụn vặt. Cái lão đại ca này, đoán chừng là đem hết vốn liếng bỏ vào đây rồi. Nhận lấy món quà chân thành này, Khương Thanh Ngư cũng lấy ra một lá bùa truyền tin từ trong túi giới tử bên hông. Sau một hồi lâu, hắn mới ném lá bùa lên không trung, hóa thành hạc giấy bay về phía bầu trời. Khương Thanh Ngư hít một hơi thật dài, một lần nữa tập trung sự chú ý vào cổ huyệt dưới Phù Tang Thụ. Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng sắp đến lúc thu hoạch rồi. Cảm nhận được dao động linh lực từ trong cổ huyệt, Khương Thanh Ngư suy đoán, có lẽ chỉ 2-3 ngày nữa thôi, hắn sẽ chính thức mở phong linh bình để thu phục độc cổ. Hy vọng uy lực của độc cổ này sẽ không khiến ta quá thất vọng, bởi vì đã tận mắt chứng kiến uy lực của thất dạ thất hoa đồ mi trận. nên Khương Thanh Ngư cũng có kỳ vọng rất cao đối với Độc Cổ trong Phong Linh Bình. Dù sao, không lâu nữa hắn sẽ phải đi xa đến Tây Châu, mà khi đến một nơi xa lạ, Khương Thanh Ngư đương nhiên cũng cần phải làm quen với môi trường xung quanh. Cho dù đến đó, hắn sẽ được Sơn Hải Minh che chở, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Khương Thanh Ngư vẫn phải chuẩn bị chu đáo, tàng át chủ bài, lưu lại con bài tẩy, chỉ khi có thực lực bên mình, hắn mới thực sự an tâm. Bá, chân đạp trận pháp, pháp quang lóe lên, xuyên qua trận pháp, tiến vào đan phòng, khi Khương Thanh Ngư chuẩn bị sắp xếp các loại độc thảo trên tủ thuốc. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài đan phòng. Chỉ bằng kinh nghiệm, Khương Thanh Ngư liền đoán được người gõ cửa lúc này không ai khác, chính là Hạc Giấy truyền tin từ Công Huân Đường. Bây giờ thời gian gấp rút, không thể phân tán quá nhiều tinh lực cho việc luyện đan, nhưng trước khi đi, kiếm thêm một chút điểm cống hiến cũng không phải là ý tồi. Chương 135, U Mộng tặng sách. Chỉ là, khi Khương Thanh Ngư nhìn thấy thông tin nhiệm vụ trong thư truyền tin, trong mắt hắn không khỏi thoáng hiện sự mờ mịt. 5.000 viên cửu u sinh cơ đan đặt hàng, hôm nay là ngày thứ hai cửu u sinh cơ đan chính thức được tung ra thị trường. Nhưng điều mà Khương Thanh Ngư tuyệt đối không ngờ đến, là mới ngày thứ hai mà lượng tiêu thụ loại đan dược này đã tăng vọt đến mức này. Điều này khiến Khương Thanh Ngư vừa kinh ngạc, vừa có chút bối rối. Thông thường, giá một viên bát phẩm đan dược dao động khoảng 50 đến 100 linh thạch. Còn cửu u sinh cơ đan vì là cực phẩm đan dược nên Chân Bảo Các thu mua với giá khoảng 150 linh thạch. Nếu như ta thực sự nhận đơn đặt hàng này, có nghĩa là ta sẽ có 750.000 điểm cống hiến. Ánh mắt lóe lên, tâm tư hơi trầm xuống, dù rất muốn kiếm tiền, nhưng dựa theo lịch trình của Khương Thanh Ngư, hắn không thể không từ bỏ bớt một chút, dù sao, thời gian hắn có thể dùng để luyện đan chỉ có 3 ngày. Trong đó hắn còn phải dành ra nửa ngày để luyện chế độc đan bố trận Thất Diệp Thất Hoa Đồ Mi trận. Vì vậy, thời gian thực sự hắn có thể dùng để luyện cửu u sinh cơ đan chỉ có 2 ngày rưỡi. Trong 2 ngày rưỡi, ta tối đa chỉ có thể luyện được hơn 200 viên đan dược. Đáng tiếc nhiều điểm cống hiến như vậy, sau khi quyết định, Khương Thanh Ngư liền lưu lại chữ đãi định trên thư truyền tin, rồi lại thả Hạc Giấy về không trung. Đến lúc đó, sau khi luyện đan xong, sẽ dựa vào tình hình thực tế để giao nhiệm vụ. Bá, ngay lúc Khương Thanh Ngư chuẩn bị đóng cửa quay về phòng, bỗng nhiên tử quang chợt lóe, một con Hạc Giấy truyền tin màu tím xuất hiện trước mặt hắn không một dấu hiệu báo trước. Lần này lại là ai? Cánh nhẹ quạt, Hạc lướt qua, khi Khương Thanh Ngư đưa thần thức vào thư truyền tin, hắn mới giật mình nhận ra chủ nhân của thư chính là U Mộng Chân Nhân. Mau đến tàng độc phòng, giống như tính cách ít nói của U Mộng Chân Nhân, trong thư truyền tin cũng chỉ có một câu nói ngắn gọn. Lúc này tìm ta, hẳn là có chuyện gì muốn giao phó cho ta đây? Suy nghĩ một lát, Khương Thanh Ngư liền trực tiếp bay xuống trận pháp truyền tin. Theo ánh sáng trận pháp chợt lóe, trong mấy bước, Khương Thanh Ngư đã đến tàng độc phòng ở tầng 5 Sơn Hải Tháp. Vào đi, cánh cửa khép hờ, Khương Thanh Ngư vừa mới bước vào, thanh âm của U Mộng Chân Nhân đã vang lên trong phòng. Người lần này đến ngược lại rất nhanh, lúc này, U Mộng Chân Nhân đang mặc một bộ trường sam màu tím. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhìn dáng vẻ cung kính của Khương Thanh Ngư, trên mặt U Mộng Chân Nhân không khỏi nở một nụ cười. Ta nghe nói, mấy ngày nữa, người sẽ cùng Ngọc Hành Chân Nhân đi tới Tây Châu, đến nơi đó, chúng ta muốn gặp mặt e là phải cách một khoảng thời gian khá lâu. Có lẽ, điều này nói không chừng chính là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư chỉ hiu hiu cúi đầu, không tiếp lời, hắn lần này đi tới Tây Châu, chính là Thiên Đình muốn mau chóng đưa hắn đến Thượng Thanh Vực mà thôi. Mà một khi hắn phi thăng tới Thượng Thanh Vực, thì giữa hắn và U Mộng Chân Nhân sẽ là hai giới cách xa nhau. Trừ phi đối phương có thể tu tới tàng đan cảnh phi thăng thượng giới. Nếu không, lần phân biệt mấy ngày sau, coi như thật là vĩnh biệt, ta trước đây từng đáp ứng ngươi, trong phạm vi khả năng của ta có thể vì ngươi thực hiện bất kỳ một nguyện vọng nào. Nhưng, theo tình hình trước mắt, chuyện này e là phải gác lại một thời gian, cho nên, trước khi ngươi nghĩ ra nguyện vọng, vật này coi như là ta đền bù cho ngươi một chút. Nói xong, U Mộng Chân Nhân tay phải khẽ lật, một mảnh ngọc giản trắng muốt liền xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Còn chưa để Khương Thanh Ngư thấy rõ, mảnh ngọc giản kia đã từ tay U Mộng Chân Nhân bay đến trước mặt Khương Thanh Ngư. Chân Nhân, đây là vạn cổ kinh, là ta kết hợp miêu cương cổ thuật cùng độc công của bản thân để chỉnh lý lại pháp thuật độc cổ. Bên trong còn có một ít kinh nghiệm ta rút ra trong lúc tu luyện độc công. Có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi. Chân Nhân, vật này quá quý giá, ta không thể nhận, cầm lấy. Thấy vẻ mặt không cho phép từ chối của U Mộng Chân Nhân, trong lòng Khương Thanh Ngư không khỏi dâng lên vài phần cảm kích. Ta thấy công pháp ngươi tu luyện cũng liên quan đến một chút nội dung về độc cổ. Tuy thuật pháp coi như huyền diệu, nhưng thủ pháp lại quá thô ráp. Lần trước, khi trị liệu mụn độc trên mặt U Mộng Chân Nhân, Khương Thanh Ngư đã từng thi triển pháp thuật tự sáng tạo kết hợp từ thất sắc chu ma thủ và linh khí hóa tơ chi thuật, độc khí hóa tơ chi thuật. Bởi vậy, U Mộng Chân Nhân biết rõ công pháp Khương Thanh Ngư tu luyện, hẳn thuộc con đường y độc song tu, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước, U Mộng Chân Nhân từng cảm nhận được khí tức cổ trùng trên người Khương Thanh Ngư. Dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng nàng càng thêm chắc chắn, Khương Thanh Ngư hẳn là có không ít nghiên cứu về độc đạo. Chỉ là, vì thiếu người chỉ điểm, cho dù Khương Thanh Ngư có thiên phú, nhưng nếu thiếu sự dẫn dắt, khó tránh khỏi đi sai đường. Vì vậy, U Mộng Chân Nhân mượn cơ trả nhân tình, đem những cảm ngộ về độc đạo mà bản thân tu luyện được đến nay, cùng với rất nhiều kiến thức lý luận về vận dụng thuật pháp độc đạo, cùng nhau đưa vào Vạn Cổ Kinh, tặng cho Khương Thanh Ngư. Đa tạ chân nhân tặng công tri ân, ân tình này, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Đều nói, đây chỉ là ta đền bù cho ngươi một chút thôi, ngươi không cần bận tâm như vậy. Sau khi chính thức nhận Vạn Cổ Kinh, hai người lại hàn huyên một lúc, Khương Thanh Ngư mới bái biệt U Mộng Chân Nhân, rời khỏi Tàng Độc Phòng. Rời khỏi Tàng Độc Phòng, Khương Thanh Ngư không vội về đan phòng, mà đến Công Huân Đường một chuyến, chuẩn bị những linh tài cần thiết để luyện chế Cửu U Sinh Cơ Đan, rồi mới trở về đan phòng. Oa oa, trở lại đan phòng, Khương Thanh Ngư lập tức lấy Hỏa Thiềm Thư và Dược Linh Cổ ra khỏi hạt giống thủy hồ lô, sau đó phân loại linh tài trong túi giới tử, bày biện lên tủ thuốc, rồi sau đó, hắn mới giữ vững tinh thần, toàn tâm toàn ý bắt đầu sự nghiệp luyện đan. Bắt đầu đi. Oa, nhận được lệnh của Khương Thanh Ngư, Hỏa Thiềm Thư thuần thục phun ra một ngọn lửa, làm nóng dược đỉnh, thấy nhiệt độ trong dược đỉnh ngày càng tăng, Khương Thanh Ngư lập tức cho linh tài trên tủ thuốc vào dược đỉnh theo thứ tự. Khi màu lửa chuyển từ đỏ thẫm sang cam hoàng, các linh tài được nung khô bởi mãnh thú chi hỏa lần lượt hóa thành dược dịch đậm đặc, lơ lửng trong dược đỉnh. Phốc phốc, dưới sự câu thông của thần niệm Khương Thanh Ngư, dược linh cổ đậu trên vai cũng phun ra một làn dược khí nồng đậm, thơm nức mũi vào trong dược đỉnh. Dược dịch nhanh chóng hấp thụ dược khí của linh cổ, không những tạp chất bên trong nhanh chóng bị loại bỏ, mà tốc độ dung hợp dược tính cũng tăng nhanh mấy phần. Quả nhiên, có dược linh cổ giúp đỡ, tốc độ luyện đan của ta cũng nhanh hơn không ít. Chương 136, Độ Hồn Điệp. Sau 3 ngày, linh điền thất, sau 3 ngày luyện đan cường độ cao, vừa làm vừa nghỉ, với sự phối hợp của Hỏa Thiềm Thư và dược linh cổ, Khương Thanh Ngư luyện chế được tổng cộng 360 viên Cửu U Sinh Cơ Đan. Tổng cộng được 54.000 điểm cống hiến. Sau khi nhận được điểm cống hiến, Khương Thanh Ngư lập tức đến đạo thuật các, gần như dùng hết đại bộ phận điểm cống hiến để đổi 3 môn đạo thuật huyền cấp. Đó là, đạo thuật huyền cấp Y Đạo, Thiên Hàng Cam Lâm Thuật, đạo thuật huyền cấp Mộc Hệ, Thiên Phật Thủ Cầm Nã, và Liễu Diệp Kiếm Thỉ. Trong đó, Thiên Hàng Cam Lâm Thuật có thể tiến hành trị liệu toàn diện cho nhiều người, là quý giá nhất. Tiếp đến là đạo thuật Mộc Hệ, Liễu Diệp Kiếm Thỉ, nổi tiếng với sức tấn công mạnh. Cuối cùng là Thiên Phật Thủ Cầm Nã. Cuối cùng, hắn dùng số điểm cống hiến còn lại để đổi một vài phương thuốc bồi dưỡng mãnh thú tự dưỡng và chuộc thân cho Hỏa Thiềm Thư. Hiện tại, những thứ cần chuẩn bị ta đều đã chuẩn bị xong, còn lại chỉ cần chờ độc cổ xuất thế, ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. An tĩnh ngồi bên cạnh cổ huyệt dưới cây phù tang, cảm nhận linh khí dao động trong bình phong linh ở cổ huyệt, Khương Thanh Ngư vừa mong chờ, vừa không khỏi có chút lo lắng. Theo lý mà nói, hôm nay là thời gian độc cổ xuất thế, nhưng tại sao dao động linh khí bên trong bình phong linh vẫn ổn định như vậy? Lúc này, trời đã hoàng hôn, theo thời gian trôi qua, bầu trời sáng dần tối lại. Cho đến khi trăng lên cao, ánh trăng chiếu xuống, Khương Thanh Ngư đang nhắm mắt suy nghĩ mới đột nhiên mở mắt. Cuối cùng cũng đến, cảm nhận được dao động linh khí dần bành trướng trong cổ huyệt, Khương Thanh Ngư lập tức đứng dậy, nhanh chóng lùi về phía sau. Sau khi lùi xa hơn 10 mét, Khương Thanh Ngư mới ngưng tụ thần thức, dùng khống thần chi thuật đào cổ huyệt, mở bình phong linh, độc khí phun trào, linh khí cổ trướng, cùng với một tiếng kêu quỷ dị, một con rết đen lớn bằng ngón tay điên cuồng trườn mình, leo ra khỏi bình phong linh, nhưng còn chưa kịp ra khỏi miệng bình, con rết đen đã bị kéo vào trong bình, biến mất trong im lặng. Sau đó, liên tục có những cổ trùng khác leo ra từ bình phong linh, rồi lại giống con rết kia, bị nhanh chóng kéo trở lại bình. Hiện tượng này kéo dài cho đến khi độc khí trên không cổ huyệt gần như ngưng tụ thành vật chất. Khi một lực hút mạnh mẽ truyền đến, không chỉ độc khí trên không bị nuốt hết, mà linh khí trong vòng trăm mét cũng bị cổ trùng trong bình phong linh thôn phệ không còn chút gì. Đây rốt cuộc là cổ trùng gì vậy? Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, Khương Thanh Ngư vừa nghi hoặc vừa cảm thấy rùng mình. Nếu không có mối liên hệ huyết mạch kia, ta đã nghi ngờ rằng lần này mình đã nuôi dưỡng độc cổ thất bại. Theo phán đoán của Khô Mộc Vùng Xuân Quyết, có hai trường hợp được xem là nuôi dưỡng độc cổ thất bại. Thứ nhất là cổ trùng chết trong quá trình nuôi dưỡng, thứ hai là cổ trùng trong quá trình sinh trưởng đã thôn phệ hết tinh huyết của người nuôi, cắt đứt liên hệ giữa cả hai, phản bội người nuôi. Theo phán đoán của Khương Thanh Ngư lúc này, độc cổ trong bình phong linh chỉ đang ở trạng thái thức tỉnh, chứ không có ý định phản bội bỏ trốn. Cổ trùng tranh giành, thôn tính lẫn nhau, theo lẽ thường, trước khi bình phong linh giải phong, trong bình chỉ nên còn một con cổ vương mà thôi, nhưng tình huống hiện tại dường như hoàn toàn khác với những gì Khô Mộc Vùng Xuân Quyết miêu tả. Thấy linh khí xung quanh liên tục bị hút vào bình phong linh, Khương Thanh Ngư bắt đầu truyền pháp lực vào trong bình để tăng tốc quá trình thức tỉnh của độc cổ. Ông, khi một lượng lớn pháp lực tràn vào bình phong linh, đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa từ trong bình phong linh bùng ra. Cùng với một tiếng vù vù ngày càng dữ dội, những vết nứt nhỏ phủ kín thân bình phong linh, rồi trong chớp mắt, hóa thành mảnh vụn. Thành công rồi sao? Ngay lúc bình phong linh vỡ tan, Khương Thanh Ngư cũng dừng động tác truyền pháp lực, Đến khi khói bụi tan hết, thứ hiện ra dưới cây phù tang là một cái kén tròn vo màu nâu, đang nằm im lìm trên mặt đất. Đây là cổ trùng gì? Sao lại không giống với miêu tả trong Khô Mộc Vùng Xuân Quyết? Răng rắc, ngay khi Khương Thanh Ngư đang nghi ngờ, một tiếng răng rắc nhỏ từ thân kén vang lên, theo âm thanh ngày càng lớn, một con bướm có cánh tỏa ra ánh sáng thất thải mờ ảo từ kẽ hở của kén từ từ mở ra. Ngay lập tức, vỏ kén rơi xuống, cùng với tiếng cánh bướm đập, một con bướm thất thải đẹp đến nao lòng, chậm rãi bay đến trước mặt Khương Thanh Ngư. Đây là Hoàng Tuyền Điệp, trên Nghèo Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền, hai nơi vô biên đều không gặp, vốn được xem là sứ giả vong hồn giữa cõi U Minh và hiện thực. Hoàng Tuyền Điệp luôn nương náu ở U Minh địa phủ, chỉ là do thượng cổ hạo kiếp ập đến, U Minh địa phủ từ lâu đã tan vỡ, nên Hoàng Tuyền Điệp cũng tuyệt tích, không còn tồn tại trên thế gian. Lạch cạch, khi bướm màu bay lại gần, sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Khương Thanh Ngư mới phát hiện, cổ trùng trước mắt căn bản không phải Hoàng Tuyền Điệp, mà là Độ Hồn Điệp, có ngoại hình rất giống Hoàng Tuyền Điệp, ta biết ngay mà, với những độc thảo phàm trần đó, sao ta lại nuôi dưỡng ra được Hoàng Tuyền Điệp chứ? Dù sao, Hoàng Tuyền Điệp là linh điệp mang huyết mạch linh chủng tiên thiên. Huyết mạch phẩm cấp của nó còn cao hơn Thanh Ngọc Đằng Lý của Khương Thanh Ngư mấy bậc, sao có thể bị hắn dễ dàng nuôi dưỡng được như vậy? Sau khi bình ổn lại tâm tình, Khương Thanh Ngư chuyển ánh mắt sang con Độ Hồn Điệp trước mặt, cảm nhận khí tức hồn lực quanh Độ Hồn Điệp, trên mặt Khương Thanh Ngư không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, theo miêu tả trong Khô Mộc Vùng Xuân Quyết, phẩm tướng của Độ Hồn Điệp này đủ để đạt đến cực phẩm. Không chỉ hồn lực xung quanh nồng đậm, mà còn đánh thức được tiên phú mị hoặc, Độ Hồn Điệp thích ăn hồn phách, quanh mình mang theo dị hương, có thể dùng thuật mê hồn độc phách, bất kỳ ai bị dị hương hấp dẫn đều sẽ thần hồn ly thể, khó quay về nhục thân, là loài độc cổ dị trùng khó phòng bị bậc nhất, ngoài khả năng được miêu tả trong Khô Mộc Vùng Xuân Quyết. Độ Hồn Điệp này còn đánh thức được thiên phú mị hoặc, nên cũng có hiệu quả không nhỏ trong việc mê hoặc thần trí. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ta có thêm một lớp ngụy trang an toàn hơn. Vì mệnh cách mộc đức thần chiếu, trên người Khương Thanh Ngư tự nhiên có sẵn một loại đặc chất tươi mát vô hại, khiến người khác sinh lòng thân cận. Nếu đặc chất này được thiên phú mị hoặc của Độ Hồn Điệp gia tăng, tuy không đến mức khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng Khương Thanh Ngư cũng có thể dễ dàng khiến đối phương bắt đầu tin tưởng thân cận hắn từ tiềm thức, thậm chí đối với lời nói của hắn trong tiềm thức cũng sẽ lựa chọn tin, dễ bị ảnh hưởng bởi sự mị hoặc hơn. Chương 137, Tân Hải Chi Thành. Trong 3 ngày còn lại, Khương Thanh Ngư không tiếp tục luyện đan, mà dùng toàn bộ số điểm cống hiến còn lại tại tàng thư các, xem những cuốn sách mà trước kia hắn có hứng thú nhưng chưa có thời gian. Lạch cạch, khi Khương Thanh Ngư đang đắm chìm trong biển sách, một tiếng vỗ cánh thanh thúy vang lên bên cạnh Khương Thanh Ngư. Nhìn lên, hóa ra là một con hạc giấy truyền tin đang đứng trước mặt hắn. Là Ngọc Hành chân nhân gửi đến, cảm nhận được dao động pháp lực từ hạc giấy truyền tin, Khương Thanh Ngư nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó, bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc xuất phát. Tại sao Ngọc Hành chân nhân lại gửi hạc giấy truyền tin cho ta vào lúc này? Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng để phòng Ngọc Hành chân nhân có chuyện gấp, Khương Thanh Ngư vẫn nhận lấy hạc giấy. Nhanh chóng dùng thần thức đọc tin, hành trình thay đổi, giờ trực tiếp đến Sơn Hải đại sảnh chờ ta. Xem những lời ngắn gọn trên hạc giấy, Khương Thanh Ngư không chậm trễ, đặt sách trở lại giá, rồi nhanh chóng bước vào trận pháp truyền tin, đến Sơn Hải tháp đại sảnh. Chân nhân, khi pháp quang lóe lên, Khương Thanh Ngư thấy Ngọc Hành chân nhân đứng ở cửa Sơn Hải đại sảnh. Chúng ta đi thôi. Thấy Khương Thanh Ngư đến, Ngọc Hành chân nhân chỉ chào hỏi ngắn gọn, rồi nhanh chóng bước qua màn chắn của tháp, trực tiếp gọi phi chu ra từ tay áo trên liên trì. Lên thuyền. Hai chân đạp nhẹ, phi thân xuống, thấy Ngọc Hành chân nhân đã lên phi chu, Khương Thanh Ngư tự nhiên cũng theo sát phía sau. Khi cả hai bước lên phi chu, cán dài tử mộc treo ở trung tâm phi chu nhanh chóng nhô lên, và lọng tre hình dù phủ xuống đỉnh đầu hai người, ngồi vững, hô, tiếng gió rít nhanh, lọng tre chuyển động, theo phi chu nhanh chóng thăng không, dưới sự thao túng của Ngọc Hành chân nhân, toàn thân trắng như tuyết pháp thuyền vẽ nên một vệt quang vĩ màu bạc trắng, nhanh chóng lướt qua trên không Phụng Nguyên Thành. Chân nhân, tốc độ phi chu này có phải đã vượt qua giới hạn tốc độ trong thành rồi không? Ta có đặc quyền, nghe được Ngọc Hành chân nhân trả lời chắc chắn, Khương Thanh Ngư tự nhiên cũng an tâm ngậm miệng lại, cảm thụ được cảm giác nhanh như điện chớp xung quanh, gần như trong nháy mắt, hai người liền xuyên qua nội thành đến chỗ Nhất Tuyến Thiên. Chân nhân, thời gian xuất phát chúng ta ước định không phải ngày mai sao? Vì sao buổi tối hôm nay lại muốn xuất phát sớm, đến khi phi chu vượt qua khe Nhất Tuyến Thiên giữa đại môn Phụng Nguyên Thành? Khương Thanh Ngư mới đưa nghi vấn của mình hỏi Ngọc Hành chân nhân. Vừa rồi ta nhận được tin tức của Tứ Hải Thương Hội, thời gian pháp thuyền đi Tây Châu ra biển đã sớm hơn dự kiến, cho nên chúng ta nhất định phải đuổi tới Tân Hải Thành trước khi pháp thuyền lên đường. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư hiểu ra gật đầu. Khí hậu trên biển biến hóa thất thường, thỉnh thoảng sẽ có thiên lôi phong bạo xuất hiện, vì thế thời gian pháp thuyền ra biển chủ yếu dựa vào tình hình khí hậu trên biển để điều chỉnh. Mà trong môi trường này, nếu không có pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ bên mình, muốn trực tiếp ngự không vượt biển là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút sẽ có nguy cơ bị thiên lôi đánh trúng, Cho nên, cho dù là chân nhân thần phủ cảnh, khi đối mặt với phong bạo trên biển, cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Không những vậy, trong biển còn có rất nhiều hải thú tàn bạo cường đại. Đáy biển so với việc ngự không còn nguy hiểm hơn, như Khương Thanh Ngư, một thủy tộc tinh linh, muốn dùng thủy độn thuật an toàn đến Tây Châu, với tốc độ của hắn, không có 2-3 năm là tuyệt đối không thể tới được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, hắn còn phải luôn đề phòng hải thú nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Không những tốn thời gian, mà còn hao tổn tinh lực, cho nên, muốn vừa nhanh lại an toàn đến Tây Châu, đi pháp thuyền là lựa chọn duy nhất. Dù sao, pháp thuyền do Tứ Hải Thương Hội chế tạo không chỉ có phòng ngự lực mạnh mẽ sánh ngang pháp bảo, mà tốc độ di chuyển cũng rất kinh người. Từ Vân Châu đi thuyền đến Tây Châu, chỉ mất thời gian nửa tháng. Hô, gió đêm tĩnh mịch từ bên tai nhanh chóng lướt qua, nhìn Phụng Nguyên Thành phía sau càng lúc càng nhỏ, Khương Thanh Ngư lại một lần nữa khởi hành xuất phát, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái, lần này rời đi, còn chưa kịp tạm biệt Tân Di và những người khác. Mấy ngày trước, Khương Thanh Ngư đã từng nghĩ trước khi rời đi sẽ qua chào hỏi Tân Di, Liễu Trầm Hương và những người khác, nhưng không hiểu vì sao, mấy ngày nay những người quen thuộc với hắn đều bế quan trong đan phòng riêng. Gõ cửa cũng không ai trả lời. Đến hôm nay, khi sắp đến thời khắc ly biệt, dưới sự thúc giục của Ngọc Hành chân nhân, Khương Thanh Ngư chỉ vội vàng leo lên phi chu, đến cuối cùng cũng không thể cáo biệt thành công, chỉ có thể nhìn thành thị trước mắt ngày càng nhỏ đi. Trong lòng lặng lẽ nói lời từ biệt, gặp lại, tốc độ phi chu rất nhanh, chỉ trong một ngày, đã bay từ Phụng Nguyên Thành được bao quanh bởi núi non, đến vùng biển rộng lớn oi bức, ẩm ướt, ào ào ào, vùng biển tới gần, sóng cuốn đá ngầm, giờ phút này, chính vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ rực khắp bầu trời, nhuộm thắm những con sóng biếc cuồn cuộn, nhìn đàn chim biển lượn vòng trên mặt biển không xa, Khương Thanh Ngư chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt như tranh vẽ, như một cuộn phim, khiến lòng người sinh ra cảm giác bao la, mắt lộ vẻ hướng tới, đây chính là biển cả sao? Kiếp trước là một người phương Bắc chưa từng thấy biển, nhìn cảnh biển bao la trước mắt, trong lòng Khương Thanh Ngư ngoài kích động ra, còn có một niềm vui sướng vì sự tiếc nuối được thỏa mãn. Phía trước là Tân Hải Thành, tốc độ phi chu dần chậm lại, nghe được lời của Ngọc Hành chân nhân vọng đến trong gió. Khương Thanh Ngư đang nhìn về phía biển cả không khỏi quay sang nhìn Tân Hải Thành bên cạnh. Thật lớn, lớn, to lớn, quá to lớn, khác với vẻ cao không thể chạm tới của Phụng Nguyên Thành. Tân Hải Thành to lớn tựa như một con cự thú chiếm cứ mặt biển. Hung mãnh, cuồng dã, chỉ cần nhìn từ xa, đã khiến Khương Thanh Ngư cảm thấy một cảm giác nhỏ bé không thể lay chuyển. Đến rồi, phi chu hạ thấp độ cao, nhanh chóng đáp xuống. Vào khoảnh khắc Ngọc Hành chân nhân lên tiếng nhắc nhở, Khương Thanh Ngư đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vững vàng giữ lấy cán dài màu tím ở giữa phi chu. Cho đến khi thân thuyền đáp xuống đất, cơ thể siêu vẹo của Khương Thanh Ngư mới dần dần đứng thẳng lại. Trong Tân Hải Thành có hạn chế cấm bay, phàm là tu sĩ vào thành đều không được điều khiển pháp khí bay. Cho nên, trước khi vào thành, chúng ta cần phải xuống thuyền ở đây. Nói xong, Ngọc Hành chân nhân dẫn đầu nhảy xuống khỏi phi chu. Thấy vậy, Khương Thanh Ngư cũng nhanh nhẹn nhảy xuống đất, thu, vung tay áo dài lên. Sau khi Khương Thanh Ngư đứng vững, Ngọc Hành chân nhân liền thu phi chu vào tay áo, lập tức dẫn Khương Thanh Ngư đi về phía cửa thành Tân Hải. Hai vị tiền bối, xin lấy ra thông hành văn điệp, bên ngoài Tân Hải thành có một tầng kết giới lớn bao phủ. Hai người vừa mới đi tới cửa thành, liền bị hộ vệ canh giữ ở cửa thành lễ phép ngăn lại. Đây là của hai chúng ta. Được rồi, hoan nghênh hai vị tiền bối đến với Tân Hải chi đô. Chúc hai vị thượng lộ bình an, đa tạ, ào ào, gợn nước dập dờn, lướt qua mà vào. Sau khi Ngọc Hành chân nhân đưa ra hai miếng ngọc giản có khắc chữ thông hành cho hộ vệ canh thành Tân Hải, Khương Thanh Ngư liền đi theo Ngọc Hành chân nhân, cùng nhau xuyên qua kết giới sóng nước, chính thức tiến vào cự thành trên biển này. Chương 138, khởi hành. Sau khi vào Tân Hải thành, Ngọc Hành chân nhân lập tức dẫn Khương Thanh Ngư đến Long Đằng Hàng Vận Thương Bang, trực thuộc Tứ Hải Thương Hội, bái kiến Ngọc Hành chân nhân. Tường trắng mái ngói, gạch trừng ngỗng lát đất, so với Phụng Nguyên thành phồn hoa, kiến trúc ở Tân Hải thành có vẻ mộc mạc hơn, mà Long Đằng Hàng Vận Thương Bang, cứ điểm tại Tân Hải Thành, tọa lạc ở một kiến trúc cao lớn phía đông nam thành phố. Khi thấy hai người đến gần, một người đàn ông mập lùn mặc áo ngắn màu đỏ thẫm, nhanh chóng tiến về phía hai người cung kính nghênh đón. An quản sự, vé thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Đều ở đây, ngài xem qua, nghe Ngọc Hành chân nhân hỏi. An quản sự đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức đưa hai tấm vé thuyền giáp đẳng đáy vàng in dấu Long Đằng Hàng Vận Thương Bang, đến tay Ngọc Hành chân nhân. Không tệ, thời gian thuyền khởi hành là khi nào? Sau một canh giờ nữa, là thời gian Long Đằng hạm xuất phát. Tốt, dẫn ta lên thuyền ngay. Tuân mệnh. Nghe được hai người đối thoại, Khương Thanh Ngư mới nhận ra thời gian vậy mà lại gấp gáp như vậy. Nếu như không phải Ngọc Hành chân nhân thông báo Khương Thanh Ngư muốn xuất phát sớm từ Sơn Hải Tháp vào đêm qua, bọn họ nhất định không thể kịp chuyến pháp thuyền này. Trận pháp ngăn cách sóng gió, nhưng không ngăn được chim bay. Khi ba người đi về phía bến sông, nhìn thấy trên không trung Tân Hải thành, hàng trăm con chim biển với thần thái khác nhau đang lười biếng đậu trên các công trình kiến trúc. Trong thành, cho dù có người đi đường đi ngang qua, chúng cũng chỉ phối hợp tỉa tót bộ lông trắng của mình, không hề e dè người đi đường. Chân nhân, chiếc pháp thuyền kia chính là Long Đằng Hạm sẽ đi Tây Châu lần này. Ô, có lẽ là đáp lời An quản sự, chiếc thuyền lớn đang đỗ sát bến sông, cứ một khoảng thời gian lại phát ra một tiếng còi sắc nhọn. Nhìn con quái vật khổng lồ tựa vàng tựa sắt trước mặt, Khương Thanh Ngư kiếp trước chưa từng nhìn thấy tàu thuyền gần như vậy. Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, đây chính là thuyền máy của tu chân giới sao? Dưới sự chỉ huy của An quản sự, Khương Thanh Ngư cũng đi theo Ngọc Hành chân nhân leo lên pháp thuyền. Không giống vẻ ngoài to lớn, không gian bên trong pháp thuyền lại có chút nhỏ hẹp hơn so với tưởng tượng của Khương Thanh Ngư. Có chút ngột ngạt, chân nhân, gian giáp đẳng số 1 và giáp đẳng số 2 trước mặt là nhà kho thượng hạng ta cố ý dành cho hai vị. So với hành lang bên trong chật hẹp, hai gian nhà kho mà An quản sự chuẩn bị cho Ngọc Hành chân nhân và Khương Thanh Ngư lại vô cùng rộng rãi, sáng sủa, bên trong được bài trí không những lịch sự, tao nhã, mà còn có đủ giường chiếu, bàn ghế, không khác gì phòng khách sạn. Không tệ, lần này vất vả cho ngươi rồi. Chân nhân ngài quá khách khí, đây đều là việc vãn bối nên làm, sao có thể nói vất vả được. Sau khi hai người vào nhà kho, An quản sự cũng biết ý lui ra, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của hai người. Một lát nữa pháp thuyền khởi hành, thân thuyền khó tránh khỏi sẽ hơi nghiêng ngả. Nếu như ngươi lần đầu đi thuyền, có thể lên bong tàu hóng gió biển một chút, có thể giúp ngươi dễ chịu hơn. Đa tạ chân nhân quan tâm, chỉ là, tu sĩ chúng ta cũng say sóng sao, thể chất đặc thù có thể sẽ. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư không khỏi há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra phản bác, chỉ cảm ơn Ngọc Hành chân nhân đã hảo ý nhắc nhở. Liền nhẹ nhàng đóng cửa kho lại, lặng lẽ rời khỏi nhà kho, vậy là trong nửa tháng tới, ta sẽ phải vượt biển trên thuyền, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta đi thuyền vượt biển. Nói xong, Khương Thanh Ngư không vội về nhà kho, mà đi dọc hành lang về phía bong tàu. Phụng Nguyên Thành, Chân Bảo Các, cái gì, ngươi nói từ nay về sau, Cửu U Sinh Cơ Đan sẽ không bán ra ngoài nữa sao? Vì sao vậy? Nghe thấy tiếng chất vấn lo lắng của khách hàng trước mặt, Tiền trưởng quý vừa mới nhận được tin tức từ Thần Nông Các tối qua cũng đầy vẻ u sầu. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe nói là do Khương Y Sư bị Thần Nông Các điều đi nơi khác, cho nên mới không thể tiếp tục bán đan dược. Bọn người ở Thần Nông Các đầu óc có vấn đề rồi sao? Vô duyên vô cớ lại điều người đi chỗ khác, sao lại làm vậy? Không còn cách nào, đây là sắp xếp của cấp trên, một trưởng quỹ nhỏ như ta làm sao có quyền hỏi tới. Cùng lúc đó, tại các chân bảo các khác ở Phụng Nguyên Thành cũng đang diễn ra những cảnh tượng tương tự, không chỉ khách hàng không hiểu, mà ngay cả các trưởng quỹ của các chân bảo các lớn cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu với sự sắp xếp của Thần Nông Các. Ngươi nói cái gì? Khương Thanh Ngư đi rồi. Trong Linh Thiện Đường tầng 2 Sơn Hải Tháp, nghe thấy tiếng trò chuyện của Tân Di và Liễu Trầm Hương, Lý Ngoan lập tức cất cao giọng, lần này hắn rời đi, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Sẽ không trở về nữa sao? Nghe Tân Di trả lời, ánh mắt Lý Ngoan dần trở nên ngơ ngác, ngay cả giọng nói cũng trở nên hơi khó nghe. Lý Ngoan, ngươi không sao chứ? Không sao, nghe được tin này, Lý Ngoan không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Sau khi nhìn Tân Di và mọi người một lượt, liền chậm rãi quay người, bước chân nặng nề rời khỏi Linh Thiện Đường. Hắn bị sao vậy? Trước kia cũng không thấy quan hệ của hắn với Khương Thanh Ngư tốt đến vậy mà. Nhìn bóng lưng Lý Ngoan rời đi, Tân Di ngồi lại đối diện Liễu Trầm Hương, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không hiểu, nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Không giống như Tân Di nghi hoặc, ánh mắt Liễu Trầm Hương nhìn bóng lưng Lý Ngoan lại lộ ra vài phần hiểu rõ. Nhưng nàng cũng chỉ lặng lẽ thở dài, cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn những món linh thiện trong bát. Thật là chuyện lạ, nhìn phản ứng của Liễu Trầm Hương, trong lòng Tân Di tuy có chút hiểu ra, nhưng cuối cùng cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu, tiếp tục ăn những món linh thiện phong phú. Kim Khê Giang, phủ đệ Giang Thần, nhìn hai tờ hạc giấy truyền tin trước mặt, vẻ mặt Kim Khê Giang Thần không khỏi có chút hoảng hốt. Đã rời đi rồi sao? Hai tờ hạc giấy này lần lượt là hồi âm của Khương Thanh Ngư gửi Kim Khê Giang Thần, và một bức thư viết trước khi rời Vân Châu. Chỉ là, do Kim Khê Giang Thần sau khi trở lại Kim Khê Giang vẫn luôn ở trong trạng thái minh tưởng sâu. Cho đến ngày nay, khi Kim Khê Giang Thần từ Tĩnh Thất đi ra mới nhìn thấy thư mà Khương Thanh Ngư gửi tới Sơn Hải Minh bản bộ ở ngay Tây Châu. Không ngờ, mới chưa đến 2 năm, hắn đã trưởng thành đến mức này rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim Khê Giang Thần một lần nữa đặt lên hạc giấy truyền tin trong tay. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trong thư, thần sắc của hắn không khỏi thêm vài phần buồn bã. Lâu không liên lạc, tới đọc thư, Hoàng đại ca, thân thể huynh dạo này có khỏe hơn chút nào không? Ta vẫn luôn không nhận được hồi âm của huynh, đoán rằng huynh hẳn là đang bế quan. Khi viết lá thư này, ta đang ở trên phi chu đi Tân Hải Thành, và khi huynh đọc được lá thư này, ta có lẽ đã lên thuyền đến Tây Châu rồi. Hoàng đại ca, ta là người không giỏi ăn nói, càng không giỏi giao tiếp. Lúc trước nếu không phải huynh giữ ta ở lại Kim Khê Giang, thì đến hôm nay, có lẽ ta vẫn chỉ là một con lý ngư nhỏ còn chưa luyện hóa được hoành cốt. Chưa đừng nói đến thành tựu như ngày hôm nay, lần này đi Tây Châu, đường xá xa xôi, sau này trong thời gian ta rời đi, huynh phải chú ý an toàn, dù sao, chúng ta về sau còn muốn cùng nhau lên thượng giới, nâng chén rượu vui vẻ nữa chứ. Nhìn dòng chữ trong thư, Kim Khê Giang thần rất lâu không thể hoàn hồn. Đúng lúc hắn chuẩn bị cất hạc giấy truyền tin thì một chiếc túi giới tử màu xanh nhạt được giấu bên trong cánh hạc giấy hiện ra. Đây là 1000 mai linh thạch, một bộ tứ tượng khốn linh pháp trận, một bảng linh lộ. Nhìn những đồ vật bên trong túi giới tử, vẻ mặt căng thẳng của Kim Khê Giang thần cuối cùng cũng sụp đổ. Cảm ơn ngươi, Khương huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại, nay cố bạo cho kịp tác để làm bộ mới, ta chuẩn bị làm bộ tối tiên du, tuy bộ này hoàn từ năm 2016, nhưng chưa có web nào thận và trọn vẹn, bộ này cực hay, đai ra đón đọc nha. Còn nữa, cầu đề cử ạ. P, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hà Bá Vấn Đạo của tác giả Dã Nguyên Tân Chi Bạch, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.